phụ thân liền vội vàng đem mặt từ nhỏ oánh mông đau trông mang ra, chỉ thấy đầy mặt đều là dâm thủy, bộ dáng phi thường đáng khinh, hắn còn cơ nhiên dùng tay đem mặt thượng dâm thủy cấp lau sạch sẽ rồi, chỉ bất quá hắn tại tiểu oánh sau lưng, tiểu oánh là nhìn không thấy. Ta thấy tiểu oánh cơ nhiên bị phụ thân đầu lưỡi liền cấp liếm ra cao trào, đây cũng là làm ta vạn vạn không nghĩ tới sự tình, nếu như muốn là như thế này, kia dưới háng của ta đồ vật không thỏa mãn được nàng, đầu lưỡi của ta có thể thỏa mãn nàng đó ha. Việc này ta về sau còn thật muốn thử một lần. Đạt tới tiểu cao chiều sau, tiểu oánh thở gấp liên tục, toàn bộ mê người thân thể còn tại rất nhỏ run rẩy, ngượng ngùng nàng vẫn là cắn môi dưới, này liền nàng mình cũng là vạn không nghĩ tới sự tình, phụ thân đầu lưỡi cũng có thể làm cho nàng đạt tới cao trào. Phụ thân từ nhỏ oánh phía sau đứng lên, sau đó đem toàn bộ đời trước đều dán tại tiểu oánh tuyết trắng mê người mông cùng sau lưng phía trên, trong quần quái vật khổng lồ cũng tránh hảo chìa vào tiểu oánh mông câu bên trong. Sau đó hắn liền đem rộng thùng thình miệng ghé vào tiểu oánh kia trắng nõn lỗ tai một bên hưng phấn hỏi nàng mộng oánh, vừa rồi thoải mái sao? Ân, đừng nói nữa, tốt xấu hổ a. Chấm, tiểu oánh nghe xong thì càng thêm cảm thấy ngượng ngùng. Ba không phải là đối với ngươi nói sao? Ba cam đoan sẽ làm ngươi thoải mái. Phụ thân tiếp lấy lại đang nàng trắng nõn lỗ tai một bên nói với nàng. Tiểu oánh khả năng quá ngượng ngùng nguyên nhân, cho nên liền cũng không có lại phản ứng phụ thân lời nói, nhưng là lúc này cũng chỉ có phụ thân và tiểu oánh biết. Tiểu oánh lỗ tai là rất nóng. Mộng oánh, hiện tại ba muốn từ phía sau chơi ngươi. Chấm, phụ thân lại tiếp lấy đối với tiểu oánh nói ra lời thô tục. Tiểu oánh sau khi nghe cả người liền không tự chủ được run run một chút. Mà ta nghe được phụ thân miệng đầy lời thô tục, cũng không cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì ta từ nhỏ sống ở nông thôn, thường xuyên nghe được trong thôn đàn ông miệng đầy lời thô tục, chỉ là của ta lên đại học về sau, mới sửa, nếu không ta mười mấy tuổi thời điểm cũng là miệng đầy lời thô tục. Nhưng là ta lại cảm thấy phi thường kỳ quái, tiểu oánh như vậy giảng văn minh nữ nhân, cư nhiên cũng có khả năng tiếp nhận phụ thân miệng đầy lời thô tục, hơn nữa cũng không có nói phụ thân. Điều này làm cho cảm thấy phi thường không lý giải, nếu có cơ hội, ta nhất định phải hỏi nàng một chút. A, chấm, đột nhiên chỉ nghe tiểu oánh nũng nịu rên rỉ một tiếng, đem ánh mắt của ta lại hấp dẫn đến bên trong hình ảnh theo dõi đi. Nguyên nhân không biết khi nào thì, phụ thân đứng ở tiểu oánh phía sau cái mông. Đã đem hắn trong quần quái vật khổng lồ cắm vào tiểu oánh dưới hai đùi bưng lỗ lồn bên trong, mà phụ thân hai cái tràn đầy vết chai bàn tay phân biệt phùng tại tiểu oánh hai miếng tuyết trắng mông. Mà tiểu oánh thân trên thoáng hạ thấp, hai bàn tay gắt gao chống đỡ ở trên giường, nhếch lên một cái tuyết trắng mông, bộ ngực treo hai cái trắng nõn no đủ vú, hai người bọn họ tư thế cũng đủ mập mờ. Phụ thân đột nhiên bắt đầu đỉnh động khởi mông quất cắm. Ân, chấm, hơn nữa tiểu oánh lại phát ra mê người tiếng rên rỉ. Ta cũng tùy theo gắt gao cầm chặt trong quần côn thịt dùng sức xáo động. Mộng oánh, thoải mái sao? Phụ thân một bên đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm, vừa mang lấy hưng phấn âm thanh hỏi tiểu oánh. Ân, thoải mái, a, thật thoải mái, ân, chấm, tiểu oánh là quả thật bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp quất cắm phi thường thoải mái, cảm thấy kia tráng kiện cứng rắn thân gậy đem chính mình lỗ lồn nếp nhăn thịt mềm cấp ma sát phi thường thoải mái, mà to lớn quy đầu mỗi lần đều có thể chạm đến lỗ lồn mặt trong cùng miệng tử cung phía trên. Loại cảm giác này chính xác là vô cùng thoải mái, lão công Tuấn Khải là tuyệt đối không có khả năng cho nàng mang đến thứ khoái cảm này. Phốc phốc phốc quất cắm tiếng từ nhỏ oánh cùng phụ thân lưỡng chỗ giao tiếp không ngừng truyền ra. Tiểu oánh lỗ lồn dâm thủy không hoàn toàn bị phụ thân to lớn dương vật cấp quất dẫn theo đi ra. Sớm đã đem ông tức hai người chỗ giao tiếp cấp làm cho ướt sũng. Hơn nữa có chút dâm thủy trực tiếp theo bên trong lỗ lồn chảy tới tiểu oánh hai đầu tuyết trắng đùi bên trong, sau đó chậm rãi thuận theo đùi bên trong chảy xuống. Ân. Thiên A, thật thoải mái, ân, ân, chấm, tiểu oánh khả năng bị phụ thân quái vật khổng lồ cấp quất cắm phi thường sảng khoái, cho nên miệng liền không nhịn được tự lẩm bẩm. Ta tại trong hình ảnh theo dõi nhìn thấy phụ thân địch kính 10 phần, ta thật đánh tâm nhãn rất bội phục phụ thân. Đều sắp 60 tuổi người rồi, thể lực còn tốt như vậy, hơn nữa so với ta cái này mới tam mười mấy tuổi người còn mạnh hơn thượng gấp mấy lần, này khả năng cũng là phụ thân trường kỳ làm việc nhà nông rèn luyện nguyên nhân A. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương 17 thỏa mãn tiểu oánh. Lúc này ta lại thấy phụ thân cư nhiên đem toàn bộ đời trước dán thật chặt ở tại tiểu oánh kia tuyết trắng quang trực sau lưng phía trên, sau đó đem hai bàn tay đưa đến tiểu oánh bộ ngực, phân biệt cầm chặt hai cái treo tại bộ ngực theo quất cắm mà liên tục không ngừng run rẩy tuyết trắng vú, mà bắt đầu bóp nhẹ lên. Ân, ân, thiên A, không muốn, A, thật là thoải mái, chấm, tiểu oánh bộ ngực hai cái mẫn cảm vú đột nhiên bị phụ thân hai tay cấp cầm chặt vuốt ve. Lập tức liền cảm thấy hai cổ cảm giác tê dại nhanh chóng theo hai vú ta truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh, sảng khoái nàng hưng phấn tự lẩm bẩm. Đại khái tứ 5 phút về sau, tiểu oánh dù sao không có thói quen như vậy đứng lấy tư thế, cho nên liền cảm thấy hai cái đùi đều có một chút chạm mệt mỏi, liền thở gấp đối với phụ thân nói ba. Ngươi trước dừng lại đến, hai chân của ta đều mệt mỏi. Chúng ta lên giường a. Chấm, phụ thân nghe xong liền bận rộn đình chỉ ở quất cắm, sau đó liền đem hắn trong quần quái vật khổng lồ từ nhỏ oánh lỗ lồn chung rút đi ra nói tốt, mộng oánh, chúng ta lên giường, ba lại để cho ngươi thoải mái hơn. Chấm, tiểu oánh nghe xong cũng không nói lời nào, chính là nàng gương mặt xinh đẹp lại càng ngày càng hồng, sau đó liền lên giường, lại ngang nằm tại trên giường, cư nhiên chủ động mở ra hai cái bắp đùi, đem hai chân ở giữa ướt sũng toàn bộ lỗ lồn bại lộ tại phụ thân trong mắt. Phụ thân thấy liền bận rộn theo lấy leo lên, sau đó liền đem mông dịch chuyển đến tiểu oánh hai chân ở giữa, một tay đỡ tại tiểu oánh bắp đùi trắng như tuyết bên trong, một tay cầm chặt hắn trong quần quái vật khổng lồ nhắm ngay tiểu oánh hai chân ở giữa lỗ lồn miệng hang, sẽ đem mông hướng mặt trước nhất đỉnh, lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, ngay ngắn côn thịt liền căn cắm vào tiểu oánh lỗ lồn bên trong. A, chấm, tiểu oánh nhanh nhíu mày nũng nịu rên rỉ một tiếng, vừa rồi phụ thân côn thịt theo bên trong lỗ lồn rút ra, cảm thấy lỗ lồn bên trong trống rỗng, hiện tại đột nhiên lại bị một cây to lớn côn thịt cấp cắm vào, cảm đến bên trong lỗ lồn bị nhét đến tràn đầy, đồng thời cũng cảm thấy phi thường thoải mái. Ta nhìn thấy chỗ này, tâm lý cuối cùng là cân bằng một chút, bởi vì cái này tư thế là ta cùng tiểu oánh dùng nhiều nhất tư thế, cho nên trong lòng ghen tuông cũng đã biến mất rất nhiều. Lúc này chỉ thấy phụ thân thuận lợi đem hắn trong quần quái vật khổng lồ cắm vào tiểu oánh lỗ lồn về sau, mà bắt đầu điều chỉnh một cái tư thế, đem tiểu oánh hai đầu bắp đùi trắng như tuyết nâng lên phân biệt kẹp ở hắn eo hai bên, dùng sức tiểu oánh hai đầu tuyết trắng đùi bên trong dán thật chặt tại hắn hai bên hông phía trên. Hai đầu gầy mà hữu lực cánh tay ôm chặt lấy tiểu oánh tuyết trắng đùi, sau đó liền bắt đầu đỉnh động mông quất cắm. Ân, ân, ân, chấm, tiểu oánh lỗ lồn lại lần nữa bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ ma sát, lập tức liền thoải mái nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Phốc phốc phốc quất cắm tiếng lại từ ông tức hai người chỗ giao tiếp truyền ra. Tiểu oánh lỗ lồn dâm thủy cũng bắt đầu không ngừng bị phụ thân thô to côn thịt cấp quất dẫn theo đi ra. Có thể nhỏ oánh vẫn là cảm thấy ngượng ngùng nguyên nhân a. Ta tại trong hình ảnh theo dõi thấy nàng đem mặt nghiêng sang một bên, giống như không dám đối mặt phụ thân tựa như. Nhưng là phụ thân cứ đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm, hắn hai con mắt lại nhìn chằm chằm tiểu oánh bộ ngực hai cái theo quất cắm mà liên tục không ngừng lắc lư tuyết trắng vú nhìn, có thể thấy được khóe miệng của hắn lại chảy ra nước miếng. Cuối cùng, phụ thân không tiếp tục chịu đựng được trước mắt hai cái tựa như tại khiêu khích vú của hắn rồi, đột nhiên đưa ra hai cái tràn đầy vết chai bàn tay một cái cầm chặt liền dùng sức bóp nhẹ lên. Ân, không muốn. A, chấm, tiểu oánh bộ ngực hai cái mẫn cảm vú đột nhiên bị phụ thân bàn tay cấp cầm chặt vuốt ve, lập tức liền phát ra hưng phấn kêu to âm thanh, bởi vì cha lòng bàn tay vết chai đem nàng trắng nõn vú thịt cấp đâm cảm thấy phi thường kích thích, cho nên liền không nhịn được hô lên tiếng. Phụ thân một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, một bên dùng hai cái mang lấy vết chai bàn tay cầm chặt tiểu oánh bộ ngực hai vú dùng sức vuốt ve. Lập tức chỉ thấy lỗ lồn dâm thủy càng ngày càng nhiều, lại một lần nữa đem hắn nhóm ông tức hai người chỗ giao tiếp cấp làm cho mơ hồ không rõ. Đem hai người bọn họ lông mờ u đều cấp biến thành dính sát vào cùng một chỗ rồi. Phụ thân to lớn côn thịt tại lỗ lồn đút vào tốc độ là càng lúc càng nhanh, tùy theo côn thịt cắm vào, chỉ thấy tiểu oánh lỗ lồn bên ngoài hai miếng tiểu môi mật cũng tùy theo bị dẫn vào lỗ lồn, tùy theo côn thịt rút ra, hai miếng tiểu môi mật lại bị mang lật đi ra, cực kỳ mê người. Mộng oánh, ba thao người thoải mái sao? Phụ thân một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, một bên thở gấp hô hấp dồn dập tiếng hưng phấn hỏi tiểu oánh. Ân, thiên a. Thật thoải mái, ba, ngươi thật bổng, a, thiên a, lại đụng tới tử cung của ta, thật là sảng khoái, ân, chấm, tiểu oánh cũng không biết là tính đáp lại phụ thân lời nói, vẫn là vốn là tự lẩm bẩm, này cũng chỉ có nàng bản người biết. Về phần phụ thân lời thô tục, tiểu oánh coi như là có chút thói quen rồi. Dù sao phụ thân cũng là không đổi được miệng, mà chính mình nghe đến cũng cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Phốc phốc phác quất cắm tiếng không ngừng theo điện thoại trung truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Ta cũng hưng phấn cầm chặt côn thịt tùy theo bọn hắn tiết tấu mà xáo động, ta thật hoài nghi chính mình từ nay về sau nhiễm lấy thủ dâm thói quen rồi, liền đoạn thời gian này, ta đã thủ dâm thật nhiều lần rồi, xem ra sau này vẫn là muốn tận lực tiết chế mới đúng. Ân, ân, thật thoải mái, ân, chấm, tiểu oánh trong miệng không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ, ta thấy nàng hai bàn tay gắt gao bắt lấy ga giường, cũng không biết là rất thư thái nguyên nhân vẫn là quá khó thụ nguyên nhân. Đột nhiên, ta thấy phụ thân đem hắn đời trước phác ép không nhỏ oánh trên người, mà tiểu oánh thấy liền vội vàng duỗi tay hai cái bàn tay trắng noãn chống đỡ tại phụ thân trên ngực không cho thân thể hắn ép tại thân thể của mình phía trên, một bên thất kinh đối với hắn nói ba, không thể bộ dạng này. Chấm, mộng oánh, ngươi không phải đã nói rồi sao? Trừ bỏ miệng của ngươi, cái khác đều có thể sao? Phụ thân liền hỏi nàng. Tiểu oánh nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền cắn cắn môi dưới về sau. Cư nhiên đem hai cái chống đỡ tại phụ thân trên ngực trắng nõn bàn tay cấp thu về, sẽ đem mặt xoay hướng về phía một bên, sau đó liền đóng lại hai cái mắt đẹp, nhưng nàng lúc này toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đã là đỏ bừng. Phụ thân vừa thấy, trên mặt lập tức lại xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng đem ngực của hắn chen đặt ở tiểu oánh bộ ngực hai cái trắng nõn trên ngực, sau đó đem nhất cánh tay đặt ở tiểu oánh đỉnh đầu phía trên, muốn dùng tay hắn cánh tay ôm nàng gáy. Nhưng là tiểu oánh thật là không có đem đầu nàng nâng động đến làm phụ thân cánh tay để vào nàng gáy phía trên. Mộng oánh, ngươi liền đem đầu nâng một chút được không? Phụ thân liền vội vàng đem hắn mồm rộng ghé vào tiểu oánh trắng nõn lỗ tai vừa mang lấy cầu xin giọng điệu nói với nàng. Tiểu oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, hơn nữa gắt gao cắn phía dưới môi cũng không nói lời nào. Ta nhìn thấy chỗ này, cả trái tim đều là nhéo, bởi vì ta là quá khẩn trương, tiểu oánh nếu như đem đầu nâng lên làm phụ thân cánh tay ôm ôm lấy nàng gáy, như vậy cái này ân ái tư thế cũng không miễn quá mập mờ a, cho nên ta khẩn trương liền trái tim đều nhắc tới cổ họng miệng. Mộng oánh, ba van ngươi, chấm, phụ thân một bên cầu xin tiểu oánh, một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, hơn nữa còn đem đặt ở tiểu oánh trên đỉnh đầu cánh tay dùng sức nghĩ ý đồ cắm vào nàng gáy. Tiểu oánh cuối cùng đỏ mặt, đầy mặt ngượng ngùng đem đầu nàng thoáng nâng lên một điểm. Phụ thân vừa thấy, lập tức liền dị thường kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng gấp không thể chờ bắt tay cánh tay cắm vào tiểu oánh dưới đầu mặt, sau đó liền ôm ôm lấy nàng kia trắng nõn thon dài gáy. Mà hắn toàn bộ trương lão mặt cũng tùy theo dán thật chặt tại tiểu oánh kia trắng nõn quang trực gương mặt xinh đẹp phía trên rồi. Tiểu oánh là ngượng ngùng mặt đỏ tai hồng, như vậy bị phụ thân ôm ôm lấy nàng gáy, nàng cảm thấy quá mức mập mờ, nhưng là lỗ lồn lại bị phụ thân trong quần to lớn dương vật gấp quất cắm phi thường thoải mái. Lúc này ta thấy tiểu oánh thỏa mãn phụ thân yêu cầu này, lòng ta cũng là lại hưng phấn lại có một chút ghen, bởi vì ta thấy trong hình ảnh theo dõi tiểu oánh cùng phụ thân, tiểu oánh ngang nằm tại trên giường. Hai đầu chân trắng gắt gao kẹp ở phụ thân hai bên hông phía trên. Mà phụ thân lại đem hắn cả người đều gắt gao phác đặt ở tiểu oánh tuyết trắng trên thân thể. Tiểu oánh bộ ngực hai cái vốn là tuyết trắng no đủ vú bị phụ thân lồng ngực đều cấp chen ép thay đổi hình dạng. Hơn nữa phụ nhất cánh tay gắt gao ôm tại tiểu oánh gáy phía trên. Hai người khuôn mặt đều dán thật chặt tại cùng một chỗ. Đây là hai tờ đẹp và xấu khuôn mặt. Gương mặt tràn đầy nếp nhăn hơn nữa còn đặc biệt đen thui. Khác gương mặt mỹ đều không thể dùng lời nói mà hình dung được rồi. Ngũ quan tinh xảo. Trắng nõn quét sạch trượt. Ta cũng không biết là cái gì nguyên nhân, cư nhiên nhìn thấy này hai tờ đẹp và xấu khuôn mặt dán thật chặt tại cùng một chỗ, cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Ân, chấm, tiểu oánh một bên trắng nõn gương mặt xinh đẹp bị phụ thân khuôn mặt dán thật chặt ở, một bên khác khuôn mặt cũng bị phụ thân ôm ôm lấy nàng gáy cánh tay cấp dán sát vào, nàng lúc này toàn bộ trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp đều chôn ở phụ thân khuôn mặt cùng cánh tay, loại này mập mờ tiếp xúc khiến nàng cảm thấy vừa ngượng ngùng lại cảm thấy vô cùng kích thích. Lỗ lồn lại bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp quất cắm chính là dị thường thoải mái, cho nên nàng đều khống chế không nổi phát ra mê người tiếng rên rỉ. Phốc phốc phốc quất cắm tiếng không ngừng theo ông tức hai người chỗ giao tiếp truyền ra. Tiểu oánh lỗ lồn dâm thủy cũng là càng ngày càng nhiều. Phụ thân cứ như vậy gắt gao ôm ở tiểu oánh một hơi đút vào đại khái hơn 20 phút sau, tiểu oánh đột nhiên thật hưng phấn hô lên a. Không được, thiên a, rất thư thái, a, rát rát rát, muốn, sắp đi ra, a. Chấm, đột nhiên, tiểu oánh liền khống chế không nổi chủ động nâng lên hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, này vẫn là tiểu oánh lần thứ nhất đem nàng hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc nâng lên quấn quanh tại phụ thân trên cổ. Phụ thân cổ đột nhiên bị tiểu oánh hai đầu trắng nõn quang trực cánh tay ngọc cấp gắt gao quấn chặt lấy, lập tức thật hưng phấn liều mạng đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm. Chỉ thấy hắn nhóm lưỡng chỗ tiếp xúc, to lớn côn thịt tại trong lỗ lồn rất nhanh tiến lui lui, mà lỗ lồn dâm thủy bị côn thịt không ngừng quất dẫn theo đi ra. Rát rát rát, thiên a, không được, quá sảng khoái, muốn đi ra, a, sắp đi ra, trời ạ, ta muốn bay lên trời đi, phải chết, nha, nha, nha, chấm, tiểu oánh bắt đầu lật bạch nhãn, hai tay đều nhanh móc tiến phụ thân sau lưng làn ra bên trong đi, đốt ngón tay hiện lên bạch ngân, sảng đến hồn bay lên trời. Phụ thân mạnh như vậy lực tấn mãnh quất cắm đã đem tiểu oánh dục vọng trêu chọc đến cực hạn, hậu tích bạc phát. Tại lúc này đây nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề ân ái chung cuối cùng muốn tụ tập lần trước cao trào lực, duy nhất đem một tuần này đến tích lũy dục vọng toàn bộ bộc phát đi ra. Rất nhanh cao trào tựa như một hồi mưa tầm tã mưa to vậy tập kích đến, cực hạn dễ chịu tận xương tùy linh hồn vậy thổi quét quá tiểu oánh toàn bộ thể xác tinh thần, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề khuây khỏa mang đến chính là toàn thân liên tục không ngừng giật giật co giật. Lúc này tiểu oánh trắng nõn mê người thân thể phía trên nhấc lên từng đợt sóng ngực sóng mông, theo bên trong ít hầu phát ra một trận khuây khỏa đến cực hạn hò hét rên rỉ. Quả thực như mẹ thú giống như, hạ thân từng cổ hơi nước dâng lên mà ra, sương mù tràn ngập, bọt nước vẩy ra, chiều phun cột nước xung kích được phụ thân đại côn thịt một trận run lên. Chỉ nghe thấy phụ thân đại thở hổn hển, liều mạng kháng động mấy phía dưới đại côn thịt, mỗi một lần đều thật sâu khảm nhập tiểu oánh cổ tử cung, một chút cuối cùng thế nhưng trực tiếp xông phá hành miệng vòng thịt, đem một cái thật lớn quy đầu hoàn toàn đưa vào tử cung. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 124. Sau đó Tiểu Oánh chỉ cảm thấy phụ thân thân gậy chớp mắt bành trướng mấy lần, tiếp lấy giống vỡ ra vòi nước bắt đầu phun ra, nàng thậm chí có thể nghe thấy từng cổ lực lượng cường đại tinh dịch phốc phốc phốc xuất tại tử cung của ta nội bức tường âm thanh, tựa như thiên cung tiên nhạc vậy dễ nghe. Phụ thân tinh dịch ước chừng phun ra một phút đồng hồ sau mới dần dần đình chỉ phun ra, lúc này phụ thân cũng là toàn thân vô lực đem cả người đặt ở Tiểu Oánh cái kia tuyết trắng mê người lõa thể phía trên, trong miệng thở hổn hển, khí tức đều có thể trực tiếp phun tại Tiểu Oánh trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên. Sau cao trào Tiểu Oánh có khả năng là khôi phục lý trí, gặp mình và phụ thân như vậy thân mật ôm tại cùng một chỗ, lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liền vội vàng đem nàng hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay theo phụ thân trên cổ chảy xuống xuống, sau đó dùng sức đem thân thể của phụ thân theo nàng chính mình tuyết trắng thân thể phía trên cấp thôi xuống dưới, cảm thấy chính mình lỗ lồn côn thịt cũng tùy theo trượt ra. Sau đó liền đầy mặt đỏ bừng theo phía trên giường ngồi dậy đến, nhìn bị chính mình theo trên người đẩy xuống đến phụ thân. Nhớ tới vừa rồi phụ thân cấp chính mình thật lớn khoái cảm cùng thỏa mãn, liền không tự chủ được đưa ra một cái trắng nõn mềm mại bàn tay đặt ở phụ thân đầy mặt nếp nhăn khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Mộng Oánh, vừa rồi thoải mái sao? Phụ thân mở to mắt, gặp Tiểu Oánh bàn tay tại vuốt ve hắn khuôn mặt, câu nói đầu tiên thì hỏi Tiểu Oánh thoải mái sao? Bởi vì hắn cam đoan quá cho nàng thoải mái. Ân, thoải mái, chấm, Tiểu Oánh cũng là ăn ngay nói thật, sau đó liền một bên theo phía trên giường xuống, một bên đối với phụ thân nói ba. Ta đi ra ngoài trước, ngươi liền ở trên giường nghỉ ngơi một hồi a. Mộng Oánh, cảm ơn ngươi cấp ba một lần nữa làm một hồi nam nhân, ba cho rằng đời này liền cô đơn quá đi xuống, không nghĩ tới. Chấm, đương Tiểu Oánh toàn thân trần trụi cầm lấy nàng vừa rồi cởi xuống quần áo chuẩn bị mở cửa đi ra gian phòng thời điểm, phụ thân liền kích động dị thường nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong liền xoay người liền vội vàng ngăn cản ở phụ thân lại hướng đến môn lời nói ba, ngươi đừng nói nữa. Kỳ thật ngươi căn bản không cần cảm tạ ta đấy. Bởi vì ta cũng hiểu được thực thỏa mãn. Chấm, sau khi nói xong liền xoay người thuê phòng môn, sau đó liền như vậy toàn thân trần trụi đi ra phụ thân gian phòng. Ta nhìn thấy nơi này, cũng không biết là khi nào thì bắn ra, bởi vì tay bàn tay cùng trong quần đã là dính dính. Ta biết Tiểu Oánh cùng phụ thân kế tiếp là sẽ không tiếp tục đã xảy ra chuyện gì, liền bận rộn theo phía trên bàn làm việc rút ra khăn tay đem trong quần lau sạch sẽ sau liền nhận lấy thượng quần lót cùng quần ngoài, sau đó lại hệ thượng dây lưng. Lúc này ta bùi ngùi mãi thôi. Nghĩ vừa rồi Tiểu Oánh cùng phụ thân ở trên giường điên cuồng hoan ái, phụ thân có thể làm cho Tiểu Oánh khoái cảm cùng thỏa mãn, điều này làm cho ta cảm thấy phi thường vui mừng, bởi vì về sau cũng không có khả năng áy náy ở Tiểu Oánh rồi. Ta đột nhiên muốn nhìn một chút Tiểu Oánh trở về phòng ở giữa sau đang làm gì, cho nên liền đem ta trong phòng theo dõi điều đi ra, gặp trong phòng cũng không có Tiểu Oánh thân ảnh, ta biết Tiểu Oánh nhất định tại trong phòng vệ sinh tắm rửa, cho nên liền lại đem trong phòng vệ sinh theo dõi điều đi ra, chỉ thấy Tiểu Oánh toàn thân trần trụi đứng ở tắm vòi sen thủy tinh cách vách. Trên đầu mang một cái phòng ẩm ướt tắm rửa đầu cháo, chính cầm lấy vòi phun đang lau tắm nàng kia tuyết trắng mê người cao gầy thân thể. Có khả năng là ta bắn ra tinh dịch nguyên nhân, ta cũng không có kích tình, liền duỗi tay đóng theo dõi, sau đó tựa vào lão bàn ghế thượng nhắm mắt lại nuôi trong chốc lát thần hậu, mà bắt đầu tại máy tính phía trên công tác lên. Đến buổi chiều phía dưới ban thời gian, ta liền theo bên trong văn phòng đi ra, lái xe trở lại trong nhà, gặp trên bàn ăn đã trưng bày vài cái nóng hôi hổi vừa mới đốt tốt đồ ăn, ta tưởng rằng Tiểu Oánh hâm thức ăn. Đã thấy phụ thân đột nhiên theo bên trong phòng bếp đi ra, hơn nữa đầy mặt nụ cười nói với ta Tuấn Khải, ngươi trở về. Ân, ba, này đồ ăn là ngươi làm sao? Ta một bên đáp một tiếng, một bên chỉ lấy thức ăn trên bàn hỏi phụ thân. Đúng vậy à, làm sao vậy? Phụ thân gặp ta mặt mang kinh ngạc, liền hỏi ta. Ba, ngươi mới ra viện, làm sao lại tiến phòng bếp nấu cơm đâu này? Đúng rồi, Tiểu Oánh đâu này? Ta nói liền hỏi phụ thân. Nga. Tiểu Oánh nói thật lâu không điềm điềm rồi, nói đi nhận lấy điềm điềm rồi. Phụ thân nghe xong liền bận rộn nói với ta. Nga, nàng kia có hay không nói hồi tới dùng cơm sao? Ta nghe xong liền hỏi phụ thân. Nói nhận điềm điềm trở về ra ăn cơm, phụ thân nói với ta. Nga, vậy hẳn là mau trở lại đến đây đi. Ta vừa nói một bên hướng đến ngõ hẻm đi vào trong đi, tại trải qua phụ thân cửa phòng thời điểm, ta liền không tự chủ được dừng lại, bởi vì cha gian phòng môn là mở ra. Ta liền hướng đến bên trong gian phòng giường phía trên vừa nhìn, lập tức liền phát hiện tại phụ thân trên giường ga giường cùng túi chữ nhật đã đổi một bộ, mà không là buổi chiều ta tại theo dõi bên trong nhìn đến bộ nào rồi. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương 18 Tiểu Oánh thay đổi. Ta trở lại gian phòng, bắt tay sách bao phóng tại gian phòng bên trong về sau, thuận tiện tiến vệ sinh ở giữa đi tiểu liền đi ra, tâm lý thầm nghĩ ngây ngô Tiểu Oánh sau khi trở về, chúng ta tại cùng nhau ăn cơm tối thời điểm, nàng giống như trước kia yên lặng không nói sao. Bất quá ta nghĩ là không có khả năng, tiểu oánh tại bệnh viện chiếu cố phụ thân chừng 10 ngày rồi, cùng phụ thân hiện tại cũng thực tán gẫu đến, tối nói rằng ngọ bọn hắn còn như vậy mập mờ hoan ái qua. Ta đến nhà ăn, vừa vặn gặp tiểu oánh đẩy ra cửa chống trộm từ bên ngoài tiến vào. Lão bà, ngươi trở về. Ta gặp liền vội vàng nói với nàng. Ân, lão bà, ngươi cũng tan việc. Tiểu oánh vừa nói một bên khom người mở ra tủ giày môn, theo bên trong lấy ra nàng chính mình dép đi trong nhà. Điềm Điềm đâu này, ta nghe phụ thân nói tiểu oánh là cố ý đi nhà trẻ nhận lấy Điềm Điềm, nhưng mà không Điềm Điềm, cho nên liền hỏi tiểu oánh. Nga, Điềm Điềm không nên nói đi bà ngoại của nàng ra, cho nên đã bị mẹ ta nhận lấy trôi qua, ta chỉ là đang tại cửa vườn trẻ đụng tới các nàng. Tiểu oánh một bên thay đổi dép đi trong nhà một bên nói với ta. Như vậy à, tiểu tử này ra hỏa hiện tại liền nhà mình không cần, ha ha. Ta nghe xong liền cười hề hề đối với tiểu oánh nói. Điềm Điềm còn ít như vậy, làm sao mà biết ra không ra. Tiểu oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, người như thế nào làm ba nấu cơm đâu này. Ta đột nhiên đè thấp âm thanh lặng lẽ đối với tiểu oánh nói. Là ba không nên làm, còn nói thân thể hắn hiện tại đỉnh rắn chắc. Ta cũng không có biện pháp à. Tiểu oánh thực bất đắc dĩ nói với ta. Ha ha, ta nghe xong liền cười cười. Ngươi cười cái gì? Tiểu oánh khả năng nghe ra đến ta tiếng cười có chút lạ quái, liền ngẩng đầu xem ta hỏi. Lão bà, ba thân thể rắn chắc cho phải đây, các ngươi có thể tiếp theo phát triển. Ta, chấm, lời nói của ta đều còn chưa nói hết, cánh tay đã bị tiểu oánh hung hăng bấm một cái, lập tức liền thất tiếng đau đớn kêu một tiếng. Ngươi nói mò gì đâu này? Tiểu oánh một bên đè thấp âm thanh nói với ta, một bên đem bóp tay ta cánh tay tay nhanh chóng thu về. Bởi vì nàng đã nhìn thấy phụ thân theo bên trong phòng bếp tới rồi. Tuấn Khải, ngươi làm sao vậy? Phụ thân nghe được của ta kêu to âm thanh, liền một bên theo bên trong phòng bếp đi ra một bên hỏi ta. Ba, không có, ha ha. Ta liền vội vàng nhịn xuống cánh tay đau đớn, mỉm cười đối với phụ thân nói. Nga, Mộng Oánh trở về, Điềm Điềm đâu này? Phụ thân căn bản không có lại lý lời nói của ta rồi, mà là nhìn đến tiểu oánh liền mang lấy thân thiết giọng điệu hỏi nàng. Ba. Điềm Điềm không muốn về nhà, bị mẹ ta nhận lấy về nhà. Tiểu oánh liền vội vàng đối với phụ thân nói. Nga, vậy chúng ta nhanh ăn cơm đi. Phụ thân nghe xong liền đối với chúng ta nói. Đã biết, ba, ta đi trước chuyến vệ sinh ở giữa liền đến, các ngươi hai người ăn trước a. Không chờ ta há mồm nói chuyện, tiểu oánh cũng đã mở miệng đối với phụ thân nói, sau đó liền hướng đến ngõ hẻm đi vào trong đi, trở về phòng ở giữa thượng vệ sinh ở giữa đi. Ta nghe xong cả người đều sừng sốt một chút, rất rõ ràng. Tiểu oánh đối với phụ thân đã có thay đổi rồi, cư nhiên liền thượng vệ sinh ở giữa như vậy nói đều có khả năng đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong tiểu oánh nói về sau, trên mặt lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó liền đối với ta nói Tuấn Khải, vậy ngươi ăn trước a, ba đợi Mộng Oánh đi ra ăn nữa. Ta nghe xong lập tức liền ngẩn người, sau đó liền dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn phụ thân, tâm lý một bên tại thầm nghĩ, phụ thân đây cũng là quá rõ ràng đi à nha, dám đảm đương mặt của ta cư nhiên nói với ta như vậy. Căn bản không đem ta đương tiểu oánh lão công nhìn. Nga, Tuấn Khải, ngươi đừng hiểu lầm, Mộng Oánh đoạn thời gian này tại bệnh viện bên trong khổ cực như vậy chiếu cố ba, cho nên ba đợi nàng đi ra ăn nữa đó cũng là xuất phát từ lễ tiết, ha ha. Phụ thân gặp ta dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, liền bận rộn cười hề hề đối với ta giải thích nói. Nga, là như thế này à, vậy ngươi chờ tiểu oánh đi ra cùng một chỗ ăn đi. Ta vừa rồi mặt ngoài thất thố mới lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhưng là nội tâm lại cảm thấy thực vui sướng. Phụ thân có thể nói như vậy minh tiểu oánh cùng sự phát triển của hắn rất là thuận lợi. Ta cũng không khách khí trước hết ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu ăn, nhưng là thấy phụ thân đã có một chút lo âu bất an bộ dạng, bởi vì hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ngõ hẻm phương hướng, ta biết hắn là nhìn tiểu oánh ra có tới không. Đột nhiên, ta thấy phụ thân khuôn mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, tùy theo chợt nghe đến tiểu oánh dép lê giẫm cục gạch thượng âm thanh, mới biết được tiểu oánh tới rồi. Ba, người động không ăn đâu này. Tiểu oánh vừa qua đến. Gặp phụ thân đứng ở mép bàn cũng không có giống như ta ngồi ở trước bàn ăn cơm, liền hỏi nàng. Phụ thân nghe mặt phía trên có chút lúng túng khó xử, cũng không biết nên như thế nào đối với tiểu oánh nói. Nga, tiểu oánh, ba nói muốn chờ thêm đến cùng một chỗ ăn đâu. Ta gặp liền vội vàng đối với tiểu oánh, cũng bang phụ thân hiểu lúng túng khó xử chi bao vây. Tiểu oánh nghe xong tinh xảo gương mặt xinh đẹp liền hồng một chút, cũng lộ ra lúng túng khó xử chi sắc, sau đó liền nhỏ tiếng đối với phụ thân nói ba, kia mau ngồi xuống ăn đi. Thật tốt tốt, ha ha ăn, chấm, phụ thân một bên lúng túng khó xử mà nói, một bên ngồi xuống. Tiểu oánh thấy cũng ngồi ở vị trí của nàng phía trên, sau đó liền bắt đầu chậm rãi bắt đầu ăn. Lòng ta cảm thấy đặc biệt vui sướng, không thể tưởng được phụ thân lần này nằm viện sau khi ra ngoài, Tiểu Oánh cùng phụ thân lời nói cũng nhiều, nếu không Tiểu Oánh tại lúc ăn cơm không có khả năng cùng phụ thân nói chuyện. Lòng ta đang tại vui sướng, chỉ nghe thấy Tiểu Oánh đối với phụ thân nói ba, những cái này tại bệnh viện bên trong ngươi ăn đều là một chút nhẹ ẩm thực, ngươi thích ăn mặn nhất chút đó, bây giờ là ngươi chính mình hâm thức ăn, ngươi liền đều ăn một chút. Ừ, không nói gạt ngươi, ba những ngày qua tại bệnh viện đều đói chết rồi, kia ẩm thực, đơn giản là một điểm hương vị cũng không có, quá nhạt. Ba đều không nuốt trôi, ha ha. Phụ thân nghe xong mới cười hề hề mà nói. Phải không, ba, ngươi đều 60 tuổi, vẫn là thói quen ăn nhẹ một điểm đối với thân thể có chỗ tốt. Ta nghe xong liền đối với phụ thân nói. Ba đều 60 tuổi, cũng không mấy năm sống, còn đổi thành ăn nhẹ ẩm thực, hay là thôi đi, ha ha. Phụ thân nghe xong cười nói với ta. Ba, ngươi chỉ biết nói bậy, thân thể của ngươi còn như vậy rắn chắc, cam đoan có thể sống đến 100 tuổi đâu. Tiểu Oánh nghe xong liền thốt ra đối với phụ thân nói. Ta nghe Tiểu Oánh như vậy đối với phụ thân nói, liền không tự chủ được xoay mặt nhìn Tiểu Oánh. Tiểu Oánh gặp ta nhìn nàng, mới biết được chính mình mới vừa nói mà nói có tí vết nào, lập tức gương mặt xinh đẹp liền hồng một chút, sau đó ngượng ngùng thấp phía dưới đầu. Ta thấy Tiểu Oánh bị ta nhìn đều ngượng ngùng, tâm lý đột nhiên ngay tại thầm nghĩ, nàng tại bệnh viện cùng hôm nay tại trong nhà cùng phụ thân phát sinh qua quan hệ quá hai lần quan hệ, không biết nàng có khả năng hay không nói với ta. Tuấn Khải, Mộng Oánh, các ngươi nhanh ăn đi, đồ ăn đều lạnh. Phụ thân gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, gặp ta đang trầm tư, liền đối với chúng ta nói. Ân, ăn đi, ta mới theo bên trong tự hỏi thanh tỉnh lại, liền vội vàng đối với phụ thân nói. Tiểu Oánh nghe xong cũng bắt đầu chậm rãi ăn. Kế tiếp Tiểu Oánh cũng không nói gì thêm, ta đều có một chút hối hận không kịp, vừa rồi Tiểu Oánh không khí tốt như vậy, chính là bị ta liền mắt nhìn mới ngượng ngùng nói nữa. Mà phụ thân vẫn có một câu không một câu cùng ta nói. Ăn xong rồi cơm chiều, Tiểu Oánh không nên nàng tới thu thập gia vụ, nói phụ thân mới ra viện, như thế nào cũng không làm hắn thu thập, nhưng là phụ thân nói hắn hiện tại không phải là cùng bình thường nhân vậy sao. Cuối cùng vẫn là ông tức hai người cùng một chỗ thu dọn nhà vụ. Ta gặp liền vội vàng trở lại gian phòng đi, lấy ra điện thoại mở theo dõi, đem nhà ăn cùng trong phòng bếp theo dõi đều đồng ý biểu hiện tại điện thoại phía trên. Ta thấy phụ thân tại nhà ăn bên trong đem mâm bát thu thập đến trong phòng bếp, gặp Tiểu Oánh đứng ở bàn bếp phía trước đang tại tắm mâm bát. Sau đó hắn liền đem mặt hướng đến nhà ăn phương hướng nhìn nhìn, tựa như gặp ta không ở a, mới đem thân thể kề đến Tiểu Oánh bên người đi, sau đó nhỏ tiếng đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, ngươi vừa rồi không phải là tại bàn ăn nói ba thân thể thực bền chắc không? Làm sao còn muốn cướp thu thập đâu này? Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền xoay mặt nhìn nhìn nhà ăn phương hướng, đại khái gặp ta không ở a, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhỏ tiếng đối với phụ thân nói ba, Tuấn Khải đều tại trong nhà, ngươi về sau nói chuyện có thể phải chú ý một chút. Mộng Oánh, người nói đúng, ba về sau chú ý một chút. Hai chúng ta sự tình có thể trăm vạn không thể để cho Tuấn Khải biết, nếu không ba sẽ không mặt sống ở chỗ này nữa. Phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Cho nên, người về sau mới phải chú ý một chút, nếu không về sau ta làm sao bây giờ à? Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ngươi là nói, vạn nhất làm Tuấn Khải đã biết, ba rốt cuộc không mặt mũi ở lại rồi, nếu trở về quê nhà rồi. Người một người gặp qua không đi xuống sao? Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, trên mặt lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, lại bản năng xoay mặt nhìn nhìn nhà ăn phương hướng, khả năng gặp ta không ở, là an toàn, mới đem mặt vòng vo trở về, sau đó liền nhỏ tiếng đối với phụ thân nói ba, người có biết là tốt rồi. Chấm, ta, phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền lộ ra vui sướng, sau đó kích động dị thường đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh. Ba đã biết, vì ngươi, ba về sau sẽ cẩn thận, sẽ không tiếp tục trở về quê nhà đi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 125. Ân, ba, hiện tại đừng nói nữa, nếu Tuấn Khải đi ra nghe được thì phiền toái. Tiểu Oánh nhỏ tiếng căn dặn phụ thân. Ân, ba biết, phụ thân có vẻ đặc biệt hưng phấn, liền vội vàng nói nói. Sau đó bọn hắn đừng nói, ta nhìn thấy chỗ này. Cứ nhiên bị hai người bọn họ vụng trộm đối thoại cấp hưng phấn liền đũng quần bên trong ngoạn ý đều đã có phản ứng. Vừa rồi Tiểu Oánh cùng phụ thân tại phòng bếp bên trong vụng trộm đối thoại thật làm ta cảm thấy phi thường kích thích, ta mới biết được Tiểu Oánh nếu cùng phụ thân giấu giếm ta làm những gì, mới là kích thích nhất. Nếu như Tiểu Oánh đem tại bệnh viện trong kia thứ cùng phụ thân tại giường bệnh phía trên hoan ái cùng xế chiều hôm nay tại trong nhà hoan ái thẳng thắn nói cho ta, ta ngược lại là cảm thấy không kích thích, cho nên lúc này lòng ta trông cư nhiên cầu nguyện Tiểu Oánh không muốn đối với ta thẳng thắn. Nhưng là ta buổi tối vẫn là muốn thăm dò nàng một chút, nếu như tốt còn không chịu nói ra, vậy càng kích thích. Lúc này ta thấy phụ thân đột nhiên lại quay đầu nhìn nhìn nhà ăn, sau đó liền đem miệng ghé vào tiểu oánh kia trắng nõn lỗ tai một bên nhỏ tiếng nói mộng oánh, nếu ngươi trong đêm nghĩ ba, ngươi có thể nhân lúc Tuấn Khải ngủ say sau đến ba gian phòng. Tiểu oánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, sau đó liền vội vàng xoay mặt nhìn nhà ăn phương hướng, sau đó liền trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái cự tuyệt phụ thân ý tưởng ba, như vậy quá không an toàn rồi, ta là không có thể như vậy làm. Này, chấm, phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền lộ ra lúng túng khó xử cùng thất vọng chi sắc. Ba, người yên tâm đi, ta về sau sẽ tìm cơ hội. Chấm, tiểu oánh gặp phụ thân có thất vọng, liền bận rộn nhỏ tiếng đối với hắn nói. Phụ thân sau khi nghe sắc mặt mới tốt chuyển. Ba, người đi ra ngoài trước a, nơi này ta một người rất nhanh liền thu thập xong rồi. Lúc này tiểu oánh mang lấy khẩn trương giọng điệu đối với phụ thân nói, khả năng nàng là sợ ta đột nhiên sẽ xuất hiện tại bên ngoài nhà ăn bên trong a, cho nên đem phụ thân đánh phát ra ngoài mới là an toàn nhất. Phụ thân sau khi nghe cũng liền xoay người rời đi phòng bếp, tiểu oánh mới thật sâu thở phào một hơi. Ta xem cảm thấy phi thường kích thích, sau đó liền vội vàng quan điện thoại phía trên theo dõi. Cầm điện thoại cất vào đến, chỉ trong chốc lát thời gian, chỉ thấy tiểu oánh tiến vào gian phòng, sau đó đóng cửa, hơn nữa ta thấy nàng còn đem cửa gấp khóa trái. Lão bà, đều thu thập xong, ta liền vội vàng hỏi nàng. Ân, tiểu oánh một bên đáp một tiếng, một bên hướng đến tủ quần áo đi đến. Lão bà, đoạn thời gian này chính xác là vất vả ngươi. Ta thấy tiểu oánh này chừng 10 ngày tại bệnh viện bên trong chiếu cố phụ thân xác thực thực vất vả, cho nên liền phát ra từ phế phủ nói với nàng. Hiện tại ba cuối cùng xuất viện, ta ngày mai cũng đi đơn vị đi làm, việc này cuối cùng trôi qua, lão công, ta vất vả điểm đổ không có việc gì, lần này ba có thể gặp giữ hóa lành, chúng ta đều hẳn là may mắn mới đúng a. Tiểu oánh vừa mở ra cửa tủ treo quần áo theo bên trong lấy ra tắm rửa đổi thân thịt quần áo cùng đồ ngủ, một bên nói với ta. Giống như, ba đây cũng là phúc lớn mạng lớn, ha ha, ta liền vội vàng đối với tiểu oánh nói. Tiểu oánh nghe xong cũng không nói gì thêm, cầm lấy quần áo đi vệ sinh ở giữa rồi. Ta tỏa tại máy tính phía trên công tác trong chốc lát về sau, chỉ thấy tiểu oánh tắm rửa xong theo vệ sinh ở giữa đi ra, mặc trên người món đó gợi cảm lộ bả vai đai đeo tới chỗ đùi váy ngủ, sau đó liền trên giường thượng nằm. Ta cũng liền vội vàng tắt máy vi tính, dù sao tiểu oánh tại bệnh viện chiếu cố phụ thân chừng 10 ngày rồi, ta cùng nàng đều chưa từng cùng giường, này hay là chúng ta kết hôn đến nay dài nhất một lần phân giường. Cho nên ta không thể lãnh lạc nàng, cho nên liền đi vệ sinh ở giữa tắm xong đi ra cũng nằm ở giường phía trên. Tiểu oánh gặp ta nằm ở nàng bên người, liền một bên đem nàng kia mê ngừa thân thể chuyển qua dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta, một bên hỏi ta lão công, người không đi làm, sớm như vậy liền lên giường. Ân, lão bà, chúng ta đều 10 ngày không ngủ tại cùng một chỗ rồi, cho nên liền sớm một chút cùng ngươi ngủ, ha ha. Ta một bên ôm nàng kia mềm mại mê ngừa thân thể, một bên mỉm cười nói với nàng. Ân, lão công, những ngày qua ngươi có nghĩ tới ta sao? Tiểu oánh đột nhiên hờn dỗi hỏi ta. Đương nhiên nghĩ a, hơn nữa mỗi đêm đều nghĩ ngươi, ha ha. Ta cười nói, một bên ôm sát thân thể của nàng. Lừa người, nhân ra vậy mới không tin đâu. Tiểu oánh nghe xong liền nhếch lên miệng nói với ta. Lão bà, ta nói nhưng là thật đó a, ngươi làm sao có thể không tin ta đâu này. Ta liền vội vàng nói với nàng. Vậy ngươi vì không có gì cả gửi tin tức trả cho nhà người ta. Còn nói nghĩ nhân ra, nhất định là lừa người. Tiểu oánh nghe xong lại nhếch lên miệng giọng nhẹ nhàng nói với ta. Lão bà, ta không cho ngươi gửi tin tức cũng là có nguyên nhân nha, ngươi nhưng đừng oan uổng ta nha. Chấm, ta lại liền vội vàng đối với tiểu oánh nói. Cái gì nguyên nhân, ngươi nói một chút nhìn. Tiểu oánh nghe xong là tốt rồi kỳ hỏi ta. Lão bà, ta không cho ngươi gửi tin tức chính là không muốn quấy rầy ngươi và phụ thân một chỗ nhất phòng ư, ha ha. Ta nói liền cười cười. Ngươi, có ngươi khi dễ như vậy nhân sao? Nhân ra tại bệnh viện cực cực khổ khổ chiếu cố phụ thân ngươi, ngươi bây giờ khen ngược, còn nói mát. Thật là xấu chết ngươi. Tiểu oánh nghe xong đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền tức giận nói với ta. Lão bà, ta nói nhưng là thật đây này, đúng rồi, ngươi lần này cùng ta ba một mình ở chung 10 ngày, có hay không thật tốt phát triển tiếp đâu này. Ha ha, ta nói liền hỏi tiểu oánh. Ngươi biết nói sao đây? Ba đều bị trọng thương, hơn nữa còn làm giải phẫu, có thể có cái gì phát triển à? Thật sự là, tiểu oánh nghe xong ta lời nói, liền ngẩng đầu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Sau đó lại tức giận nói với ta. Ân, cũng đúng nha. Ta nghe xong cũng liền thuận theo nàng nói, ta không muốn đem nàng ép quá chặt. Vậy là sao, ngươi chỉ biết suy nghĩ lung tung. Tiểu oánh nghe mặt phía trên cũng lộ ra nụ cười. Ha ha, lão bà, vậy bây giờ ba đều bình phục, ngươi liền có thể thật tốt cùng ba phát triển, có phải hay không à? Ta giọng ôn nhu nói với nàng. Chấm, tiểu oánh nghe xong cũng không nói lời nào, giống như đang suy nghĩ gì. Lão bà, mặc kệ nói như thế nào, người đoạn thời gian này cùng ba một mình ngây người 10 ngày, tuy rằng ba nằm tại giường bệnh phía trên không thể động, nhưng là các ngươi cũng là có nói chuyện phiếm chứ, cũng có thể nói là luôn luôn tại phát triển a, cho nên ngươi bây giờ nắm chặt thời gian cùng ba phát triển tiếp, được không? Ta thấy Tiểu Oánh không nói lời nào, giống như tại nghĩ tâm sự, ta biết Tiểu Oánh đoạn thời gian này cùng phụ thân phát triển vô cùng tốt, hơn nữa còn cùng phụ thân hoan ái hai lần, nàng hẳn là tại nghĩ nên như thế nào nói với ta a. Cho nên ta liền lửa cháy đổ thêm dầu nói với nàng. Mặt già, ngươi thực sự muốn nhân ra cùng ba lại phát triển tiếp sao? Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta, liền cắn cắn môi dưới do dự một chút về sau, liền hỏi ta. Lão bà, này đương nhiên là thật đó a, ta khi nào thì nói đùa với ngươi qua đó a. Ta nghe xong liền bận rộn nói với nàng. Lão công, chấm, Tiểu Oánh nghe xong liền dị thường giọng ôn nhu hô ta một tiếng. Ân, ta liền vội vàng đáp một tiếng, biết nàng có chuyện nói với ta rồi, cho nên liền có chút khẩn trương cũng có một chút mong chờ nhìn nàng. Lão công, kỳ thật. Kỳ thật cái gì, ta nghe xong dọa nhảy dựng, cho rằng Tiểu Oánh muốn đối với ta thẳng thắn rồi, cho nên liền mang lấy khẩn trương giọng điệu hỏi nàng. Kỳ thật ta đoạn thời gian này tại bệnh viện bên trong cũng muốn rất nhiều, phụ thân lần này là vì cứu chúng ta Điềm Điềm mới bị trọng thương, nếu không là phụ thân, Điềm Điềm đều còn không biết là dạng gì hậu quả đâu này. Cho nên ta đánh tâm lý liền vô cùng cảm kích phụ thân. Chấm, Tiểu Oánh thao không dứt nói với ta. Đúng vậy à, lần này cần không phải là phụ thân, chúng ta Điềm Điềm khẳng định rất nguy hiểm. Ta trong lòng cũng đối với phụ thân thực cảm kích, ta nghe xong cũng phát ra từ phế phủ đối với Tiểu Oánh nói. Nhưng là thấy Tiểu Oánh không có thẳng thắn, ta mới thở phào một hơi, bởi vì ta chính là nghĩ Tiểu Oánh có thể giấu giếm ta, lúc này mới làm cho ta cảm thấy vô cùng kích thích. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương 19 phụ thân sinh nhật. Lão công, cho nên ta quyết định cùng với ba lại phát triển tiếp rồi, coi như là báo ân a. Tiểu Oánh cuối cùng nói ra, ta nghe xong lập tức liền cao hứng gắt gao ôm ở Tiểu Oánh thân thể, sau đó hưng phấn dị thường nói với nàng lão bà, người cuối cùng nghĩ thông suốt a, này chính xác là thật tốt quá, ha ha. Xem đem ngươi cao hứng, ngươi chẳng lẽ liền tuyệt không ghen sao? Tiểu Oánh gặp ta cao hứng bộ dạng, nàng tâm lý đương nhiên cũng là thực vui sướng, chính là trên mặt ngoài không có thể hiện đi ra thôi. Lão bà, không có biện pháp a, ai kêu ta có xanh biết thê tình tiết đâu này. Ha ha, ta cư nhiên vô liêm sỉ cười đùa nói với nàng. Ta làm sao có khả năng gả cho ngươi bộ dạng này đây này. Tiểu Oánh nghe xong lại tức giận nói một câu. Lão bà, chấm, ta đột nhiên nhẹ nhàng hô một tiếng. Ân. Lão bà, ngươi đều 10 ngày không có làm chuyện đó rồi, hiện tại nghĩ không nghĩ à? Ta cố ý hỏi như vậy nàng, bởi vì ta biết buổi chiều phụ thân đã đem nàng cấp cho ăn no, nàng khẳng định không nghĩ. Nhân gia đương nhiên muốn, đều 10 ngày, nhưng là ngươi. Ngươi có thể thỏa mãn ta sao? Không nghĩ tới Tiểu Oánh nói với ta như vậy. Ta nghe xong thật có một chút lúng túng, sau đó đem hai đầu ôm ôm lấy nàng thân thể yêu kiều cánh tay nắm thật chặt sau nói với nàng lão bà, ta còn thật không thể thỏa mãn ngươi, bất quá. Chấm. Bất quá cái gì à? Tiểu Oánh nghe xong liền thuận miệng hỏi ta. Bất quá ngươi bây giờ có thể đi tìm Sát Phách Lão Vương à? Hắn có thể thỏa mãn ngươi, ha ha. Ta liền cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi phải gió à, Sát Phách Lão Vương vừa mới xuất viện đâu. Thật sự là, Tiểu Oánh nghe xong liền tức giận nói với ta. Ta nghe tâm bên trong thầm nghĩ, ngươi buổi chiều không phải là cùng Sát Phách Lão Vương đều làm sao. Hơn nữa phụ thân giải phẫu sau mới 2-3 ngày. Người lúc đó chẳng phải tại giường bệnh phía trên cùng phụ thân làm sao. Nhưng là ta làm sao có khả năng đâm phá tầng này giấy đâu này. Cho nên chỉ có thể giả vờ không biết đối với Tiểu Oánh nói lão bà, buổi tối tại bàn ăn phía trên lúc ăn cơm, người không phải là đối với phụ thân đã nói sao. Nói thân thể của phụ thân như vậy rắn chắc, hiện tại hẳn là có thể thỏa mãn ngươi, ha ha. Người phải gió à rồi, còn nói, người có biết tại bàn ăn ngươi xem người ta thời điểm, nhân ra có bao nhiêu lúng túng khó xử có ngượng ngùng sao. Ngươi liền ăn hiếp người khác, Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, sau đó liền mang lấy oán giận giọng điệu nói với ta. Thực xin lỗi a, lão bà, khi đó ta cũng không phải cố ý đó a, sẽ theo liền nhìn ngươi liếc nhìn một cái. Ta liền vội vàng lại nói khiểm lại giải thích nói với nàng. Về sau ngươi không muốn ngay trước phụ thân mặt làm cho người ta nan kham nga, biết chưa? Tiểu Oánh hờn dỗi nói với ta. Đã biết, về sau ta cam đoan chú ý, ha ha. Ta liền vội vàng cười nói với nàng. Được rồi, chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút thấy a. Tiểu Oánh nói xong liền đem thân thể xê dịch, sau đó tìm được một cái nàng cảm thấy tư thế thoải mái nhất nằm ở của ta trong ngực. Lão bà, không thể nào, còn sớm như vậy đâu này. Nói sao ngươi không phải nói thực nghĩ sao, thật không đi tìm Sát Phách Lão Vương rồi hả? Ta gặp có chút kinh ngạc đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi cho rằng nhân gia thật sẽ đi tìm sát phách lão vương à? Nhân gia đoạn thời gian này tại bệnh viện bên trong đều không có thật tốt ngủ một giấc, bây giờ về nhà rồi, nằm ở lão công trong lòng thật là thoải mái, rất muốn ngủ. Tiểu Oánh đầy mặt say mê nói với ta, ta nghe tâm bên trong thật cảm thấy thực áy náy. Tiểu Oánh nói được đúng vậy, nàng đoạn thời gian này tại bệnh viện chính xác là chưa từng ngủ một cái kiên định thấy, ta thật cảm thấy ta có phải hay không quá ích kỷ, vì có thể thỏa mãn của ta sanh biết thê tình tiết, cư nhiên đem trọng yếu như vậy sự tình cấp bỏ quên, thật là đáng chết, cho nên liền một bên vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, một bên giọng ôn nhu nói với nàng lão bà, vậy ngươi là tốt rồi, tốt nằm ở nhĩ lão công trong lòng thoải mái thư thái ngủ đi. Ân, nhân gia buồn ngủ. Chấm, Tiểu Oánh nhắm mắt nói với ta. Ta sau khi nghe vốn không có quấy rầy nữa nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 126. Ngày hôm sau, ta cùng Tiểu Oánh, phụ thân giống như trước đây, đã sớm làm điểm tâm chờ chúng ta rồi. Chúng ta ngồi ở trước bàn ăn điểm tâm thời điểm, Tiểu Oánh thật cùng bình thường không cùng một dạng, cư nhiên dặn dò phụ thân một ít lời, gọi hắn những ngày qua vẫn là bớt làm gia vụ, có chút gia vụ có thể cho nàng tan tầm trở về làm, muốn phụ thân chú ý thân thể, dù sao cũng là vừa mới xuất viện, thân thể vẫn là quan trọng nhất. Phụ thân tuy rằng miệng đầy đáp ứng, nhưng ta đánh giá ấn phụ thân tính cách, hắn chẳng qua là miệng thượng đáp ứng phụ thân. Nhưng là Tiểu Oánh có thể đối với phụ thân như vậy quan tâm, ta trong lòng cũng là hoàn toàn cao hứng. Sau đó ta liền cùng với Tiểu Oánh ra khỏi nhà đi làm, hay là ta lái xe trước tiên đem Tiểu Oánh đưa đến nàng đơn vị cửa, đợi nàng xuống xe về sau, ta liền lái xe rồi đến công ty đi làm. Một ngày này đều cùng bình thường giống nhau, ta ở công ty cũng phát ra mấy cái tin tức quan tâm một chút Tiểu Oánh. Bởi vì càng tại Tiểu Oánh đáp ứng cùng phụ thân lại phát triển tiếp thời điểm ta lại càng muốn đối với nàng quan tâm săn sóc, làm nàng cảm thấy ta vẫn là yêu nàng như vậy, quan tâm nàng. Đến trạng vạng phía dưới ban thời gian, ta liền lái xe đi Tiểu Oánh đơn vị đón nàng về nhà. Sau đó đêm nay cũng là không có chuyện gì phát sinh, ta cũng không có lại lần nữa đưa ra nhỏ hơn Oánh đi sát phách lão vương gian phòng, bởi vì ngày hôm qua phụ thân tràn đầy Tiểu Oánh, phải nói Tiểu Oánh hai ngày này cũng không nghĩ loại chuyện đó. Cứ như vậy qua hai ngày sau. Hôm nay buổi sáng Tiểu Oánh chính ở đơn vị văn phòng phía trên ban, đại khái hơn 9 giờ thời điểm, liền có người sao nàng cửa phòng làm việc. Mời vào, Tiểu Oánh cùng bình thường vậy hướng về cửa phòng làm việc nói. Cửa mở, Tiểu Oánh đã bị dọa một cái rất lớn nhảy, tiến vào văn phòng lại là phụ thân, lập tức liền đầy mặt kinh ngạc nhìn phụ thân đều nói không ra lời. Mộng, mộng Oánh, chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh đầy mặt kinh ngạc nhìn hắn, cũng là bị Tiểu Oánh biểu cảm cấp dọa nhảy dựng. Sau đó liền phi thường lúng túng khó xử kêu la Tiểu Oánh tên. Ba, sao ngươi lại tới đây? Cũng không nói trước nó một tiếng. Tiểu Oánh vẫn có một chút kinh ngạc đối với phụ thân nói. Đúng, thực xin lỗi, ba sợ nói cho ngươi, ngươi sẽ không làm ba đến rồi. Phụ thân mang lấy lúng túng khó xử biểu cảm đối với Tiểu Oánh nói. Ba, mau vào đi. Tiểu Oánh gặp phụ thân chạm tại cửa phòng làm việc, sợ bị bên ngoài người nhìn thấy, cho nên liền một bên đối với hắn nói. Một bên liền vội rút thân theo ghế làm việc từ thượng đứng lên, sau đó liền bước nhanh đi đến cửa phòng làm việc một bên, duỗi tay đóng cửa. Sau đó lại đối với phụ thân nói ba, ngươi đến trên ghế sofa tọa A, ta cho ngươi đổ chén nước uống. Phụ thân nghe xong liền đi tới phía trước sofa ngồi xuống, nhưng là hai con mắt lại luôn luôn tại vụng trộm ngắm lấy Tiểu Oánh. Mà Tiểu Oánh liền đến cơm tùy cơ phía trước, rót một chén nước lọc đi tới phía trước sofa, một bên đem thủy đưa cho phụ thân, một bên hỏi ba, ngươi đến có chuyện gì không? Mộng Oánh, cũng không có chuyện gì, chính là nghĩ tới thăm ngươi một chút, chấm, phụ thân một bên tiếp nhận Tiểu Oánh đưa cho hắn nước sôi, một bên có chút ngượng ngùng mà nói. Ba, tại trong nhà không phải là có thể nhìn thấy ta sao? Ngươi làm gì chạy đến ta đơn vị đến xem ta đâu này? Để ta đơn vị đồng nghiệp nhìn thấy thành, chấm, Tiểu Oánh nói đến một nửa, cư nhiên dừng lại không nói, khả năng nàng sợ nói ra thương phụ thân tâm. Mộng Oánh, lần này ta biết như thế nào đến ngươi phòng làm việc. Cho nên cũng không có hỏi đồng nghiệp của ngươi liền trực tiếp tiến vào. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng, nói sao ngươi xinh đẹp như vậy, ba lại là một cái ở nông thôn tao lão đầu, đồng nghiệp của ngươi nhóm làm sao có khả năng hoài nghi ta nhóm đâu này. Ngươi nói là không phải là à, phụ thân cư nhiên đối với Tiểu Oánh giải thích có đầu có lý. Ba, ta không phải là như vậy cái ý tứ, ngươi nhất định sớm hiểu làm ta. Tiểu Oánh nghe xong cũng liền vội vàng đối với Tiểu Oánh giải thích nói. Ba biết. Chính là ba như vậy đường đột đến tìm ngươi, là ba không đúng, nhưng là ba. Chấm, phụ thân nói đến lại còn nói cuối cùng không xuất khẩu rồi. Ba, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi, không có việc gì. Tiểu Oánh một bên đối với phụ thân nói, một bên đi đến trước bàn làm việc dựa vào ghế thượng ngồi xuống. Mộng Oánh, ba, ngày mai là ba sinh nhật. Chấm, phụ thân ấp a ấp úng cuối cùng nói ra. À, ba, ngày mai là sinh nhật của ngươi à? Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền mang lấy kinh ngạc vui mừng biểu cảm đối với phụ thân nói. Ân, phụ thân nhỏ tiếng đáp một tiếng. Này Tuấn Khải cũng thật sự là, như thế nào không nói với ta đâu này. Tiểu Oánh ôm lấy nói. Mộng Oánh, thậm chí quái Tuấn Khải, ba nhiều năm tại quê nhà, Tuấn Khải cũng có thể sớm đem ba sinh nhật quên. Phụ thân nghe xong liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Sớm sao, Tiểu Oánh nghe xong liền hỏi ngược một câu, sau đó liền đối với phụ thân nói ba, vậy ngày mai ta cùng Tuấn Khải liền đã bị ngươi một cái vô cùng náo nhiệt sinh nhật a, sau đó ta đem phụ mẫu ta đều hô qua đến, chúng ta đến tửu điếm đi đã bị ngươi sinh nhật. Đừng, đừng, ba không nghĩ náo nhiệt như thế. Phụ thân nghe xong liền vội lắc đưa tay đối với Tiểu Oánh nói. Ba, theo lý thuyết ngươi năm nay 60 tuổi, chính là 60 đại thọ rồi, hẳn là lớn hơn bãi yến hội đó a. Ngươi nói như thế nào không nghĩ náo nhiệt như thế đâu này. Tiểu Oánh nghe xong liền có chút kỳ quái đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ba một người tại quê nhà, là chưa từng có một lần sinh nhật. Phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Ba, cho nên nói a, lần này lại là của ngươi 60 đại thọ, lại bắt kịp ngươi đang tại chúng ta nơi này, thì càng hẳn là muốn quá cái vô cùng náo nhiệt sinh nhật à. Tiểu Oánh nghe xong thì càng thêm cảm thấy kỳ quái. Mộng Oánh, ba muốn cầu ngươi một sự kiện. Chấm. Phụ thân đột nhiên đầy mặt cầu xin nhìn Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi nói, ta có thể làm được nhất định đáp ứng ngươi. Tiểu Oánh nghe xong liền vội vàng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ba nghĩ ngày mai cùng ngươi một mình sinh một cái sinh nhật. Chấm, phụ thân ấp a ấp úng cuối cùng nói ra. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là ngẩn người, nhiên liền cắn môi dưới tự hỏi, phụ thân một người tại quê nhà cuộc sống, cả đời cũng chưa từng có một cái sinh nhật, cũng chính xác là rất cô đơn, hiện tại hắn nếu đã nói ra. Ta nếu không đáp ứng hắn, vậy hắn chẳng phải là thương tâm chết, nói sau vì cứu Điềm Điềm bị trọng thương, mới vừa vặn xuất viện, ta nên muốn thỏa mãn hắn nguyện vọng này mới đúng, cho nên liền đối với phụ thân nói ba, ta đáp ứng ngươi chính là. Phụ thân nghe xong trên mặt lập tức liền lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng cao hứng đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, thật sự là quá tốt, cảm ơn ngươi có thể đáp ứng ba bồi ba quá một cái sinh nhật. Nói xong, phụ thân có vẻ thực kích động. Ba, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngày mai ngươi nghĩ làm sao sống? Tiểu Oánh tâm lý đổ là có làm khó, ngày mai ban ngày đi làm, buổi tối Tuấn Khải lại đang ra, như thế nào cùng phụ thân một mình sinh nhật đâu này. Cho nên liền muốn nghe một chút phụ thân ý tưởng, nếu phụ thân cố ý đến từ mình đơn vị tìm chính mình, vậy hắn hẳn là có chuẩn bị mà đến. Mộng Oánh, ba cũng nghĩ tới rồi, ngày mai ban ngày ngươi là đi làm là không có thời gian, vậy chỉ có thể buổi tối. Chấm, phụ thân liền đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi không phải nói nghĩ chúng ta một mình quá sao? Đêm đó Tuấn Khải đã ở ra đâu này? Tiểu Oánh nghe xong liền hỏi phụ thân. Mộng Oánh, ba là như thế này nghĩ, ngươi minh trời tối có thể hay không đi ra, chúng ta ra ngoài một bên đi qua. Phụ thân một bên nhìn Tiểu Oánh vừa mang lấy giọng thương lượng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu nghe tâm bên trong tại thầm nghĩ, nhìn phụ thân vẫn là cái người nông thôn, nhưng đổ vẫn là đỉnh lãng mạn, cũng biết cùng ta tại bên ngoài sinh nhật, chính mình đêm mai đi ra ngoài là tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần đem việc này nói cho Tuấn Khải, hắn cao hứng cũng không kịp. Cho nên liền đối với phụ thân nói ba, không thành vấn đề, ta có thể lừa Tuấn Khải nói, ta cùng đồng nghiệp tụ hội. Kia chính xác là thật tốt quá. Phụ thân nghe xong cao hứng xoa xong trường đối với Tiểu Oánh nói. Ba, kia đêm mai quyết định vậy nha, ngươi có phải hay không trước tiên có thể trở về. Tiểu Oánh có chút ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ta, chấm, phụ thân đột nhiên ấp a ấp úng muốn nói cái gì, nhưng lại ngượng ngùng nói ra. Ba, ngươi còn có chuyện gì sao? Tiểu Oánh thấy liền hỏi phụ thân. Mộng Oánh, ba rất nhớ ngươi, chấm, phụ thân cuối cùng lấy can đảm nói ra. Tiểu Oánh nghe xong đổ hít một hơi lãnh khí, bởi vì cha tiến vào văn phòng thời điểm, Tiểu Oánh trong lòng liền nghĩ phụ thân là không phải là tìm chính mình muốn làm chuyện đó, cho nên tâm lý vẫn luôn đang lo lắng, bởi vì nơi này dù sao cũng là văn phòng, về sau gặp phụ thân bảo ngày mai là sinh nhật của hắn, lập tức cũng liền thở phào một hơi, lấy vì phụ thân chính là vì sinh nhật của hắn tìm chính mình. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên tự nhủ ra lời này rồi, nếu cự tuyệt phụ thân, hắn nhất định rất thương tâm. Cho nên cũng liền thấy khó xử, sau đó liền đối với phụ thân nói ba, ta biết ngươi thực nghĩ ta đấy, nhưng là nơi này là ta đơn vị phòng làm việc a. Chấm, Mộng Oánh, ngươi cửa phòng làm việc một cửa, không phải là hai chúng ta người. Chấm, phụ thân còn chưa từ bỏ ý định đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngày mai là sinh nhật của ngươi, ta đáp ứng ngươi đêm mai cấp ngươi được không? Tiểu Oánh đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, sau đó ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, nhưng là ba hiện tại thật sự rất suy nghĩ, ngươi yên tâm, lần này ba sẽ rất mau, cũng có khả năng hay không chậm trễ ngươi bao nhiêu thời gian. Chấm, Phụ thân dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong cư nhiên cũng có một chút động tâm, bởi vì đã 3-4 ngày không có đem tích lũy tại bên trong thân thể dục hỏa hồng phóng thích ra rồi. Nàng đương nhiên là thực nghĩ phụ thân trong quần quái vật khổng lồ rồi, lại thấy phụ thân ánh mắt trông tràn đầy cầu xin, thật không nỡ lòng cự tuyệt hắn, tối chủ động vẫn là nàng chính mình trong lòng cũng là thực nghĩ. Phụ thân nếu như không đến phòng làm việc của nàng còn dễ nói, trong lòng cũng không có quá nghĩ, nhịn một chút đi qua, nhưng là phụ thân như vậy vừa đến. Lại mở miệng nói ra ra, cho nên khiến nàng tích lũy tại bên trong thân thể cỗ kia dục hỏa cũng càng ngày càng tràn đầy, cả người cũng không tự chủ được khô nóng, đặc biệt hai chân ở giữa chỗ diêm tư, cũng khống chế không nổi trống rỗng ngứa ngứa, đều cảm thấy nước tràn thành lũ rồi. Cho nên liền khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền yên lặng không nói theo phía trên ghế làm việc đứng lên hướng đến cửa phòng làm việc phương hướng đi đến. Đi đến môn một bên, liền duỗi tay đem cửa cấp khóa trái. Ngồi tại trên sofa phụ thân vừa thấy Tiểu Oánh đem cửa cấp khóa trái rồi, lập tức trên mặt liền lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng theo phía trên sofa đứng lên, sau đó liền đi đến Tiểu Oánh trước người, cư nhiên ôm lấy nàng kia mạn diệu cao gầy mê người thân thể. Ân, chấm, Tiểu Oánh cũng không có dãy dụa, bởi vì nếu đã quyết định, dãy dụa đó cũng là chút nào không giá trị. Cho nên khi phụ thân đem thân thể của nàng ôm lấy thời điểm, chính là bản năng nũng nịu rên rỉ một tiếng, sau đó liền đối với phụ thân nói ba, nơi này là văn phòng, chúng ta cần phải nhanh một chút nga, không đúng sẽ có đồng nghiệp tới tìm ta. Mộng Oánh, người trước hết làm ba ôm một chút, ba thật sự rất nhớ ngươi đâu. Chấm, phụ thân một bên kích động đối với Tiểu Oánh nói, hai đầu cánh tay bên cạnh hạ gắt gao ôm tại Tiểu Oánh sau lưng phía trên, nhưng mà, Tiểu Oánh bộ ngực hai cái cao ngất phong đỉnh vú bị bộ ngực của hắn gắt gao chen ép. Ân, chấm. Tiểu Oánh mẫn cảm vú đột nhiên bị phụ thân lồng ngực chen ép ở, lập tức liền cảm thấy hai ca cảm giác tê dại nhanh chóng theo hai vú truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh, khiến nàng cả người thì càng thêm khô nóng khó chịu, trong miệng liền không tự chủ được lại nũng nịu rên gì một tiếng, sau đó còn chủ động nâng lên hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay khoát lên phụ thân trên vai, làm cho bộ ngực hai vú cũng càng thêm gắt gao chen ép tại phụ thân trên ngực. Phụ thân có vẻ phi thường kích động, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Đột nhiên đem cái khuôn mặt kia tràn đầy nếp nhăn đen thui thể diện dán tại Tiểu Oánh tinh xảo trắng nõn gương mặt xinh đẹp ma sát lên. Tiểu Oánh khả năng cũng là dục hỏa đốt người nguyên nhân, cư nhiên đem nàng trắng nõn khuôn mặt dán thật chặt tại phụ thân tràn đầy nếp nhăn đen thui trên mặt cùng phụ thân cho nhau ma sát, yết hầu bên trong thỉnh thoảng phát a a âm thanh. Đột nhiên, Tiểu Oánh cảm thấy chính mình dưới bụng mặt bị một cây cứng rắn đồ vật cấp chĩa vào, nàng đương nhiên biết đây chính là phụ thân trong quần quái vật khổng lồ rồi, lập tức phương tâm thì càng thêm tắc rối loạn. Toàn thân cũng càng thêm khô nóng khó chịu, đặc biệt hai chân ở giữa chỗ diêm tư, giống như có vô số con kiến tại cắn xé lỗ lồn bên trong đỏ tươi thịt mềm tựa như, đồng thời cảm thấy bên trong sấm đi ra dâm thủy đều đã đem quần lót cấp làm ướt một mảng lớn. Mộng Oánh, ba. Lúc này ông tức hai người đều đã là dục hỏa đốt người rồi, hai người thân thể cho nhau gắt gao ôm ở, hai tờ đẹp và xấu khuôn mặt dán thật chặt tại cùng một chỗ cho nhau ma sát. Đột nhiên, Tiểu Oánh cảm thấy phụ thân miệng chậm rãi thấu hướng miệng của mình phía trên. Đương nhiên biết phụ thân là muốn làm cái gì rồi, không được, cơ thể của ta đã đầy đủ phản bội lão công Tuấn Khải, hiện tại dưới chỉ còn miệng của mình là sạch sẽ, tuyệt đối không thể lại để cho miệng của mình luôn hãm, cho nên khi phụ thân môi mau tiếp cận miệng của mình thời điểm, nàng không biết chỗ đó đến khí lực, cư nhiên liền đẩy ra phụ thân rồi thân thể. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương 20 văn phòng kích tình. Phụ thân thấy đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền dùng thất vọng ánh mắt nhìn Tiểu Oánh. Ba, cái này thật không thể. Tiểu Oánh nhìn phụ thân thất vọng ánh mắt, tuy rằng tâm cảm đồng tình, nhưng nàng còn chưa phải muốn cùng phụ thân hôn môi. Được rồi, kia ba không cùng ngươi hôn môi. Chấm, phụ thân nghe xong vẫn là thực bất đắc dĩ cũng bỏ qua. Nhưng là nội tâm của hắn cũng là thập phần khát vọng muốn cùng Tiểu Oánh hôn môi, nhưng là Tiểu Oánh đối với hắn vẫn có giữ lại, này khiến nàng trên mặt ngoài không có gì, nhưng là tâm lý lại rất khó chịu. Ba, chúng ta phải nhanh lên một chút, nơi này chính là văn phòng, tùy thời có người tới tìm ta. Tiểu Oánh vừa nói đi đến trước bàn làm việc, sau đó lại há mồm đối với phụ thân nói ba, chúng ta sẽ không cởi quần áo rồi, người đem quần cởi đến đầu gối thượng là được rồi. Tiểu Oánh nói xong cũng duỗi tay đem nàng màu trắng tới bắp chân chỗ trường đàn cấp kéo đi lên, lập tức chỉ thấy nàng kia hai đầu tuyết trắng đại chân dài tùy theo váy kéo lên, cũng tùy theo lộ ra đi ra, nhưng là chỉ tiếc váy chỉ kéo đến trên bắp đùi thời điểm nàng sẽ không lại hướng lên mặt trên kéo, mà là một bàn tay kéo lấy váy, tay kia thì đưa đến váy bên trong, đem xuyên tại bên trong quần lót cấp thoát hạ. Sau đó khom lưng thay phiên giơ lên hai cái chân, quần lót liền theo bên trong hai cái chân thoát khỏi đi ra. Tiểu Oánh trong tay cầm lấy vừa mới cởi xuống quần lót, hai con mắt bản năng hướng đến trên quần lót vừa nhìn, lập tức liền ngượng ngùng khuôn mặt đỏ lên, trời ạ, ta làm sao có khả năng nhạy cảm như vậy đâu này. Hơn nữa mỗi lần chỉ cần cùng phụ thân tại cùng một chỗ thời điểm chính mình thân thể phía trên phản ứng sinh lý liền đặc biệt mãnh liệt. hiện tại cầm lấy tại trong tay quần lót để đương thượng đã là ướt một mảng lớn rồi. Hơn nữa phụ nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, sớm đã đem hắn quần ngoài cùng quần lót cùng một chỗ cởi xuống treo tại đầu gối phía trên, chỉ thấy hắn trong quần quái vật khổng lồ cũng hoàn toàn bại lộ đi ra, hùng vĩ đồ sộ to lớn đại côn thịt tại hắn trong quần ngẩng đầu, còn bất chợt lắc lư vài cái, cũng may hướng Tiểu Oánh thị uy tựa như. Tiểu Oánh thấy phương tâm lập tức liền tắc rối loạn, tâm nhảy cũng gia tốc, tâm lý nhưng ở thầm nghĩ, nếu lão công Tuấn Khải côn thịt cũng có phụ thân trong quần lớn như vậy thì tốt, mình cũng không có khả năng cùng phụ thân làm ra ông tức chuyện cấm kỵ rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 127. Mộng, Mộng Oánh, làm sao làm? Phụ thân chạm tại văn phòng bên trong, quần và quần lót đã cởi đến tại đầu gối phía trên, chân trụi hạ thân, trong quần đỉnh một cây làm từng cái nữ nhân thấy đều yêu thích đại côn thịt, gặp Tiểu Oánh chạm tại trước bàn làm việc, hai cái xinh đẹp ánh mắt mang lấy tham lam ánh mắt nhìn chính mình trong quần đại côn thịt, tâm lý liền không tự chủ được có chút tự hỉ, Tiểu Oánh bây giờ là càng ngày càng yêu thích chính mình trong quần đại côn thịt rồi. Ba, ta vẫn là đứng lấy a. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, khuôn mặt đỏ lên, hai con mắt mới từ phụ thân trong quần thu về, sau đó một bên ngượng ngùng thẹn đối với phụ thân nói, một bên đem thân thể chuyển tới, sẽ đem hai cái bàn tay trắng nõn đỡ tại bàn làm việc phía trên. Mông liền tự nhiên có chút quyệt, chỉ tiếc bị váy cấp che ở, tạm thời không thể thưởng thức được mông đẹp của nàng rồi. Phụ thân thấy liền bận rộn đi đến Tiểu Oánh phía sau, sau đó duỗi tay đem nàng màu trắng váy dài cấp vén. Lập tức chỉ thấy Tiểu Oánh hai đầu tuyết trắng đại chân dài liền lại lộ ra đi ra. Lần này có thể làm cho phụ thân mở rộng tầm mắt rồi, bởi vì hắn đem váy một mực kéo đến nàng eo phía trên, cho nên chẳng những hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đùi tất cả đều bại lộ ra, hơn nữa hai miếng tuyết trắng quang trượt mông cong cũng toàn bộ lộ ra tại phụ thân mắt mũi từ dưới. Phụ thân đầu tiên là nuốt nước miếng một cái, sau đó liền dùng cái kia tràn đầy vết chai bàn tay đặt ở Tiểu Oánh hai miếng trắng nõn mà giàu có sáng bóng mông trắng phía trên vuốt ve, xúc cảm chính xác là không phản đối. Lại quang trượt lại tinh tế ngấy, giống như sờ tại một khối mỹ ngọc thượng, hơn nữa còn co giãn 10 phần. Phụ thân một bàn tay đè lại bị hắn kéo đến Tiểu Oánh mông mặt phay, một bàn tay tại Tiểu Oánh hai miếng tuyết trắng quang trượt mông vuốt ve, hai con mắt lại nhìn chằm chằm hai miếng mông trắng ở giữa mông câu nhìn. Ba, đừng nữa vuốt ve ta mông rồi, nơi này lại không phải là trong nhà, là phòng làm việc của ta a. Ngươi nhanh chút a. Chấm, Tiểu Oánh gặp phụ thân đứng ở phía sau của nàng. Đem quần của mình cấp vén đến mông phía trên, toàn bộ mông đều lộ ra tại phụ thân mắt mũi từ dưới, bản thân đã là cảm thấy thực ngượng ngùng rồi, lại thấy phụ thân luôn luôn tại vuốt ve chính mình mông, lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng là đột nhiên nhớ tới đến nơi này là phòng làm việc của mình, không thể so tại trong nhà. Cho nên liền há mồm đối với phụ thân nói, kỳ thật phụ thân trong lòng cũng là thực khẩn trương, chính mình tại con dâu văn phòng bên trong làm loại sự tình này, vạn nhất có nhân tìm con dâu của mình làm sao bây giờ. Cho nên nghĩ vẫn là muốn tốc chiến tốc thắng tương đối khá. Nhưng là trước mắt cái kia đầu thật sâu mông câu cũng chính xác là quá mê người rồi. Cho nên liền không nhịn được bắt bàn tay thăm dò vào đầu này mê người mông câu trung hung hăng sờ soạng một cái. A, chấm, đương phụ thân bàn tay tại Tiểu Oánh mê người thí câu trung sờ soạng một cái thời điểm, nàng đột nhiên một bên hoảng sợ la hét một tiếng, cả người một bên không tự chủ được run run một chút. Bởi vì nàng cảm thấy phụ thân bàn tay là cắm vào chính mình hai đầu lúc. Lại do hạ mà lên sờ soạng một cái chính mình mông câu, bàn tay đầu tiên là trải qua chính mình sớm đã ướt sũng lỗ lồn phía trên, rồi đến chính mình lỗ đít phía trên, loại này bị khác phái bàn tay tại chính mình thần bí nhất thí câu từ dưới mà lên bị sờ soạng một cái, nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, đồng thời cũng cảm thấy phi thường kích thích, bởi vì con này khác phái bàn tay lại là chính mình công công bàn tay, loại này ông tức cấm kỵ quan hệ khiến nàng hưng phấn cả người liền không tự chủ được run. Run một chút, phụ thân này sờ một cái, đương nhiên có thể cảm giác được Tiểu Oánh lỗ lồn đã là ướt sũng. Trên mặt lập tức liền lộ ra kinh ngạc vui mừng biểu cảm, không thể tưởng được bình thường như vậy đoan trang văn tĩnh con dâu thân thể nhạy cảm như vậy, lỗ lồn cư nhiên đều như vậy ẩm ướt. Sau đó liền mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi Mộng Oánh, ba có phải hay không liền trực tiếp cắm vào. Ân, chấm, Tiểu Oánh lỗ lồn đã phi thường kỳ ngứa khó nhịn rồi, lại tăng thêm lại đang nàng phòng làm việc của mình, cho nên nghe xong phụ thân nói về sau, ngượng ngùng nàng cắn cắn môi dưới về sau, liền đáp một tiếng. Phụ thân nghe xong cũng gấp không thể chờ đem hắn trong quần đại côn thịt cắm vào Tiểu Oánh hai cổ ở giữa sơm ướt át lỗ lồn bên trong. Ân. Chấm, đương phụ thân trong quần to lớn đại quy đầu xâm nhập Tiểu Oánh mềm mại lỗ lồn thời điểm, nàng liền nhanh nhíu mày nũng nịu rên rỉ một tiếng. Bởi vì nàng cảm đến bên trong lỗ lồn bị một cái ấm áp đại nấm đầu cấp nhét phi thường no đủ, nữ nhân lỗ lồn là ngoại nhanh nội tùng, chỉ cần đại nấm đầu lại xâm nhập một điểm, rơi vào nội tùng lỗ lồn bên trong sẽ không cảm thấy đau đớn, hơn nữa ngược lại là cảm thấy thoải mái. Cho nên Tiểu Oánh tuy rằng cảm thấy có chút điểm đau đớn, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống không có kêu đau đớn, nũng nịu rên rỉ một tiếng về sau, hai bàn tay gắt gao bắt lấy bàn làm việc bên cạnh, một bên cắn môi dưới, chờ đợi phụ thân đem dư thừa thân gậy lại cắm vào lỗ lồn của nàng bên trong. Phụ thân đơn giản là thích lên trời đi, bởi vì hắn cảm thấy đầu chim của mình bị tiểu oánh lỗ lồn gắt gao bọc lại, đây là thịt cùng thịt tiếp xúc, mình đã cùng tiểu oánh liên tiếp thành nhất thể rồi, nàng nhưng là con dâu của mình, lại là cái cực kỳ xinh đẹp nữ tiến sĩ, dáng người mạn diệu cao gầy, lại có ngũ quan tinh xảo, trắng nõn làn da. Đoan trang khí chất cao quý, so với kia một chút ảnh thị nữ danh tinh đều còn dễ nhìn hơn vài lần. Mà chính mình cũng là cái nông thôn anh nông dân, lại không niệm mấy ngày nữa thư, một câu, mình và nàng so sánh với, đơn giản là một cái tại thiên phía trên, một cái tại đất hạ. Kém 10 vạn 8 ngàn, phụ thân đến bây giờ đều còn cho rằng hắn luôn luôn tại mộng, nhưng là chính mình trong quần quy đầu lại là thật sự rõ ràng xâm nhập chính mình xinh đẹp như vậy con dâu mềm mại lỗ lồn bên trong, bị bên trong đỏ tươi thịt mềm bao bọc phi thường thoải mái, cho nên hưng phấn hắn liền vội vàng đem mông đi phía trước nhất đưa, lập tức chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Toàn bộ to lớn quy đầu liền xâm nhập nội tùng lỗ lồn bên trong, tùy theo dư thừa thân gậy cũng toàn bộ đắm. Đều có thể cảm thấy quy đầu chạm vào ở tại lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung phía trên rồi, lập tức sảng khoái liền không nhịn được hô ra tiếng thật thoải mái. Chấm, a, chấm, đương phụ thân đem dư thừa côn thịt cắm vào lỗ lồn thời điểm, tiểu oánh liền không nhịn được hô lên âm thanh, lập tức liền cảm thấy chính mình toàn bộ lỗ lồn bị chống đỡ phi thường no đủ sung túc, tráng kiện thân gậy đem mật đột bên trong kỳ ngứa nếp nhăn thịt mềm cấp chống đỡ phi thường thoải mái. Đồng thời còn cảm thấy lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung bị quy đầu cấp hung hăng chạm đến một chút, lập tức đều cảm thấy toàn thân đều tê dại rồi, loại này ký thoải mái lại khó chịu cảm thấy khiến nàng khống chế không nổi gọi ra âm thanh. Đột nhiên nhớ tới đến đây chính là tại phòng làm việc của mình bên trong, sau đó liền lại gắt gao cắn phía dưới môi, không cho chính mình phát ra tiếng đến. Côn thịt bị lỗ lồn bên trong nếp nhăn thịt mềm bao bọc chính là không gì sánh kịp thoải mái, phụ thân đơn giản là thích lên trời rồi, dương vật của mình nhưng là chân chân thật thật cắm ở chính mình con dâu lỗ lồn bên trong. Lập tức hưng phấn hắn một bên đem hai cái tràn đầy vết chai bàn tay phủng tại tiểu oánh trắng nõn mà có co giãn mông cong phía trên, một bên đem côn thịt theo nàng mềm mại lỗ lồn trung bạt 2/3 đi ra, sau đó mông lại dùng sức về phía trước mặt nhất đưa, vừa mới rút ra 2/3 côn thịt lại toàn bộ cắm vào lỗ lồn. Ân, chấm, gắt gao cắn môi dưới tiểu oánh vẫn là khống chế không nổi nũng nịu rên rỉ một tiếng. Phốc phốc phốc quất cắm tiếng lập tức theo ông tức hai người chỗ tiếp xúc truyền ra. Tiểu oánh chạm tại trước bàn làm việc mặt. Hai tay gắt gao chống đỡ tại làm việc bàn bên cạnh. Màu trắng váy bị vén đến nàng mông, lộ ra toàn bộ tuyết trắng mông cong cùng hai đầu chân trắng. Mà phụ thân công thân thể trung bình tấn hình đứng ở nàng mông về sau, hai tay gắt gao phủng tại nàng hai miếng tuyết trắng mông, trong quần đại côn thịt tại nàng hai cổ ở giữa lỗ lồn dùng sức quất cắm. Chỉ một hồi thời gian, tiểu oánh lỗ lồn dâm thủy bị phụ thân trong quần côn thịt không ngừng đút vào đi ra, đem ông tức hai người chỗ giao tiếp cấp biến thành đều mơ hồ không rõ. Hơn nữa có chút dâm thủy theo bên trong lỗ lồn chảy ra đều trực tiếp thuận theo tiểu oánh hai đầu tuyết trắng đùi bên trong chảy xuống. Phụ thân là cường tráng, chớ nhìn hắn vóc dáng nhỏ gầy, lại nhiệt tình đi 10 phần, chỉ thấy hai tay bưng lấy tiểu oánh hai miếng mông trắng, khom người đứng ở phía sau của nàng liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm. Trời ạ, thật là thoải mái, sảng khoái vô cùng rồi. Tiểu oánh không dám la lên tiếng đến, sợ có đồng nghiệp trải qua cửa phòng làm việc miệng nghe được nàng tiếng kêu dâm dãng. Cho nên một bên gắt gao cắn phía dưới môi, một bên tại trong lòng kêu to. Bởi vì cha tráng kiện côn thịt tại trong lỗ lồn liên tục không ngừng quất cắm, thân gậy đem lỗ lồn bên trong kỳ ngứa nếp nhăn thịt mềm cấp ma sát càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng có khoái cảm thấy toàn thân mỗi dây thần kinh đều đặc biệt thoải mái. Hơn nữa lỗ lồn sâu nhất bên ngoài tử cung còn thường thường bị to lớn quy đầu chạm đến, loại này chạm đến cảm thấy làm cho cả người đều có một loại cảm giác tê dại, loại này cảm giác sảng khoái lão công Tuấn Khải là chưa từng có đã cho nàng. Cũng chỉ có phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt mới có thể khiến nàng có loại này không gì sánh kịp sảng khoái cùng khoái cảm. Phụ thân một bên huy động trong quần côn thịt dùng sức quất cắm, một bên đem hắn đời trước phục xuống dưới, dán thật chặt tại tiểu oánh thon dài sau lưng phía trên, hai cái tràn đầy vết chai bàn tay cũng từ nhỏ oánh tuyết trắng mông cong đằng đi ra, duỗi tay tiểu oánh trước ngực, cách quần áo cùng bên trong áo ngực phân biệt cầm chặt hai cái no đủ vú dùng sức vuốt ve. A, ba, nhẹ chút, đau đâu, chấm, không biết là phụ thân quá hưng phấn nguyên nhân. Vẫn là phụ thân tay đối với vốn là có lực nhi nguyên nhân, tiểu oánh cảm thấy chính mình bộ ngực phía trên hai vú bị phụ thân hai tay trưởng phân biệt cầm chặt vuốt ve vân về có chút ẩn cảm giác đau đớn, cho nên liền cũng không nhịn được nữa há mồm hô đi ra. Phụ thân nghe xong liền vội vàng buông lỏng vuốt ve vân về, một bên đem miệng ghé vào tiểu oánh trắng nõn lỗi tai một bên thờ hồn hển hỏi nàng mộng oánh, thoải mái sao? Tiểu oánh nghe xong ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cắn cắn môi dưới sau vẫn là thở gấp đáp ân, thoải mái. Yêu thích ba dương vật sao? Phụ thân gặp tiểu oánh nói thoải mái, lập tức lại hưng phấn tại nàng lỗ tai một bên hỏi nàng. Phụ thân lời thô tục làm cho Tiểu Oánh vừa thẹn thẹn lại ẩn ẩn cảm thấy kích thích, bình thường cùng lão công Tuấn Khải tại hoan ái thời điểm, nhưng hắn là một câu lời thô tục cũng không có khả năng nói, hiện tại mỗi lần cùng phụ thân hoan ái thời điểm, đều thường thường nghe được hắn vài câu lời thô tục. Điều này có thể cấp hoan ái tăng thêm một loại kích thích cảm giác, cho nên Tiểu Oánh cũng không có phản đối, chính yếu vẫn là phụ thân tại nông thôn nói thói quen rồi, hiện tại cũng đã là sửa không được rồi. Ân, yêu thích, ân, trời ạ, thật là thoải mái, thật thoải mái, ân, chấm, Tiểu Oánh một bên tự lẩm bẩm, một bên đem hai đầu chân trắng tách ra một chút, theo vì thân thể của phụ thân so nàng thấp một chút, phụ thân lại là Trung Bình Tấn đứng ở phía sau của nàng địt nàng, khả năng sợ phụ thân đủ không được nguyên nhân a, bởi vì cha mỗi lần cắm vào, hắn côn thì tại trong lỗ lồn có chút hướng lên đỉnh, nếu như chính mình đem hai chân tách ra một chút, như vậy chỗ giao tiếp cũng có khả năng thăng bằng. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 1 hưng phấn Tiểu Oánh. Phụ thân gặp Tiểu Oánh chủ động đem nàng hai đầu chân trắng tách ra, tâm lý chính xác là nói không ra có bao nhiêu kinh ngạc vui mừng, bởi vì điều này nói rõ Tiểu Oánh đối với chính mình chủ động, cho nên cao hứng liều mạng lay động cái kia nhỏ gầy mà rắn chắc mông dùng sức quất cắm. Ân, thiên a, thật thoải mái, chấm, Tiểu Oánh bị phụ thân một trận liều mạng quất cắm, lập tức cảm đến bên trong lỗ lồn là càng ngày càng thoải mái, cũng càng ngày càng ướt át, cho nên liền không nhịn được hô lên âm thanh, bất quá nàng vẫn là thực lý trí. Có khả năng là sợ nàng tiếng rên gì truyền ra văn phòng, bị bên ngoài đồng nghiệp nghe được, cho nên nàng kêu to tiếng cũng là rất thấp chìm, cũng có thể nói là tự lẩm bẩm. Mộng Oánh, ngươi thật cảm thấy thật thoải mái sao? Phụ thân gặp Tiểu Oánh hô lên thoải mái, trong lòng nói không ra cao hứng biết bao nhiêu, một bên đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm, một bên đem miệng ghé vào nàng kia trắng nõn tai căn một bên thở hổn hển hưng phấn hỏi nàng. Ân, ba, thật thoải mái a. Ba, ngươi thật lợi hại, ân, chấm. Tiểu Oánh có khả năng là thật bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp địch thư thái, cho nên nghe thấy phụ thân tại nàng bên tai một bên câu hỏi, liền một bên thân một bên đối với hắn nói. Mộng Oánh, ba thật sự rất cao hứng, chỉ cần ngươi thoải mái, ba liền so cái gì đều cao hứng, muốn ba đầu này mạng già, ba cũng không hề câu oán hận. Chấm, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, liền kích động dị thường mà nói. Ba, ngươi đừng nói nữa, nhanh chút, nơi này là phòng làm việc của ta, thời gian không thể quá dài. Chấm, Tiểu Oánh tuy rằng bị phụ thân địch thị phi bình thường sảng khoái, nhưng nàng vẫn là không có hoàn toàn mất đi lý trí. Bất quá nghe xong phụ thân lời nói này, tâm lý vẫn là cảm thấy thực vui mừng. Thật tốt, ba không nói. Chấm, phụ thân cũng không phải người ngu, đương nhiên biết tại văn phòng bên trong làm loại sự tình này cũng rất phiêu lưu, cho nên liền một bên liên thanh đáp, một bên huy động mông dùng sức quất cắm. A, thiên a, thật rất thư thái, ân, chấm. Tiểu Oánh bị phụ thân tân nhất luân loạn oanh mãnh tạc cấp thoải mái phải chết, miệng không tự chủ được tự lẩm bẩm. Đùng, chỉ nghe thấy văn phòng vang lên phụ thân bụng chạm vào đánh vào Tiểu Oánh mông trắng thượng thanh tuy âm thanh, còn có Tiểu Oánh hơi dâm đãng tự lẩm bẩm tiếng rên rỉ, lại tăng thêm phụ thân hưng phấn thở dốc tiếng. Lúc này Tiểu Oánh bị phụ thân thô to côn thịt cấp địch sớm đã quên yêu tha thiết nàng lão công, cũng quên mất ở sau lưng nàng địch nàng chính là nàng thân công công rồi. Nàng bây giờ chỉ cảm thấy mình lỗ lồn bị một cây thô to cứng rắn dương vật địt là dị thường thoải mái, cả người đều cảm thấy đặc biệt sảng khoái, đây là nàng lão công từ trước đến nay chưa từng cho nàng, cũng chỉ có phụ thân mới có thể cho nàng loại này dục tiên dục tử cảm giác. Phụ thân to lớn bá chủ tại Tiểu Oánh mềm mại lỗ lồn chung nhanh chóng tiến lui, lỗ lồn dâm thủy không ngừng bị thô to côn thịt quất dẫn theo đi ra, dâm thủy thuận theo nàng hai đầu trắng nõn đùi bên trong chậm rãi chảy xuống. A, thiên a, không được, đi ra, a, đi ra. Thiên A, quá thích, chấm, đại khái tam tứ phút sau, chỉ thấy Tiểu Oánh cả người mãnh liệt rung vài cái, trong miệng cũng khống chế không nổi kêu to, nàng cư nhiên bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp thao được đến cao trào. Phụ thân thấy thế, lập tức đình chỉ quất cắm, nhưng là hắn lại đem côn thịt gắt gao đội lên Tiểu Oánh lỗ lồn chỗ sâu nhất, như vậy có thể làm nàng càng thêm cảm thấy sau cao trào sảng khoái. Đạt tới lần thứ nhất sau cao trào Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, yếu ớt liên tục, tâm lý thật rất bội phục chính mình công công. Biết như thế nào làm chính mình càng thêm sảng khoái, đây là lão công Tuấn Khải chưa từng có sự tình, hơn nữa công công dương vật vẫn là cứng như vậy bang bang, to lớn quy đầu đội lên lỗ lồn chỗ sâu nhất chính xác là nói không ra có bao nhiêu sảng khoái. Nếu như công công không có cái loại này quái bệnh, nàng chính xác là cả đời cũng không có khả năng cảm nhận được loại này dục tiên dục tử cảm giác. Mộng Oánh, muốn nghỉ ngơi một hồi sao? Phụ thân một bên đem toàn bộ đời trước dán thật chặt tại Tiểu Oánh mê người sau lưng phía trên, đương nhiên. Hắn trong quần quái vật khổng lồ cũng là gắt gao đội lên Tiểu Oánh lỗ lồn chỗ sâu nhất rồi, một bên đem hắn kia rộng thùng thình miệng ghé vào Tiểu Oánh kia trắng nõn lỗ tai một bên nhuyễn tiếng hỏi nàng. Ba, ngươi lại tiếp lấy động đi. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, gương mặt xinh đẹp cũng là càng ngày càng đỏ, dị thường ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Cũng không biết là nàng cảm thấy tại văn phòng bên trong có phiêu lưu nguyên nhân, vẫn thực sự là nghĩ phụ thân lập tức bắt đầu địch nàng, làm nàng tiếp lấy sảng khoái, này cũng chỉ có nàng chính mình tâm lý rõ ràng nhất. Mộng Oánh, thật không cần nghỉ ngơi một hồi sao? Phụ thân nghe xong liền vội vàng mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi nàng, nhưng là tâm lý ước gì lập tức mở lại thủy đút vào, bởi vì thô to côn thịt chôn thật sâu tại Tiểu Oánh mềm mại lỗ lồn bên trong, tùy theo cao chiều của nàng, lỗ lồn bên trong khống chế không nổi hút một cái, đem hắn côn thịt cấp hút mút phi thường thoải mái, cho nên nhịn không được muốn lái thủy lại lần nữa đút vào. Nhưng vẫn là bận tâm đến Tiểu Oánh sau cao trào cảm nhận, cho nên mới thương hương tiếc ngọc vậy hỏi nàng. Ba, ngươi cứ tiếp lấy động là được. Chấm. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, vừa mang lấy ngượng ngùng giọng nói, một bên đỏ mặt đem nàng kia trắng nõn mông tại phụ thân bụng thượng ma sát vài cái. Loại này mang lấy khiêu khích tính ma sát, làm cho phụ thân hưng phấn phải chết, tuy rằng cùng Tiểu Oánh phát sinh qua nhiều lần thân thể thân mật tiếp xúc, nhưng là như loại này khiêu khích vẫn là lần thứ nhất, cho nên phụ thân khuôn mặt lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, một bên gấp không thể chờ đem chôn thật sâu tại Tiểu Oánh lỗ lồn thô to côn thịt rút ra 2/3, một bên kích động nói Mộng Oánh. Kia ba mà bắt đầu đi. Chấm, dứt lời, phụ thân mông liền dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, lập tức bị hắn rút ra 2/3 thân gậy liền lập tức cắm trở về Tiểu Oánh mềm mại lỗ lồn bên trong. A, chấm, chỉ thấy Tiểu Oánh lông mày nhíu một cái, môi hồng khẽ nhếch, nhịn không được kêu nhỏ một tiếng, tùy theo hưng phấn nàng cả người không ngăn được rung rung vài cái, bởi vì lại lần nữa nghe phụ thân nói ra thao tự, điều này làm cho nàng không hiểu cảm thấy dị thường kích thích cùng hưng phấn, bởi vì nàng và lão công Tuấn Khải đều có tu dưỡng có tố chất người. Hai người bọn họ vợ chồng ở giữa tuyệt đối sẽ không giống phụ thân nói như vậy ra loại này lời thô tục. Phụ thân vừa bắt đầu đỉnh lấy mông quất cắm, tâm lý một bên đang thầm vui, bởi vì hắn vừa mới phát hiện Tiểu Oánh hưng phấn cả người rung rung vài cái, liền đã hiểu Tiểu Oánh là nghe xong chính mình lời thô tục mới hưng phấn như vậy. Nhưng hắn biết Tiểu Oánh là một phi thường sĩ diện người, cho nên chỉ có thể hỉ tại trong lòng, tuyệt đối không có khả năng nói toạc ra, miễn cho sợ Tiểu Oánh vì chuyện này cảm thấy lúng túng khó xử. Đùng đùng cùng phốc phốc âm thanh lại tại trong văn phòng vang lên. Tiểu Oánh từ rất nhỏ tiếng rên rỉ dần dần biến thành hưng phấn tự lẩm bẩm tiếng. Lỗ lồn bị phụ thân to lớn dương vật cấp địch càng ngày càng sảng khoái, dâm thủy lại bắt đầu không ngừng bị địch đi ra, dục tiên dục từ cảm giác khiến nàng sảng khoái đều nhanh muốn thẳng lên thiên đi, trong miệng khống chế không nổi phát ra hưng phấn tự lẩm bẩm tiếng A. Thiên A, quá, rất thư thái, ba, ngươi thật sự rất bổng, chấm, mộng Oánh, chẳng lẽ Tuấn Khải không bổng sao? Phụ thân cũng không biết chỗ đó đến đảm lượng. Tự nhiên một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, một bên hưng phấn thở hổn hển hỏi Tiểu Oánh. Ba, không cho phép ngươi xách Tuấn Khải. Chấm, đang cùng phụ thân làm loại sự tình này, chỉ cần Tiểu Oánh nghe được Tuấn Khải hai chữ, nàng liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, cho nên lập tức liền ngăn trở phụ thân, hơn nữa ngữ khí trông còn hơi không cao hứng. Đúng, thực xin lỗi, Mộng Oánh, ba không xách là được. Phụ thân mặc dù là cái thành thật anh nông dân, nhưng hắn cũng không phải là cái kẻ ngu, gặp Tiểu Oánh có chút mất hứng. Liền bận rộn một bên hướng nàng nói khiểm, một bên dùng sức quất cắm, có khả năng là muốn dùng mãnh thao đến làm Tiểu Oánh cảm thấy sảng khoái, khiến nàng quên mất vừa rồi không cao hứng sự tình, đây là phụ thân thông minh chỗ. Quả nhiên, Tiểu Oánh nộn huyệt bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ một trận mãnh thao, đã sớm đem vừa rồi không cao hứng việc quên mất, dư thừa đều là cả người sảng khoái rồi. Phụ thân cũng là đàng hoàng hơn, hắn có thể không nghĩ tiếp tục làm xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ con dâu lại lần nữa cảm thấy mất hứng, cho nên hắn chưa bỏ vùi đầu khổ làm. Tận lực làm nàng cảm thấy sảng khoái thỏa mãn, lại cũng không nói chuyện rồi. A, ba, không, không được, thiên A, lại nghĩ đến, chấm, đại khái 7-8 phần về sau, Tiểu Oánh cảm đến bên trong tiểu huyệt là càng ngày càng thoải mái, khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến, cho nên nhịn không được kêu nhỏ đi ra. A, Mộng Oánh, người nhịn một chút, chấm, phụ thân đương nhiên biết Tiểu Oánh lại muốn đến cao trào, cho nên tùy miệng nói đi ra, bởi vì hắn chính tại thích thú phía trên. Cũng không nghĩ tạm định ra đến đâu. A, ba, không nhịn được, thiên A, muốn đi ra, ba, người cũng mau bắn ra A. Ba còn không nghĩ bắn ra đâu. Không thể A, ba, người đáp ứng ta lần này rất nhanh nha. Van ngươi, chấm, Tiểu Oánh khả năng nghĩ đây là tại phòng làm việc của nàng bên trong, cho nên nghĩ phụ thân mau chóng bắn ra, nếu thời gian dài, vạn nhất có đồng nghiệp đến nàng văn phòng tìm nàng, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Cho nên nàng một bên nhìn xuống sắp đạt tới cao trào sảng khoái cảm giác, vừa mang lấy khóc nức nở giọng điệu cầu phụ thân. Thật tốt tốt, ba lập tức bắn ra là được. Chấm, phụ thân cũng khả năng nghĩ vậy là đang tại Tiểu Oánh văn phòng bên trong, cho nên nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, cũng không muốn để cho nàng làm khó, cho nên sẽ theo miệng đáp ứng. Sau đó liền huy động mông lấy tốc độ nhanh nhất mãnh thao. Ba, không muốn bắn tại ta bên trong. Chấm, Tiểu Oánh gặp phụ thân đáp ứng nàng, trong lòng vui vẻ, nhưng là lại lập tức nhắc nhở phụ thân, không cho phụ thân tinh dịch nội bắn tại lỗ lồn của nàng bên trong, bởi vì hôm nay là nàng giai đoạn nguy hiểm. Tốt, ba đã biết, phụ thân có thể không muốn đem chính mình con dâu làm lớn bụng, nếu không liền rất xin lỗi con Tuấn Khải rồi, cho nên liền bận rộn đáp ứng nói, nhưng hắn kia mãnh thao động tác một chút cũng không có chậm lại, hơn nữa còn càng lúc càng nhanh, bởi vì hắn biết Tiểu Oánh sắp đạt tới cao trào rồi. Cho nên muốn tẫn hắn cố gắng lớn nhất làm Tiểu Oánh cảm thấy sảng khoái cùng thỏa mãn. Nha nha nha, không được, thật không được a, Thiên a, muốn đi ra, a, đi ra, chấm, sắp đạt tới cao trào Tiểu Oánh, bị phụ thân đột nhiên một trận mãnh thao, tích lũy tại lỗ lồn khoái cảm đã đến phần cuối, cho nên sảng khoái nàng cũng không nhịn được nữa hưng phấn kêu to đi ra, tùy theo nàng một tiếng cuối cùng kêu to, chỉ thấy nàng toàn thân khống chế không nổi mãnh liệt run rẩy, lỗ lồn trào ra một cỗ ấm áp mật ngọt, đã đạt tới cao trào. Phụ thân vừa thấy, liền vội vàng đem côn thịt từ nhỏ Oánh lỗ lồn chung rút đi ra, tùy theo toàn thân của hắn cũng là khống chế không nổi rung rung vài cái, theo hắn to lớn quy đầu chung phun ra một cái rất lớn cổ màu trắng tinh dịch, toàn bộ phun ra tại Tiểu Oánh hai miếng mông trắng phía trên. Tiểu Oánh tránh sự tại trong cao trào, loại này dục tiên dục từ cao trào khiến nàng đối với phụ thân phun ra tại nàng mông trắng thượng tinh dịch không hề biết cảm giác, bởi vì sau cao trào nàng đã đầy đủ thân vô lực, nàng toàn bộ thân trên đều yếu đuối tại bàn làm việc phía trên. Bộ ngực hai cái no đủ vú cũng gắt gao chen ép tại làm việc trên mặt bàn. Đương phụ thân nắm lấy hắn trong quần nửa mềm dương vật tại nàng mông trắng thượng ma sát thời điểm, nàng mới cảm thấy chính mình mông dính dính, mới biết được vừa rồi phụ thân tinh dịch toàn bộ xuất tại chính mình mông phía trên rồi, lập tức khuôn mặt đỏ lên, bởi vì sau cao trào nàng đã khôi phục lý trí, cho nên đầy mặt tất cả đều là ngượng ngùng chi sắc. Mộng, Mộng Oánh, vừa rồi sảng khoái sao? Phụ thân gặp Tiểu Oánh toàn bộ thân trên đều yếu đuối tại bàn làm việc phía trên. Trong lòng âm thầm vui sướng, biết chính mình lại một lần nữa làm nàng cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái cùng thỏa mãn, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi nàng. Ân, chấm, Tiểu Oánh nghe xong có khả năng là cảm thấy ngượng ngùng nguyên nhân, chính là nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó liền đỏ mặt lại đối với phụ thân nói ba, người mau dọn dẹp một chút a. Chấm, dứt lời, Tiểu Oánh tiện tay tại bàn làm việc phía trên rút ra mấy cái khăn giấy hướng đến phía sau của nàng nhất duỗi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 128. Phụ thân vừa thấy, liền nhận lấy, sau đó liền đặt ở hắn trong quần bắt đầu thanh lý lên. Nhưng là hắn hai con mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh mông trắng nhìn, bởi vì nàng mông trắng phía trên tràn đầy hắn vừa rồi phun bắn ra tinh dịch, nhìn qua đặc biệt dâm đãng. Tiểu Oánh chậm rãi đem thân trên thẳng, đột nhiên nghe thấy phụ thân âm thanh theo phía sau của nàng truyền đến mộng. Mộng Oánh, muốn hay không ba giúp ngươi đem ngươi mông tinh dịch lau sạch sẽ. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lập tức liền hồng. Nhưng vẫn là vô cùng kiên quyết thuận miệng nói không cần. Mộng Oánh, vẫn để cho ba giúp ngươi lau sạch sẽ a, ngươi lại nhìn không tới, vạn nhất ngươi chính mình lau không khô tịnh, chờ ngươi mặc lên quần lót, đem quần lót dơ làm sao bây giờ nha. Phụ thân nói lại đang Tiểu Oánh phía sau vang lên, này, chấm, Tiểu Oánh nghe xong khả năng cảm thấy phụ thân cũng là có đạo lý, nhưng là làm phụ thân lau nàng mông tinh dịch, vẫn là cảm thấy thực ngượng ngùng. Mộng Oánh, ngươi cũng đừng ngượng ngùng, chúng ta đều như vậy rồi. Vẫn để cho ba giúp ngươi lau a. Phụ thân đương nhiên biết Tiểu Oánh là xuất phát từ ngượng ngùng mới không cho hắn giúp đỡ lau nàng mông trắng thượng tinh dịch, cho nên vừa nói một bên tại bàn làm việc phía trên rút ra mấy cái khăn giấy, mặc kệ Tiểu Oánh có đồng ý hay không liền cầm lấy khăn tay đặt ở nàng tuyết trắng mông lau. Tiểu Oánh thấy cũng không có ngăn cản phụ thân, chính là nàng gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, hơn nữa còn chủ động đem nàng mông trắng nhếch lên đến, rất rõ ràng, đây là thuận tiện phụ thân lau nàng mông tinh dịch. Mộng Oánh, ngươi mông thật trắng. Chấm, phụ thân một bên cầm lấy khăn tay lau Tiểu Oánh mông tinh dịch, một bên nhịn không được nói ra. Tiểu Oánh nghe xong cũng không đáp lại hắn, chính là khuôn mặt đỏ lên, sau đó cắn cắn môi dưới, đây là nàng tỏ vẻ ngượng ngùng thói quen tính hành động. Ba, ngươi hướng đến chỗ đó lau à? Đột nhiên, Tiểu Oánh đỏ bừng cả khuôn mặt, dị thường ngượng ngùng hỏi phụ thân, hơn nữa nàng còn dùng sức quơ quơ mông. Mộng Oánh, thực xin lỗi, ba không phải cố ý, là của ngươi thí câu đều là ba tinh dịch. Cho nên ba, chấm. Phụ thân liền vội vàng giải thích, được rồi, không nói, lau sạch sẽ có hay không? Tiểu Oánh đầy mặt đỏ bừng mà nói. Ân, không sai biệt lắm, chấm, phụ thân đem Tiểu Oánh mê người mông câu bên trong tinh dịch lau sạch sẽ về sau, liền bận rộn nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong mới một lần nữa thẳng lên nàng kia mạn diệu cao gầy thân thể, tùy theo treo tại nàng eo hông váy cũng chảy xuống xuống, lập tức liền đem nàng kia trần trụi hạ thân cấp che lại. Sau đó liền xoay người, mặt mang đỏ bừng. Hai cái mắt đẹp liếc liếc nhìn một cái phụ thân, thấy hắn hai mắt còn mang lấy lưu luyến không rời theo phía trên thân thể rời đi, mới nhỏ tiếng đối với hắn nói ba, người mau đưa quần kéo lên, lại sửa sang một chút, người hãy đi về trước a. Chấm, phụ thân nghe xong liền vội vàng kéo lên quần lót cùng quần dài, lại sắp xếp một chút, chính nghĩ xoay người hướng đến cửa phòng làm việc miệng đi đến thời điểm, đột nhiên lại thấy hắn xoay người, đầy mặt mang lấy khẩn trương chi sắc đối với Tiểu Oánh nói mộc. Mộc Oánh, đêm mai. Ba, ngươi yên tâm, ta nếu đáp ứng ngươi, đêm mai liền cùng ngươi sinh nhật. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên đối với phụ thân nói, sau đó lại nói tiếp chính là. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đáp ứng hắn, lập tức đầy mặt thần sắc khẩn trương lập tức chuyển biến thành kinh ngạc vui mừng chi sắc, nhưng khi hắn nghe được Tiểu Oánh nói ra cuối cùng chính là hai chữ thời điểm, trên mặt kinh ngạc vui mừng chi sắc lại đổi thành thần sắc khẩn trương rồi, lập tức liền vội vàng hỏi nói Mộng Oánh, chỉ là cái gì? Ba, đêm mai ngươi muốn theo bên trong ra đi ra, như thế nào đối với Tuấn Khải nói? Tiểu Oánh nói ra trong lòng nàng băn khoăn. Nga, ha ha, cái này ngươi không cần lo lắng, ba có lý do đi ra. Chấm, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lập tức cười hề hề mà nói. Như vậy cũng tốt, Tiểu Oánh cũng là yên tâm. Mộng Oánh, kia ba trước đi về nhà, chúng ta trên điện thoại liên hệ. Đúng rồi, Mộng Oánh, ngươi trăm vạn phải cẩn thận một chút Nga, đừng cho Tuấn Khải biết. Phụ thân trước khi rời đi còn căn dặn Tiểu Oánh. Ba, ngươi yên tâm đi, Tuấn Khải sẽ không biết. Gặp phụ thân xoay người hướng đến cửa phòng làm việc vừa đi qua thời điểm, Tiểu Oánh nhịn không được vụng trộm hé miệng cười cười, sau đó hướng về phụ thân nhỏ gầy nhưng thực rắn chắc sau lưng nói. Phụ thân nghe xong mới yên tâm rời đi Tiểu Oánh phòng làm việc. Nếu như đêm mai phụ thân sinh nhật tin tức nói cho lão công, hắn nhất định cao hứng chết. Gặp phụ thân ly khai văn phòng, Tiểu Oánh mới thở phào một hơi, tâm lý nhịn không được thầm nghĩ, lại nghĩ tới mới vừa rồi bị phụ thân làm cho dục tiên dục tử, toàn thân thoải mái, lại nhớ tới đêm mai cùng với phụ thân sinh nhật, hưng phấn nàng khuôn mặt đỏ lên, sau đó nhấc lên váy, lại lần nữa lộ ra nàng kia tuyết trắng hạ thân, đem quần lót mặc lên, buông xuống váy, sau đó sửa sang một chút, mới ngồi ở nàng ghế làm việc phía trên. Bắt đầu nghiêm túc công tác lên, ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 2 nghi ngờ của ta. Đến trễ phía trên lúc tan việc lúc, ta lái xe đi đến Tiểu Oánh đơn vị, đem nàng nhận được trên xe về sau, ta liền nổ máy xe, hướng đến trong nhà phóng hướng lái đi, bởi vì tiểu nữ nhi đều tại nhạc phụ nhạc mẫu ra, cho nên sẽ không cần đi nhà trẻ nhận lấy nàng. Lão bà, chấm, ta vừa lái xe, một bên xoay mặt liền mắt nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên Tiểu Oánh. Thấy nàng xinh đẹp trắng nõn gò má, ta nhịn không được nhẹ giọng hô. Ân, Tiểu Oánh nghe xong cũng không có đem nàng khuôn mặt chuyển qua xem ta, mà là cứ nhìn phía trước, một bên theo bên trong mũi ân một tiếng, có khả năng là hôm nay tại phòng làm việc giấu giếm ta cùng phụ thân thâu hoan nguyên nhân a, cho nên trong lòng đối với ta cảm thấy thực áy náy, không dám nhìn thẳng ta. Lão bà, hôm nay quá hài lòng sao? Ta đem mặt chuyển, một bên nhìn chăm chú phía trước chiếc xe, vừa mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong trong lòng kinh ngạc, bởi vì vừa rồi đang tại thầm nghĩ, hôm nay tại phòng làm việc cùng phụ thân sự tình có nên nói cho biết hay không lão công, đột nhiên nghe thấy lão công hỏi như vậy nàng, hay là hắn biết rồi hả? Không, không có khả năng, việc này chỉ có mình và phụ thân lưỡng biết, chính mình vừa không có đối với hắn nói, phụ thân thì càng thêm không có khả năng đối với hắn nói, nghĩ vậy, Tiểu Oánh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay mặt đối với ta tự nhiên cười nói ân, hài lòng, lão công, người hôm nay hài lòng sao? Tạm được. Chấm, ta vừa lái xe một bên nói một câu. Cái gì gọi là tạm được? Tiểu Oánh nghe xong liền tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Là được, ai, chấm, ta nói thật sâu thở dài một hơi, mục đích đúng là nghĩ giãn tới Tiểu Oánh chuyên chú. Lão công, người rốt cuộc làm sao vậy? Quả nhiên, Tiểu Oánh gặp ta thở dài bộ dạng, liền bận rộn lại một lần nữa xoay mặt xem ta, sau đó dị thường quan tâm hỏi ta. Không, không có gì, chấm. Ta lại cố ý giả bộ ra loại này càng có thể làm người ta sinh ra lòng hiếu kỳ giọng điệu nói. Lão công, ngươi nhất định có chuyện gì à? Tuyệt đỉnh thông minh Tiểu Oánh lại liền vội vàng hỏi ta, hơn nữa nàng gương mặt xinh đẹp phía trên còn bày ra thân thiết cùng khẩn trương chi sắc. Cũng không có chuyện gì, là được. Chấm, ta lại cố tình giả bộ giống như có chút việc bộ dạng nói với nàng. Lão công, chính là cái đó nha. Ngươi mau nói cho ta biết nha. Ngươi như vậy ấp a ấp úng, thật sự là gấp chết người rồi, ngươi nói mau nha. Ngoài cứng trong mềm Tiểu Oánh đã là có chút gấp không thể chờ muốn biết ta rốt cuộc có chuyện gì rồi. Ai, chấm, ta đầu tiên là thật sâu thở dài một hơi, sau đó liền nói lão bà, ba xuất viện đều vài ngày rồi, ngươi và ba giống như không có gì tiến triển a, ta chính là vì chuyện này tâm lý cảm thấy đỉnh buồn bực. Chấm, khanh khách, chấm, không thể tưởng được Tiểu Oánh nghe xong ta lời nói về sau, cư nhiên nhịn không được xì cười duyên. Lão bà, ngươi, chấm, ta lập tức liền bối rối. Vừa lái xe một bên xoay mặt nhìn Tiểu Oánh. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh gặp ta đầy mặt mộng dạng, lại nhịn không được yêu kiều cười, sau đó liền đối với ta nói lão công, ta nghĩ đến ngươi vì sự tình gì không ra tâm, nguyên lai vì tiểu tử này việc nha, khanh khách. Chấm, lão bà, người nói này là chuyện nhỏ. Ta nghe Tiểu Oánh lời nói về sau, lại xoay mặt nhìn nàng nói. Tâm lý nhưng ở nghĩ nàng cư nhiên đem lớn như vậy sự tình nói thành việc nhỏ, đây chính là làm một cái lão công cắm sừng đại sự đâu. Đúng nha, liền là chuyện nhỏ, khanh khách. Chấm, không thể tưởng được Tiểu Oánh vẫn là không cho là đúng cười duyên nói với ta. Lão bà, kia mời ngươi nói cho ta, việc này tại sao có việc nhỏ đâu này. Ta liền vội vàng tiếp lấy hỏi nàng. Lão công, ngươi vẫn là nghiêm túc lái xe của ngươi a, khanh khách. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong lại cười duyên nói với ta, hơn nữa gương mặt xinh đẹp còn mang có một loại thần bí biểu cảm. Cái này làm cho ta càng thêm muốn biết Tiểu Oánh cho nên chuyện nhỏ lão bà, ngươi cũng không phải không biết lão công xiếc xe đạp. Người nói mau a, vì sao đem việc này nói thành việc nhỏ. Này còn không đơn giản nha, người đều nguyện ý đội nón xanh, cho nên liền là chuyện nhỏ rồi, khanh khách. Chấm, Tiểu Oánh bán hay nói giỡn tựa như nói với ta. Ta nghe Tiểu Oánh nói ra cắm sừng lời nói, tuy rằng cảm thấy chẳng phải dễ nghe, nhưng mặt ngoài vẫn là giả bộ không cho là đúng bộ dáng mỉm cười nói với nàng ha ha. Lão bà, ta thì nguyện ý cắm sừng, nhưng người cũng không thể nói là việc nhỏ a. Đương nhiên là việc nhỏ á, lão công, nếu như ngươi không muốn cắm sừng. Đây là đại sự, khanh khách. Ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Tiểu Oánh lại cười duyên nói với ta. Nga, ta nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ. Khanh khách, lão công, ngươi thực ngốc, mới hiểu được. Tiểu Oánh một bên cười duyên, một bên làm nũng tựa như nói với ta. Ha ha, chấm, ta miễn cưỡng cười cười, sau đó lại hỏi Tiểu Oánh lão bà, ngươi đã nói là chuyện nhỏ, vậy ngươi nên đối với phụ thân có điều tỏ vẻ mới đúng a. Làm sao có khả năng không hề tiến triển đâu này? Ngữ khí của ta trông còn mang lấy một loại mong chờ cùng oán giận. Lão công, người cứ yên tâm đi, Minh. Đêm mai, chấm, Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta về sau, khuôn mặt đỏ lên, sau đó mang lấy xấu hổ giọng điệu nói với ta. Lão bà, đêm mai làm sao? Đêm mai làm sao? Ta nghe xong cả người lập tức liền tinh thần tỉnh táo, lại cấp bách lại hưng phấn hỏi nàng, bởi vì từ nhỏ Oánh giọng điệu trông có thể nghe được đi ra, đêm mai khẳng định có chuyện gì phát sinh, cho nên cứ như vậy gấp không thể chờ truy vấn nàng. Lão công, xem đem ngươi cấp hưng phấn, khanh khách. Chấm, Tiểu Oánh gặp ta gấp gáp bộ dáng, tốt lại tuyệt không cấp bách, hơn nữa còn mang lấy cười duyên bộ dáng nhi nói với ta. Ha ha, lão bà, ngươi liền nói cho ta đi, ngươi đêm mai có phải hay không đối với ba có hành động à? Ta mới biết được chính mình thật là có một chút gấp gáp rồi, lập tức liền cố giả bộ bình tĩnh nhuyễn tiếng hỏi Tiểu Oánh. Lão công, ngươi vẫn là chuyên tâm lái xe của ngươi à, nhân ra nếu như hiện tại đối với ngươi nói. Thật biết sợ ngươi kích động cầm không được tay lái đâu này. Lúc này Tiểu Oánh đầy mặt nghiêm túc nói với ta. Ta nghe xong Tiểu Oánh nói lời nói này về sau, thì càng thêm kết luận nàng đêm mai cùng phụ thân sẽ có trò hay, cho nên cũng liền không hiểu hưng phấn, nhưng là đầu óc của ta vẫn là thực thanh tỉnh, biết nếu như lại hỏi tới, Tiểu Oánh cũng là không có khả năng nói cho ta đấy, gây chuyện không tốt đem nàng hỏi nóng này, nên cái gì cũng không có khả năng nói với ta rồi, cho nên ta cũng không nghĩ tiếp tục hỏi tới, bởi vì dục tốc bất đạt đạo lý ta vẫn là hiểu được. Liền mở miệng đối với Tiểu Oánh nói. Lão bà, ta đây liền không hỏi nữa ngươi, đợi chúng ta đến nhà, ngươi lại nói cho ta được không? Chấm, Tiểu Oánh nghe xong cũng không đáp lại lời nói của ta, chính là gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, hơn nữa còn gắt gao cắn phía dưới môi, ta đương nhiên biết đây là đại biểu nàng ngượng ngùng cử động, cho nên lòng ta trông thì càng thêm hưng phấn cùng kích động, Tiểu Oánh đêm mai khẳng định sẽ cùng phụ thân có việc, tuy rằng thực nghĩ hiện tại chỉ biết, nhưng ta giải Tiểu Oánh tính cách, vẫn là sau khi về nhà hỏi lại nàng a. Có khả năng là ta nghĩ sớm một chút biết Tiểu Oánh đêm mai cùng phụ thân nguyên nhân a, cho nên ta đem xe lái rất nhanh, nghĩ sớm một chút về nhà. Lão công, ngươi mở nhanh như vậy làm sao nha? Thật sự là, Tiểu Oánh có thể biết tâm tư của ta, liền một bên xoay mặt xem ta, một bên tức giận nói với ta. Ta, ha ha, chấm, ta nghe xong không nói chuyện lấy đúng, liền đầy mặt lúng túng khó xử đối với nàng cười cười. Thật vất vả đem xe chạy đến tiểu khu phía dưới gara, ta cùng Tiểu Oánh xuống xe. Liền ngồi thang máy đi đến cửa nhà ta miệng. Lúc này Tiểu Oánh trong lòng liền không hiểu có chút cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì hôm nay tại văn phòng bên trong cùng phụ thân thâu hoan quá, nhìn thấy phụ thân khi đương nhiên sẽ có một chút lúng túng khó xử cùng ngượng ngùng, cho nên khi ta đem chìa khóa cắm vào cửa chống trộm ổ khóa thời điểm, nàng gương mặt xinh đẹp liền hồng một chút, hơn nữa còn mặt mang xấu hổ cắn cắn môi dưới, chẳng qua nàng tại sau lưng của ta, ta căn bản nhìn không thấy lúc này mặt nàng ngượng ngùng biểu cảm thôi. Các ngươi trở về, chấm. Có khả năng là ta cắm vào chìa khóa mở cửa âm thanh chấn động bên trong phụ thân, cho nên ta đều còn không có cầm trong tay chìa khóa vặn mở, phụ thân liền tại bên trong đem cửa chống trộm mở ra, hơn nữa còn đầy mặt mỉm cười hỏi chúng ta một câu. Ta thấy phụ thân lái như vậy tâm biểu cảm, trong lòng liền lại không hiểu liên tưởng đến đêm mai Tiểu Oánh cùng phụ thân sự tình, hơn nữa còn cảm thấy phụ thân cũng có thể biết đêm mai sự tình rồi, nếu không hắn không có thể như vậy đầy mặt hài lòng biểu cảm, cho nên trong lòng ta liền càng ngày càng buồn bực, hay là Tiểu Oánh cùng phụ thân đều đã việc thương lượng trước tốt lắm, liền giấu giếm ta một người. Ân, trở về, ta đối với phụ thân vẫn là thực tôn kính, tất nhưng lại phụ thân đối với ta có sinh dục tri ân, từ trước đến nay không có mẫu thân, là phụ thân một người một phen thì một phen nước tiểu đem ta nuôi nấng trưởng thành. Ta một bên đáp lại phụ thân, một bên tiến vào môn bên trong, hơn nữa còn xoay mặt nhìn một chút đằng sau ta Tiểu Oánh, thấy nàng chính là thấp lấy mặt, không có nhìn thẳng vào phụ thân, cũng không có trả lời phụ thân lời nói, điều này làm cho ta cảm thấy thực lệ tang, Tiểu Oánh đối với phụ thân như thế nào vẫn là một hồi nóng, một hồi lãnh, thật sự không được tâm tư của nàng. Tuấn Khải, Mộng Oánh, bà đã đem cơm chiều làm xong, các ngươi nhanh ăn đi. Ha ha, chấm, phụ thân gặp ta cùng Tiểu Oánh tiến vào nhà ăn bên trong, liền cười hề hề đối với chúng ta nói, ta không khó phát hiện, phụ thân mặc dù là đối với hai vợ chồng chúng ta nói chuyện, nhưng là hắn căn bản cũng không có xem ta liếc nhìn một cái, mà hắn hai con mắt cũng là nhìn chằm chằm Tiểu Oánh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 129. Mà Tiểu Oánh lại vẫn là không có con mắt nhìn phụ thân, cũng không có trả lời lão nhân gia ông ta lời nói, chính là cúi đầu trực tiếp hướng mặt trước ngõ hẻm đi đến. Ba, Tiểu Oánh chính là như vậy cái tính tình, người có thể trăm vạn đừng thấy lạ nga. Ha ha, chấm, ta sợ phụ thân không cao hứng, cho nên gặp Tiểu Oánh kia mạn rượu cao gầy thân ảnh biến mất tại ngõ hẻm bên trong về sau, liền theo cười đối với phụ thân nói. Tuấn Khải, ba làm sao có khả năng hội kiến quái, Mộng Oánh mỗi lần tan tầm không phải là về phòng trước ở giữa thượng vệ sinh ở giữa sao. Chấm, phụ thân nói, đột nhiên liền dừng lại nói, hơn nữa trên mặt còn bày ra cứng ngắc biểu cảm, có khả năng là hắn lời nói có chút không ổn đâu. Ba, ngươi, chấm, ta nghe xong phụ thân nói về sau, cũng lập tức cảm thấy hắn lời nói có chút không ổn đương, hắn tất đúng là Tiểu Oánh công công, sao có thể nói ra những lời này đến, cho nên ta liền đầy mặt lúng túng khó xử nhìn phụ thân, này khả năng cũng là của ta bản năng phản ứng a. Nếu an hiện tại Tiểu Oánh cùng phụ thân quan hệ, phụ thân như vậy hiểu rõ Tiểu Oánh, cũng là phải. Nhưng ta tất nhưng lại vẫn là muốn trang căn bản không biết bọn hắn ông tức hai người quan hệ. Tuấn Khải, ba không phải là ý tứ này, ba. Chấm, phụ thân gặp ta có sở lúng túng khó xử, liền cũng liền vội vàng lúng túng khó xử nghĩ đối với ta giải thích, nhưng là có sự tình càng xóa sạch càng hắc, cho nên phụ thân cũng không biết nên như thế nào đối với ta giải thích. Ba, không có việc gì, Tiểu Oánh mỗi lần tan tầm ngay cả có thượng vệ sinh ở giữa thói quen, ha ha. Chấm, ta sợ phụ thân lúng túng khó xử, cho nên liền mỉm cười đối với hắn nói ba, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Tốt, ăn cơm. Có rất nhiều thứ phụ thân đều là muốn đợi Tiểu Oánh thượng hoàn vệ sinh ở giữa sau khi ra ngoài cùng nàng cùng nhau ăn cơm, nhưng là hôm nay khả năng vì vừa rồi lúng túng khó xử nói, cho nên phụ thân cũng không có nói nữa phải đợi Tiểu Oánh đi ra cùng nhau ăn cơm nói rồi. Miễn cho sợ giãn tới của ta hoài nghi, sau đó chúng ta hai cha con an vị tại trước bàn ăn mặt bắt đầu ăn cơm chiều. Ta khả năng tâm lý luôn luôn tại nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân đêm mai rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì nguyên nhân, cho nên chính là vùi đầu ăn, cũng không nói chuyện. Mà phụ thân cũng không biết là vì vừa rồi lúng túng khó xử lời nói, vẫn là cảm thấy hắn ngủ lão bà của ta, trong lòng đối với ta áy náy, cho nên cũng không nói gì. Nhưng lúc này phụ thân nội tâm cũng là lại kích động lại cao hứng, bởi vì Tiểu Oánh đã đáp ứng hắn, đêm mai một mình bồi hắn sinh nhật. Hai cha con yên lặng không nói hơn một phút đồng hồ về sau, vẫn là phụ thân không nhịn được Tuấn Khải. Ba, ta liền vội vàng ngẩng đầu nhìn phụ thân. Tuấn Khải, ba mỗi trời tối đều ngây ngô tại trong nhà. Cho nên ba nghĩ sau khi ăn cơm tối xong đi ra ngoài đến phụ cận công viên đi tản bộ một chút, ngươi nhìn. Chấm, phụ thân có chút cẩn thận nói với ta. Nga, ba, tốt nhất, ngươi xuất viện khi bác sĩ lúc đó chẳng phải căn dặn quá sao. Muốn ngươi về sau nhiều ra đi tản bộ, vận động một cái, đối ngươi như vậy thân thể cũng là phi thường có chỗ tốt. Ta sau khi nghe liền bận rộn đối với phụ thân nói. Đúng vậy à, bác sĩ lúc ấy cũng là nói như vậy. Phụ thân cũng liền vội vàng đáp lại ta. Ân, kia ba người ăn cơm sau liền ra đi tản bộ a. Ta một bên đem trong miệng cơm nuốt nhập yết hầu bên trong, một bên đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong ta lời nói về sau, trên mặt lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó liền vùi đầu từng ngụm đang ăn cơm, ta gặp tâm lý lại bắt đầu buồn bực, cái này cũng không phải là phụ thân ăn cơm phong cách, an lý thuyết Tiểu Oánh không ra trước khi tới, phụ thân đều là ăn rất chậm, hơn nữa còn sẽ có một chút không yên lòng tựa như, ta đương nhiên biết đây là phụ thân cố ý ăn chậm. Mục đích đúng là muốn đợi Tiểu Oánh đi ra cùng hắn cùng nhau ăn cơm, nhưng là hôm nay phụ thân rốt cuộc là thế nào? Đúng lúc này quá, chỉ thấy tiểu oánh kia mê người cao gầy thân thể xuất hiện tại nhà ăn bên trong. Mộng oánh, ba giúp ngươi bới cơm đi. Phụ thân gặp tiểu oánh đi ra, liền một bên liền vội vàng theo cơm ghế thượng đứng lên, vừa mang lấy quan tâm giọng điệu nói với nàng, không cần, ta chính mình đi bới cơm. Không thể tưởng được tiểu oánh căn bản không có lĩnh phụ thân tình, hơn nữa trực tiếp cự tuyệt phụ thân hảo ý, sau đó cũng trực tiếp hướng đến phòng bếp phương hướng đi đến. Phụ thân lập tức liền cương tại nguyên chỗ bất động, hơn nữa đầy mặt đều là lúng túng khó xử chi sắc. Ba, tiểu oánh là nhìn ngươi mới ra viện, mà ngươi vẫn là tại trong thời kỳ dưỡng bệnh, cho nên nàng không muốn để cho ngươi quá cực khổ, ngươi cũng chỉ quản ngồi xuống ăn a. Ta vừa thấy, liền bận rộn đánh xong chàng tựa như đối với phụ thân nói. Nha, chấm. Phụ thân nghe xong lời nói của ta, liền đáp một tiếng, sau đó liền ngồi trở lại trên ghế dựa, lại bắt đầu vùi đầu bắt đầu ăn, nhưng là hắn trên mặt biểu cảm vẫn là mang lấy lúng túng khó xử. Ta trong lòng cũng là càng ngày càng buồn bực, tiểu oánh đây là thế nào? Nhưng là ta căn bản không biết tiểu oánh là vì hôm nay tại nàng văn phòng cùng phụ thân phát sinh sự tình, mà cảm thấy ngượng ngùng đối mặt phụ thân và ta. Mới có loại phản ứng này. Đương tiểu oánh theo bên trong phòng bếp mang sang một chén mễ ngồi ở trước bàn ăn thời điểm phụ thân cũng đã đem hắn bát chung cơm ăn xong, hơn nữa còn yên lặng không nói đứng lên, sau đó đem không bát cơm bưng tiến phòng bếp, đi ra khi trực tiếp mở cửa chống trộm, không nói lời nào đi ra ngoài. Nghe tới phụ thân tại bên ngoài đem cửa chống trộm đóng lại thời điểm, ta cùng tiểu oánh mới lấy lại tinh thần đến, ta là thật lấy vì phụ thân tức giận rồi, cho nên liền mang lấy oán giận giọng điệu đối với tiểu oánh nói lão bà, người đêm nay rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi xem ba ta thậm chí giống như tức giận, ba có thể tức giận cái gì nha? Kỳ thật tiểu oánh tâm lý một chút cũng không lo lắng phụ thân sẽ tức giận, về phần tại sao, cũng chỉ có nàng chính mình tâm lý rõ ràng nhất. Lão bà, ngươi không nhìn ba đều sinh khí ra cửa. Hơn nữa còn cái gì cũng không nói lời nào một câu liền trực tiếp ra cửa. Ta vẫn là mang lấy oán giận giọng điệu đối với tiểu oánh nói. Đúng rồi, ba muốn đi kia à? Tiểu oánh nghe xong lời nói của ta về sau. Mới biết được phụ thân bình thường ăn cơm tối xong là từ trước đến nay chưa từng đi ra ngoài, hôm nay lại ra cửa, việc này làm nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Nga, ba vừa mới đối với ta nói, hắn muốn đi phụ cận công viên đi tản bộ một chút, đôi này thân thể hắn có chỗ tốt. Ta liền vội vàng đối với tiểu oánh nói. Tiểu oánh nghe xong lập tức liền hé miệng cười cười, bởi vì nàng là cái nữ tiến sĩ, đầu phản ứng đương nhiên so với bình thường nhân nhanh hơn nhiều rồi, nàng tâm lý chính xác là rất bội phục phụ thân rồi, liền điểm ấy tự đều nghĩ ra được đến. Chỉ cần phụ thân đêm nay đi ra ngoài, đêm mai liền đương nhiên có thể đi ra ngoài. Cho nên tiểu oánh mới nhịn không được hé miệng cười cười. Không phải là, lão bà, ngươi cười cái gì à? Ta bị tiểu oánh đột nhiên hé miệng cười trộm bị quậy nhị trượng hòa thượng sờ không đầu óc. Không có, ăn cơm đi. Tiểu oánh vừa nói vừa bắt đầu ăn cơm. Ta cũng không phải là cái quá bổn người, nếu không làm sao có thể đương đắc thượng công ty giám đốc. Tiểu oánh biểu hiện làm cho ta thực hoài nghi, nàng nhất định là có chuyện gì giấu giếm ta đấy, đúng. Chính là đêm mai sự tình, ta nghĩ vậy, liền gấp không thể chờ nhìn tiểu oánh lão bà, hiện tại trong nhà chỉ còn lại hai chúng ta, người thuyết minh trễ cùng phụ thân. Chấm, ăn cơm trước đi, không chờ ta nói xong, tiểu oánh liền vội mở miệng nói chuyện. Ân, ăn cơm đi, ta trong lòng mặc dù nhiên thực muốn biết, nhưng là thấy tiểu oánh nói chuyện khẩu khí như vậy kiên quyết, cho nên cũng không thể tự làm mất mặt. Hai vợ chồng chúng ta liền yên lặng không nói bắt đầu ăn cơm, nhưng là chúng ta trong lòng nghĩ cũng là không giống với. Lòng ta trông thật vô cùng là buồn bực, đêm mai tiểu oánh rốt cuộc muốn cùng phụ thân làm cái gì. Mà tiểu oánh trong lòng nghĩ cũng là đêm mai phụ thân như thế nào cùng nàng cùng một chỗ sinh nhật, nàng lúc này tâm lý lại hưng phấn, lại cảm thấy ngượng ngùng. Lão bà, chấm, cuối cùng, hay là ta mở miệng trước phá vỡ loại này yên tĩnh không khí. Chuyện gì, tiểu oánh ngẩng đầu đưa mắt xem ta. Lão bà, nếu không ta đêm mai liền tại công ty bên trong ngủ một đêm a. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy đêm mai hay là ta chính mình chủ động không trở về nhà qua đêm thì tốt hơn, như vậy đêm mai tiểu oánh liền có thể không kiêng nể gì tại trong nhà cùng phụ thân một mình chung sống. Tất nhưng lại trong nhà là cài đặt theo dõi, ta tuy rằng không ở nhà qua đêm, nhưng vẫn là giám thị trong nhà mặt toàn bộ. Lão công, người nói cái gì nha? Tiểu oánh nghe xong lời nói của ta về sau, liền đầy mặt kinh ngạc nhìn chăm chú ta. Ngươi đêm mai không phải là cùng với ba ở một chỗ sao? Cho nên ta chủ động làm địa phương tốt liền các ngươi, ha ha. Chấm, ta nói liền đầy mặt mỉm cười, của ta cười, chính là ta muốn cho tiểu oánh buông lỏng nguyên nhân. Cái kia muốn ngươi làm địa phương, tiểu oánh nghe xong đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Vậy các ngươi, chấm, ta nghe xong lại nghi hoặc lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn, bởi vì ta cho rằng tiểu oánh không cần ta làm địa phương, hay là nàng là muốn cho ta tại trong nhà, nàng liền cùng với phụ thân thâu hoan đâu này. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 3 cùng các khác biệt. Cái gì các người chúng ta? Đêm mai chúng ta muốn đi ra ngoài, ngươi liền lưu lại trong nhà a. Tiểu Oánh thốt ra đối với ta nói ra, nhưng sau khi nói là xong, nàng khả năng cảm thấy lời này có chút không ổn đương, lập tức nàng toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc liền vội vàng đem mặt chôn đi xuống, hơn nữa còn cắn cắn môi dưới. À, lão bà, ta không nghe lầm chứ? Ngươi đêm mai cùng với ba đi ra ngoài. Ta lập tức liền cảm thấy dị thường hưng phấn, đồng thời cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì ta mỗi ngày lo lắng Tiểu Oánh cùng phụ thân phát triển, không thể tưởng được Tiểu Oánh đột nhiên sẽ cùng phụ thân đi ra ngoài tướng, này làm cho ta cảm đặc biệt ngoài ý muốn cùng cao hứng. Cho nên hỏi xong Tiểu Oánh nói về sau, ta liền đầy mặt tất cả đều là hưng phấn cùng vui sướng nhìn Tiểu Oánh, nghĩ theo bên trong miệng của nàng lại một lần nữa trưng thu hiện vật nàng lời nói là thật, mà ta cũng không có nghe lầm nàng vừa mới sở lời nói. Ngươi làm gì thế nha? Hưng phấn như thế, Tiểu Oánh nhìn thấy ta trên mặt biểu cảm, có chút ngượng ngùng hỏi lại ta. A nha, lão bà, ngươi cũng đừng lại tra tấn ta, mau nói cho ta biết, ngươi đêm mai cùng ba thật muốn đi ra ngoài ước hội sao? Ta đã là càng ngày càng cấp bách cùng hưng phấn, liền gấp không thể trở lại hỏi nàng. Lão công, ngươi lời nói thật là khó nghe a, cái gì gọi là đi ra ngoài ước hội? Đêm mai là ba sinh nhật, nhân ra là đi ra ngoài cấp ba sinh nhật, ngươi chỉ biết mù nghĩ. Còn có, ngươi là như thế nào làm con trai? Liền ba ngươi sinh nhật đều quên hết, thật sự là... Tiểu Oánh miệng đầy là lý nói với ta. A, ngày mai là ba ta sinh nhật a. Ta sau khi nghe lập tức liền kinh trụ, đúng vậy a, ba nhiều năm ở tại quê nhà, ba sinh nhật ta thật đã sớm quên mất, nếu không là Tiểu Oánh nói lên, ta chính xác là hoàn toàn không biết gì cả, ta chính xác là rất thất bại con, phụ thân cực cực khổ khổ đem chính mình nuôi nấng trưởng thành, chính mình lại liền phụ thân sinh nhật đều không nhớ rõ, chính mình vẫn là cá nhân sao? Nghĩ vậy, ta lập tức liền cảm thấy dị thường áy náy. Đúng vậy a. Ngày mai sẽ là ba ngươi sinh nhật, bất quá lão công, ngươi cũng không dùng quá áy náy, ba ngươi lại dài kỳ sinh hoạt tại quê nhà, này cũng khó trách ngươi không nhớ ra được ba sinh nhật. Tiểu Oánh gặp ta đầy mặt đều là áy náy chi sắc, lập tức cũng liền vội vàng an ủi ta. Lão bà, vậy ngươi lại là làm sao mà biết ta đột nhiên ngẩng đầu đến, hết sức chăm chú nhìn Tiểu Oánh hỏi. Vâng, là ba nói cho ta đấy. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, một bên ngượng ngùng mai phía dưới mặt, vừa mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói với ta. Ta nghe tâm bên trong liền không hiểu có một cổ cơn tức, ta là ba thân nhi tử, mà hắn cũng không đem sinh nhật của hắn nói cho ta, mà là nói cho con dâu của hắn phụ, điều này làm cho nhân cảm thấy làm nhân thất bại, chẳng lẽ là phụ thân không tin ta sao? Ta cái này thân nhi tử còn không bằng con dâu của hắn phụ sao? Ta càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, trên mặt biểu cảm cũng là càng ngày càng khó nhìn. Tiểu Oánh là một tuyệt đỉnh thông minh nữ nhân, đương nhiên biết lúc này lòng ta lý nhất định là thực không thăng bằng, lại thấy sắc mặt của ta khó như vậy nhìn. Lập tức liền lại liền vội vàng an ủi ta nói lão công, kỳ thật cũng không có gì nha, ba không phải là nghĩ một mình cùng ta cùng một chỗ quá sinh nhật của hắn sao. Cho nên hắn cũng không dám đối với ngươi nói nha. Chấm, ta nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, hai mắt lập tức liền sáng ngời, đúng vậy a, phụ thân sinh nhật không phải là cấp Tiểu Oánh cùng phụ thân phát triển tốt nhất cơ hội sao. Ta còn ăn cửa kia tử giấm chua đâu này, này không phải là ta muốn nhất sao. Như vậy vừa đến, Tiểu Oánh cùng phụ thân liền có thể tiến thêm một bước phát triển. Mà ta cũng có thể trải qua đầy đủ xanh biết thê nghiện, này chẳng phải là chuyện tốt sao? Ta nghĩ vậy, trên mặt khó coi chi sắc cũng tùy theo biến mất không thấy, sau đó liền mặt mang mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói lão bà, ta cho rằng ba sinh nhật cùng chúng ta cùng một chỗ qua đây này, bất quá như vậy cũng tốt, ba nghĩ một mình cùng ngươi quá, ta cũng thập phần duy trì, ha ha. Chấm, khanh khách, người nào không biết ngươi trong lòng là như thế nào nghĩ nha, cái này cao hứng a. Chi tốt a, Tiểu Oánh gặp ta cao hứng. Liền tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói, sau khi nói xong liền lại nhìn ta một cái nhóm lưỡng bát chung cơm nói được rồi, chúng ta nhanh ăn cơm đi, người xem cơm đều nhanh lạnh. Có chuyện gì chúng ta ăn xong rồi sẽ chậm chậm nói. Ân, ăn cơm, ta lúc này trong lòng vốn là dư có cơn tức đã biến mất vô ảnh vô tung, còn lại chỉ có vui sướng cùng hưng phấn, chỉ cần ngày mai Tiểu Oánh một mình đã bị phụ thân sinh nhật, trong lòng ta không thăng bằng cùng ủy khuất lại coi là cái gì đâu này. Hai vợ chồng chúng ta ăn cơm xong. Tiểu Oánh gặp phụ thân đã đi ra ngoài, liền tự giác thu thập bàn ăn cùng rửa mặt mâm chén. Mà ta lại trực tiếp tiến vào gian phòng, tại trong phòng vệ sinh tắm xong đi ra, gặp Tiểu Oánh còn không có trở về phòng lúc, trước hết nằm ở giường phía trên chờ đợi nàng. Đại khái qua hơn nửa canh giờ, mới gặp Tiểu Oánh tiến vào gian phòng, mà nàng vừa tiến vào gian phòng, liền tự lẩm bẩm nói nóng chết. Lão bà, thì sao? Ta nghe xong liền vội vàng hỏi nàng. Vừa rồi thu thập xong phòng bếp, lại đem nhà ăn cùng phòng khách lau một lần, cảm thấy nóng quá mệt mỏi quá đâu. Tiểu Oánh vừa nói một bên đến bên trong gian phòng tủ quần áo phía trước. Ha ha, chấm, ta nghe xong đột nhiên liền cười ha ha, một bên nhìn Tiểu Oánh thiếu mồ hôi trên mặt ti một bên nói với nàng lão bà, ngươi là làm mẹ nương đương thói quen rồi, hiện tại nhất làm việc nhà việc, liền cảm thấy mệt, ha ha. Chấm, có lẽ à, đoạn thời gian này việc nhà đều là ba giúp đỡ làm, cho nên ta vẫn thực sự là muốn cảm ơn ba đâu. Tiểu Oánh một bên thuận miệng nói, một bên duỗi tay mở ra tủ quần áo. Lão bà, vậy ngươi buổi tối còn đối với ba lãnh đạm như vậy? Ta nằm tại trên giường, hai mắt nhìn mạn rượu cao gầy Tiểu Oánh, một bên cũng thuận miệng nói với nàng nói. Ta, chấm, Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, lập tức cũng không biết nói cái gì cho phải. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Ta lập tức truy vấn nói. Có một số việc ngươi là không hiểu, ta trước tắm rửa đi rồi. Tiểu Oánh nói liền theo bên trong tủ quần áo lấy ra tắm rửa đổi thân đồ lót cùng đồ ngủ, sau đó liền đi vệ sinh ở giữa. Ta vừa thấy, liền bất đắc dĩ lắc đầu, ta cho rằng ta là trên cái thế giới này tối hiểu rõ Tiểu Oánh người rồi, nhưng là từ đoạn thời gian này đến nhìn, ta thật có một chút đoán không ra Tiểu Oánh tâm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 130. Đại khái qua hơn 10 phút sau, mới gặp Tiểu Oánh theo trong phòng vệ sinh đi ra, trên thân thể của nàng mặc một bộ gợi cảm màu hồng phấn lộ bả vai đai đeo ngắn váy ngủ. Đem nàng kia hai đầu như củ sen cánh tay ngọc cùng hai đầu thon dài đều đặn chân trắng đều lộ ra đi ra. Như vậy gợi cảm váy ngủ, phối thêm Tiểu Oánh kia cao gầy mê người dáng người, tăng thêm tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, liền ta cái này lão công cũng bị nàng mỹ cấp mê hoặc. Ngươi làm gì thế dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm nhân ra nhìn sao? Vừa mới đi đến mép giường Tiểu Oánh gặp ta hai con mắt tham lam nhìn chằm chằm thân thể của nàng nhìn, liền mặt mang ngượng ngùng hờn dỗi nói với ta, sau đó liền trên giường nằm ở bên người của ta. Lão bà, ngươi thật đẹp nha, chấm, ta nhịn không được nói ra. Ba Hoa, buổi tối cũng không gặp ngươi ăn cái gì nha, miệng như thế nào trở nên ngọt như vậy rồi hả? Tiểu Oánh trong miệng nói như vậy, tâm lý cũng là cảm thấy ngọt ngào mật. Ha ha, lão bà ngươi xinh đẹp như vậy, ta chính xác là cả đời cũng xem không đủ ngươi. Ta một bên cười hề hề mà nói, một bên nâng lên nhất cánh tay đặt ở Tiểu Oánh đỉnh đầu phía trên. Thiếu đến, nhân ra vậy mới không tin đâu này. Tiểu Oánh một bên đem đầu nâng lên. Làm tay của ta cánh tay gối lên nàng gáy phía trên, một bên nhếch lên miệng tức giận nói một câu. Lão bà, ta nói đều là lời thật lòng đâu. Ta một bên ôm Tiểu Oánh kia mềm mại mê người cao gầy thân hình, một bên gương mặt nghiêm túc nói với nàng. Được rồi, nếu ngươi nói đúng lời thật lòng, vậy ngươi như thế nào còn đem nhân ra đẩy ra phía ngoài? Chấm, Tiểu Oánh nói đến cuối cùng, mới biết được hiện tại nói với ta như vậy nói có chút không ổn, cho nên liền bận rộn ngừng lại. Nhưng là ta vẫn là đã hiểu. Lập tức liền mang lấy lúng túng khó xử giọng điệu nói với nàng lão bà, nếu ta không có sanh biết thê tình tiết, đánh chết ta cũng sẽ không đem ngươi đẩy ra phía ngoài. Chấm, sau khi nói xong, ta khuôn mặt biểu cảm lập tức liền bày biện ra khó chịu thần sắc. Lão công, ta không nói, này cũng không phải là lỗi của ngươi, ta tại võng phía trên cũng là điều tra, hiện tại có rất nhiều nam nhân đều phạm có loại này sanh biết thê tâm lý, ngươi cũng không phải cố ý nha, có phải hay không? Tiểu Oánh gặp ta khuôn mặt biểu cảm có chút khó chịu. Ngược lại là an ủi khởi ta đến. Lão bà, cảm ơn ngươi có thể như vậy lý giải ta. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, liền mang lấy cảm kích giọng điệu nói với nàng. Lão công, nếu ta không lý giải ngươi, nhân gia lúc trước cũng sẽ không giúp ba ta. Chấm, Tiểu Oánh nói đến cuối cùng, có khả năng là cảm thấy ngượng ngùng nguyên nhân a, chỉ thấy nàng khuôn mặt liền không hiểu hồng. Lão bà, thật phi thường cảm tạ ngươi, ta chính xác là phát ra từ lời tâm huyết. Được rồi, chúng ta liền không cần khách khí như vậy. Tiểu Oánh là một ngoài cứng trong mềm nữ nhân, không thể gặp ta nói những cái này cảm kích lời nói của nàng, cho nên nàng lòng mềm nhũn, liền kêu ta không muốn lại đối với nàng cảm kích nàng nói rồi. Ân, lão bà, ta không nói những lời này rồi, đúng rồi, người đêm mai chuẩn bị như thế nào cấp 3 sinh nhật đâu này. Ta nghe xong cũng liền chuyển đề tài hỏi nàng. Nhân gia làm sao mà biết nha, Tiểu Oánh thật không biết đêm mai như thế nào đã bị phụ thân sinh nhật. Lão bà, ta chưa từng có cấp 3 sinh nhật, lần này nếu biết 3 sinh nhật. Như thế nào cũng phải cho hắn cái kinh ngạc vui mừng a. Ha ha, chấm, sau khi ta nói xong liền đầy mặt cười mỉa nhìn chăm chú Tiểu Oánh. Cái gì kinh ngạc vui mừng, nhân gia cũng không có khả năng nga. Tiểu Oánh khả năng gặp ta đầy mặt cười mỉa nhìn nàng, bản thân liền thông minh nàng đối với ta liền lên cảnh giác. Ha ha, lão bà, chúng ta muốn cấp 3 quá một cái cùng các khác biệt sinh nhật a. Ta cười mỉa nói với nàng. Cái gì cùng các khác biệt, Tiểu Oánh hỏi. Lão bà, người như vậy cực kỳ thông minh, có phải hay không biết rõ còn cố hỏi à? Ta nghi ngờ nhìn Tiểu Oánh. Vậy có a, ta thật không biết, lão công, vậy ngươi nói cho ta, như thế nào mới đã bị ba ta một cái cùng các khác biệt sinh nhật đâu này? Tiểu Oánh khả năng chính xác là không biết, lão bà, vậy ta nói, ngươi dựa theo lời nói của ta vì ba quá một cái cùng các khác biệt sinh nhật sao? Ta hỏi lại Tiểu Oánh, nhưng là trong lòng liền không hiểu bắt đầu hưng phấn. Ta, chấm, Tiểu Oánh gặp ta phía trước trên mặt cười mỉa biểu cảm, đương nhiên trong lòng là đều biết, biết ta khẳng định xảy ra cái gì tao chủ ý, cho nên mà bắt đầu do dự lên. Lão bà, ngươi nói nha, ta thấy Tiểu Oánh do dự bộ dạng, liền bận rộn thúc giục nàng. Vậy ngươi nói trước đi nói nhìn, xem người ta có thể hay không tiếp nhận. Tiểu Oánh một bên đem nàng kia mê người cao gầy thân hình dán thật chặt tại người của ta phía trên, một bên hờn dỗi nói với ta, kỳ thật lúc này nàng trong lòng cũng không hiểu bắt đầu hưng phấn, bởi vì nàng quá hiểu ta rồi, ta có bao nhiêu cân lượng nàng vẫn rất có sổ. Cái này không thể được, ta muốn ngươi đáp ứng trước ta mới nói cho ngươi. Ta liền vội vàng nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta, mà bắt đầu trầm mặc, qua nàng trong chốc lát về sau, nàng cuối cùng quyết định, sau đó cắn cắn môi dưới sau liền đối với ta nói tốt, ta đáp ứng ngươi chính là. Ta thấy Tiểu Oánh cuối cùng đáp ứng, lập tức trên mặt liền lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì ta muốn Tiểu Oánh đã bị phụ thân cái cùng các khác biệt sinh nhật, ta chỉ muốn nghĩ liền cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Lão bà, đêm mai ngươi liền theo ba cả một đêm được không? Ta đối với Tiểu Oánh nói ra lời này về sau. Hưng phấn ta nhịn không được cả người rung rung vài cái. A, lão công, người nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Tiểu Oánh sau khi nghe, lập tức cũng bị lời nói của ta cấp sợ ngây người, hai cái mắt đẹp mở thật to xem ta. Lão bà, người không có nghe sai à, ta liền nhớ người đêm mai có thể bồi ba cả một đêm, đôi này ba tới nói, hắn cái này sinh nhật mới kêu cùng các khác biệt, mới có thể cấp ba một cái kinh ngạc vui mừng, nói sau chúng ta chưa từng có cấp ba sinh nhật, đây cũng là lần thứ nhất cấp ba sinh nhật. Như thế nào cũng phải nhường ba cảm thấy đây là một cái làm hắn chung thân khó quên sinh nhật a, lão bà, ngươi nói là không phải là à. Ta thao thao bất tuyệt đối với Tiểu Oánh nói đến cuối cùng, ta cảm động toàn thân lại khống chế không nổi rung rung vài cái. Tiểu Oánh tuy rằng trong lòng có một chút đếm, vốn là cho rằng là muốn chính mình bồi phụ thân một lần, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới ta hội yếu nàng bồi phụ thân cả một đêm, thiên a, cả một đêm. Vậy chẳng phải là muốn cùng phụ thân ngủ tại cùng một chỗ đến hưởng đông sao? Thiên a. Vừa nghĩ đến cùng với phụ thân cùng giường chung gối cộng ổ chăn, Tiểu Oánh liền cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, đây chỉ có vợ chồng mới có thể làm sự tình à. Cho nên lúc này Tiểu Oánh ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, hơn nữa còn đem nàng toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đều chôn ở ta trong lòng. Lão bà, như thế nào đây? Kích thích sao? Ta thấy Tiểu Oánh ngượng ngùng thành cái bộ dạng này, liền hưng phấn dị thường hỏi nàng. Nhân gia không muốn, chấm, Tiểu Oánh đem mặt chôn ở ta ngực bên trong, thật ngượng ngùng ngẩng đầu lên. Lão bà. Đây cũng là ngươi và phụ thân phát triển tốt nhất cơ hội rồi, ngươi không phải là đều đã đáp ứng ta sao? Không cho phép đổi ý nga, ta thật sợ Tiểu Oánh không có khả năng tiếp nhận của ta cái ý nghĩ này, cho nên liền lại liền vội vàng nói với nàng. Lão công, không phải người ta không đáp ứng ngươi, mà là của ngươi cái ý nghĩ này thật làm cho người ta rất khó tiếp nhận, ngươi nếu để cho nhân gia bồi ba một lần, nhân gia cũng là có thể tiếp nhận, thiên a, lão công, ta nghĩ tới cùng với ba ngủ tại một cái giường phía trên, hơn nữa còn ngủ ở một cái ổ chăn bên trong đến hừng đông. Nhân gia thật làm không được đâu. Chấm, Tiểu Oánh đỏ bừng cả khuôn mặt nói với ta. Lão bà, người không biết là bộ dạng này là rất kích thích sao? Chúng ta không phải nói tốt lắm sao? Muốn cấp chúng ta cuộc sống bình thản gia tăng kích thích đâu này? Có phải hay không à? Ta vẫn là cố gắng lại nói Tiểu Oánh, chuyện này đối với ta mà nói chính xác là cảm thấy quá kích thích. Chỉ cần Tiểu Oánh có thể bước ra bước này, về sau nàng và phụ thân phát triển liền thuận lợi nhiều. Cho nên mặc kệ như thế nào, ta là nhất định phải thuyết phục Tiểu Oánh. Lão công, người nói đúng đúng vậy, kích thích là kích thích, nhưng là nhân gia vừa nghĩ đến cùng với ba tại một cái ổ chăn bên trong ngủ cả một đêm, nhân gia thật cảm thấy đặc biệt xấu hổ a. Chấm, Tiểu Oánh lại đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ tiếng nói với ta. Tiểu Oánh nói không có phía trước kiên quyết như vậy rồi, ta nghe xong lập tức liền cảm thấy đặc biệt vui sướng, chỉ cần chính mình lại thêm chút sức, nàng nhất định đồng ý, cho nên ta liền lại nói với nàng lão bà, có ngượng ngùng mới có kích thích a, kích thích đều là theo bên trong ngượng ngùng sinh ra. Nếu như không có ngượng ngùng, kia đến kích thích đâu này? Ngươi nói đúng không đối với? Kỳ thật, Tiểu Oánh đối với phụ thân cực hạn chính là cùng phụ thân hoan ái, như vậy có thể để cho nàng thỏa mãn là được, sau liền các chia đồ, về phần phải bồi phụ thân cả một đêm, nàng chính xác là từ trước đến nay đều không có nghĩ qua sự tình, cho nên điều này làm cho nàng có chút xúc tu không kịp, làm nàng cảm thấy đặc biệt xấu hổ cùng khó xử, nhưng là nghe xong ta nói với nàng lời nói, nếu như thật phải bồi phụ thân cả một đêm, nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy rất kích thích. Lão công, ngươi nói đều đúng, nhưng là ta thật vô cùng khó làm đến, ngươi dùng ta nghĩ nghĩ được không? ta ngày mai lại trả lời thuyết phục ngươi. Chấm, lúc này Tiểu Oánh tâm lý chính xác là rất loạn, nhất thời cũng không thể kết luận. Ân, lão bà, kia ngươi thật tốt suy nghĩ a, ngày mai lại trả lời thuyết phục ta chính là rồi. Nhưng là ta thật vô cùng hy vọng ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận. Ta biết của ta yêu cầu này đối với Tiểu Oánh mà nói là có một chút quá mức, nàng nhất thời bán khẳng định cũng là rất khó quyết định, cho nên làm nàng tĩnh hạ tâm đến thật tốt suy nghĩ một chút, có lẽ nàng có thể nghĩ thông suốt cũng là không nhất định, cho nên ta liền đáp ứng nàng. Ân, lão công, nhân ra ngày mai có thể cho ngươi trả lời thuyết phục. Hiện tại đầu óc của ta bên trong thật vô cùng loạn, chúng ta ngủ đi. Tiểu Oánh nói xong cũng đem thân thể của nàng xê dịch, tìm được một cái làm nàng cảm thấy tư thế thoải mái nhất nằm ở ta trong lòng mặt. Ta mặc dù biết lúc này Tiểu Oánh tuyệt đối là ngủ không được, nhưng là ta còn chưa phải nghĩ quấy rầy nữa nàng, làm nàng tĩnh hạ tâm đến thật tốt suy nghĩ một chút, cho nên ta liền ôm lấy thân thể của nàng cũng im lặng không ra tiếng. Nhưng là lòng ta chung là hy vọng giường nào Tiểu Oánh đêm mai có thể bồi phụ thân cả một đêm, này chính xác là quá làm người ta cảm thấy kích thích, nghĩ xinh đẹp như vậy Tiểu Oánh nằm ở phụ thân bên người bồi hắn cả một đêm, ta hưng phấn toàn thân lại khống chế không nổi rung rung vài cái. Mà Tiểu Oánh đâu này, nàng căn bản không có một chút buồn ngủ, đầu óc luôn luôn tại nghĩ cái này làm người ta cảm thấy dị thường kích thích sự tình, nếu như chính mình thật muốn bán ra bước này, vậy sau này liền không có đường quay về rồi, trước kia cùng phụ thân hoan ái, kia chẳng qua là đồ cái thỏa mãn. Có thể giải quyết chính mình sinh lý phía trên nhu cầu mà thôi, nhưng là phải bồi phụ thân ngủ cả một đêm, vậy hoàn toàn khác nhau, đây chỉ có hai vợ chồng mới có thể như vậy, nhưng là mình và phụ thân lại không phải là hai vợ chồng. Muốn cùng giường chung gối cả một đêm, thiên a, nghĩ nghĩ liền cảm thấy tốt xấu hổ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kích thích. Làm sao bây giờ, là đáp ứng lão công vẫn là cự tuyệt lão công đâu này? Nếu như cự tuyệt, kia lão công nhất định rất thương tâm. Chính mình không phải là đã quyết định quyết tâm cùng với phụ thân phát triển tiếp sao? Lão công nói không có sai, lần này thật cũng là cơ hội đâu này. Nếu như mất đi lần này cơ hội, qua thôn này sẽ không sao đếm rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đáp ứng còn chưa phải đáp ứng chứ. Tiểu Oánh nằm tại trong ngực của ta, tại trong suy nghĩ lung tung liền bất chi bất giác được ngủ. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 4 kỳ quái Tiểu Oánh. Ngày hôm sau, ta lúc tỉnh lại, Tiểu Oánh đã không ở trên giường. Điều này làm cho ta cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường nàng đều là cùng ta cùng một chỗ rời giường, ta liền vội vàng xoay người nhìn một chút trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, mới 6 giờ 45, bình thường chúng ta đều là 7 giờ rưỡi rời giường, cho nên ta liền có một chút buồn bực, chẳng lẽ Tiểu Oánh rời giường đi vệ sinh ở giữa rồi hả? Ta nghĩ vậy, liền bản năng nhìn về phía môn một bên vệ sinh lúc, dựng lên tai nghe một chút vệ sinh ở giữa có không có động tĩnh, nhưng là trong phòng vệ sinh giống như không có một chút điểm động tĩnh, Tiểu Oánh cũng không tại trong phòng vệ sinh. Này làm cho ta cảm thấy càng thêm buồn bực, Tiểu Oánh rốt cuộc đi chỗ đó rồi hả? Chẳng lẽ giống như trước phụ thân không có trước khi tới, nàng sớm như vậy đi phòng bếp làm điểm tâm rồi hả? Không có khả năng, từ phụ thân đến đây về sau, bữa sáng vẫn luôn là từ phụ thân làm, nàng căn bản cũng không có sớm như vậy rời giường đi làm quá bữa sáng đâu này. Ta càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, liền bản năng theo phía trên giường, xuống giường sau liền trực tiếp hướng đến cửa vệ sinh ở giữa phương hướng đi đến. Bởi vì ta đã khẳng định Tiểu Oánh không ở trong phòng vệ sinh, mà là tại bên ngoài phòng mặt, ta muốn đi vệ sinh ở giữa nhìn một chút Tiểu Oánh rốt cuộc là đem nàng trên người gợi cảm váy ngủ đổi xuống vẫn là trực tiếp mặc lấy váy ngủ đi bên ngoài phòng mặt, cho nên chỉ cần ta tiến vào vệ sinh ở giữa liền có thể biết rồi, bởi vì Tiểu Oánh mỗi ngày rời giường đều là tại vệ sinh ở giữa thay quần áo, mà theo nàng thân thay cho đầu ngủ đều là đặt ở trong phòng vệ sinh. Nhanh đến cửa phòng vệ sinh thời điểm ta liền không hiểu có chút khẩn trương, trong lòng cũng bang bang loạn nhảy lên. Bởi vì ta muốn là trong phòng vệ sinh không có Tiểu Oánh gợi cảm váy ngủ, nhỏ như vậy Oánh chính là mặc lấy váy ngủ đến bên ngoài phòng mặt, vấn đề này đã tới rồi, bởi vì khoảng thời gian này phụ thân sớm đã rời giường, Tiểu Oánh nếu mặc lấy như vậy món nửa thân trần gợi cảm váy ngủ đến bên ngoài phòng mặt, 100% sẽ cùng phụ thân gặp, ta nghĩ vậy, cư nhiên liền không hiểu hưng phấn. Ngược lại hy vọng trong phòng vệ sinh không có Tiểu Oánh thay cho đến gợi cảm váy ngủ rồi. Ta mang không yên tâm tình bất an tiến vào vệ sinh lúc. Hai mắt khẩn trương tại vệ sinh ở giữa quần áo thùng vừa nhìn, cư nhiên không có Tiểu Oánh váy ngủ, a. Lập tức ta liền dị thường hưng phấn, bởi vì ta đã thực khẳng định Tiểu Oánh là mặc lấy gợi cảm váy ngủ đến bên ngoài phòng mặt, thiên a, Tiểu Oánh bao lâu sẽ lớn như vậy đảm. Cư nhiên sẽ mặc nửa thân trần gợi cảm váy ngủ trực tiếp rời đi gian phòng. Lúc này ta càng ngày càng hưng phấn, đồng thời cũng cảm thấy đặc biệt kinh ngạc vui mừng, Tiểu Oánh có thể làm như vậy, thuyết minh nàng đã buông xuống bọc quần áo, đêm nay sự tình cũng có thể đáp ứng ta đấy. Nếu không nàng làm sao có khả năng sớm như vậy rời giường đâu này. Hơn nữa còn mặc lấy nửa thân trần gợi cảm váy ngủ trực tiếp đến bên ngoài phòng mặt đâu này. Nàng biết rất rõ ràng phụ thân phía sau đã rời giường, mà nàng còn làm như vậy, cho nên nàng khẳng định cũng là có mục đích, hơn nữa còn giấu giếm ta. A, ta vừa nghĩ đến Tiểu Oánh còn giấu giếm ta, ta đột nhiên mắt sáng lên, vội vàng xoay người đi ra vệ sinh lúc, bước nhanh trở lại mép giường, lại liền vội vàng nằm ở giường phía trên, bắt đầu giả vờ ngủ. Lúc này ta mặc dù ở giả vờ ngủ, nhưng là đầu óc một mực nghĩ, Tiểu Oánh rất có thể là nhân lúc ta vẫn còn ngủ say thời điểm vụng trộm rời giường rời đi gian phòng. Như vậy nàng cũng có khả năng nhân lúc ta còn không có tỉnh trước khi tới trở về phòng ở giữa. Như vậy vừa đến, ta liền căn bản không biết nàng có hay không rời giường rời đi gian phòng. Nếu như Tiểu Oánh thực sự muốn giấu giếm ta vụng trộm rời giường đi ra bên ngoài cùng phụ thân chạm mặt, thiên a, ta nghĩ nghĩ liền cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Đang tại ta suy nghĩ lung tung, lại cảm thấy thời điểm hưng phấn, ta chợt nghe đến cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra âm thanh, ta lập tức liền trang vẫn còn ngủ say bộ dạng, nhưng là tâm lý lại không hiểu có chút khẩn trương cùng hưng phấn, bởi vì ta nghe thấy có người nhẹ nhàng mở cửa về sau, lại nhẹ nhàng đem cấp đóng lại. Kế tiếp còn nghe thấy nhẹ chân đi lộ âm thanh, mà loại này đi đường tiếng cách xa giường của ta một bên càng ngày càng gần, cuối cùng, liền có người cẩn thận nằm ở giường phía trên, sau đó nhất khô mang lấy nữ nhân mùi thơm cơ thể thân thể mềm mại dán tại ta sau. Lưng phía trên, đây là Tiểu Oánh, bởi vì nàng thể mùi thơm ta là tối cực kỳ quen thuộc rồi. Lúc này ta mặc dù ở giả vờ ngủ, nhưng là ta trong lòng tựa như phiên sơn đảo hải tựa như, bởi vì ta đã kết luận Tiểu Oánh là cố ý giấu giếm ta rời giường rời đi gian phòng cùng bên ngoài phụ thân chạm mặt. Về phần ở bên ngoài cùng với phụ thân là như thế nào chạm mặt tình cảnh, ta đây liền không biết gì cả. Nhưng là này cũng đã để ta cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng vui mừng. Dán tại đằng sau ta Tiểu Oánh có vẻ phi thường an tĩnh, bởi vì nàng cho rằng ta vẫn còn ngủ say, mà ta, Trang vẫn không nhúc nhích, tuyệt đối không thể làm Tiểu Oánh phát hiện ta đang giả bộ ngủ, bởi vì ta có khi nghĩ Tiểu Oánh nếu giấu giếm ta vụng trộm cùng phụ thân phát sinh điểm mập mờ sự tình, ta ngược lại là sẽ cảm thấy vô cùng kích thích. Đại khái qua gần 10 phút về sau, ta cố tình ý động một chút thân thể, bởi vì ta biết Tiểu Oánh vụng trộm nằm lại trên giường về sau, khẳng định cũng là đang giả bộ ngủ. Ta mở to mắt, sau đó liền xoay người, nhìn thấy Tiểu Oánh vẫn là nhắm mắt đang ngủ thấy, lòng ta vụng trộm cười cười, Tiểu Oánh giả vờ ngủ bộ dáng so với ta còn thật đâu. Ta lại xoay mặt nhìn một chút trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, đã là 7 giờ 20 rồi, ta liền nhẹ khẽ đẩy thôi Tiểu Oánh thân thể, một bên nhỏ giọng kêu la lão bà, nên rời giường. Đều 7 giờ 20 rồi. Chỉ thấy Tiểu Oánh hơi hơi mở to mắt, sau đó lười biếng nói lão công, ngươi đã tỉnh. Ân, ta cũng vừa mới tỉnh, đều đã thói quen, mỗi ngày buổi sáng đều là 7 giờ 20 liền tỉnh. Ta nhìn Tiểu Oánh, mặt mang mỉm cười nói với nàng. Có thể không phải sao, đây là chúng ta dân đi làm thói quen tính rồi, mỗi đến cái này thời gian liền sẽ tự động tỉnh lại. Tiểu Oánh vừa nói, một bên đem thân thể của nàng xê dịch, nàng kia mềm mại thân thể yêu kiều cũng tùy theo ly khai thân thể. Kế tiếp chúng ta giống như mọi khi. Rời giường, tiến vệ sinh ở giữa rửa mặt, sau đó thay quần áo, ta là nam nhân, đương nhiên tương đối đơn giản một chút, thay đổi áo khoác quần sau liền trực tiếp đi ra gian phòng, mà Tiểu Oánh thay đổi quần áo sau còn muốn trải đầu trang điểm một chút. Ta vừa đi ra khỏi phòng lúc, tâm lý một bên nghĩ phụ thân hiện tại rốt cuộc đang làm gì. Khi ta đi ra ngõ hẻm đi đến phòng khách cùng nhà ăn ở giữa thời điểm, liền nhìn thấy phụ thân chính tại phòng bếp bên trong bận rộn, ta lập tức liền cảm thấy có một chút không bình thường. Bình thường phía sau phụ thân đều đã làm tốt bữa sáng trưng bày tại bàn ăn phía trên rồi, có thể hôm nay, trên bàn ăn cũng không thấy bữa sáng, mà phụ thân lại còn một mực tại phòng bếp bên trong bận rộn, này bằng điểm này, hôm nay liền có một chút không bình thường. Ba, bữa sáng còn không có làm tốt à? Ta đến cửa phòng bếp, hỏi còn tại làm bữa sáng phụ thân. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 131. Nga, bà tối hôm qua khả năng về nhà chậm, ngủ hơi chậm một chút. Hôm nay cũng đã đậy trễ điểm, bất quá rất nhanh liền làm xong. Phụ thân sau lưng chiều ta, đầu cũng không có khả năng một bên bận rộn một bên nói với ta. Ngủ chậm, cũng dậy trễ, ta mới không tin, phụ thân là cái anh nông dân, mặc kệ buổi tối ngủ như thế nào trễ, ngày hôm sau đều có khả năng đúng hạn, trong này nhất định là có kỳ quái, cũng khẳng định cùng Tiểu Oánh vụng trộm rời giường có liên quan. Ta nghĩ vậy, lập tức liền càng ngày càng hưng phấn, như quả không ngoài sở liệu của ta, Tiểu Oánh cùng phụ thân nhân lúc ta còn đang ngủ thấy phía trước. Khẳng định giấu giếm ta vụng trộm làm không thể gặp nhân sự tình rồi. Ba, người tối hôm qua đi ra ngoài tản bộ, mấy giờ về nhà đó a? Ta cố giả bộ bình tĩnh, ngữ khí mềm mại hỏi phụ thân. Nga, trở về nhà mau 11 giờ. Phụ thân vẫn là cũng không quay đầu lại đáp lại lời nói của ta. Trễ như vậy về nhà à? Ta thuận miệng nói một câu. Đúng vậy a, buổi tối đều không có đi ra ngoài tản bộ quá, này vừa đi ra ngoài tản bộ, liền bất chi bất giác trễ như vậy. Ha ha. Chấm, phụ thân nói liền ha ha hai tiếng, Nga, phải không, kia ba về sau cần phải nhiều hơn đi ra ngoài tản bộ, như vậy đối với thân thể tốt. Ta thuận miệng đối với phụ thân nói, ân, ba cũng nghĩ như vậy, về sau ăn được sau bữa cơm chiều, ba đều sẽ ra ngoài đi một chút. Phụ thân vẫn là cũng không quay đầu lại nói với ta. Tốt như vậy à, ba, ta duy trì ngươi. Ta cấp phụ thân bơm hơi nói. Tuấn Khải, ba buổi tối còn phải ra khỏi đi tản bộ, có thể hơi trễ về nhà. Phụ thân nói với ta. Ba, ngươi vì sao hơi trễ về nhà đâu này? Ta nghe xong phụ thân lời nói, tâm lý sớm đã đều biết, đêm nay phụ thân là muốn đi ra ngoài cùng Tiểu Oánh một mình ở chung. Phụ thân đây là cho ta kiếm cớ rồi, nhưng là vẫn là không nhịn được hỏi hắn. Nga, ba tối hôm qua đi cái kia công viên quá lớn, tối hôm qua đều không có dạo biến, cho nên ba nghĩ buổi tối đi dạo nữa một chút, sợ là sẽ có trễ về nhà. Phụ thân đối với ta giải thích, ta đương nhiên biết đây chẳng qua là phụ thân sớm nghĩ kỹ lấy cớ, ta là tuyệt đối không có khả năng nói toạc ra, hơn nữa nghe xong phụ thân lời nói, lòng ta còn không hiểu có chút cảm ơn phụ thân đâu. Ba, vậy ngươi nửa đêm trở về, có thể phải chú ý an toàn, biết không? Ta mang lấy quan tâm giọng điệu đối với phụ thân nói. Ân, Tuấn Khải, người cứ yên tâm đi, ta đều 60 tuổi người rồi, lại không phải là tiểu hài tử. Ha ha, phụ thân khả năng gặp ta không có phản đối hắn như vậy về nhà, cho nên nói chuyện giọng điệu chung đều mang lấy vui sướng rồi. Tuấn Khải, các ngươi đang nói chuyện gì đâu này? Chính lúc này, Tiểu Oánh âm thanh vang lên. Ta xoay người vừa nhìn, gặp Tiểu Oánh không biết khi nào thì đã tại trong phòng ăn, đột nhiên ánh mắt của ta sáng ngời, ta không phải vì Tiểu Oánh mỹ mạo mà mắt lược, hơn nữa vì Tiểu Oánh hôm nay mặc trên người quần áo. Chính xác là kỳ quái, vừa rồi tại gian phòng bên trong Tiểu Oánh rõ ràng mặc lấy chính là một thân có chút bảo thủ quần áo, nhưng là hiện tại trên người của nàng mặc lấy hoàn toàn là không giống với quần áo. Bởi vì hôm nay Tiểu Oánh mặc lấy thật sự thực làm người ta làm tức giận, một kiện lộ bả vai áo thun t-shirt bày biện ra nàng kia mạn diệu cao gầy hình chữ S dáng người, làn da quang trượt ôn nhuận, không có nửa điểm tì vết nào, cặp kia mềm mại nhô lên ngọc nhũ đỉnh được thật cao, ở trước ngực hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, tinh tế eo thon như say không thắng đỡ, một cặp chân đẹp thon dài mượt mà, phối hợp tròn trịa nhếch lên mông cong, dáng người làm tức giận tràn ngập thiếu phụ ý vị. Ngắn nhỏ quần sót jean đem nàng kiều đỉnh tròn trịa mông ngọc bó chặt nhếch lên cao, cũng đem nàng bạch bích không rảnh, hiện lên mê người sáng bóng thon dài chân ngọc lộ rõ, tại nàng lấn tuyết ép xương làn da phụ trợ phía dưới, tuyết trắng ôn nhu đùi cùng tròn trịa thon dài bắp chân càng thêm động lòng người. Như bạch ngọc điêu thành chân đẹp phía trên mặc lấy một đôi màu bạc trắng cao gót giày sang đan, lộ ở bên ngoài ngón chân tựa như mới mẻ hoa bách hợp cánh hoa giống như, ánh sáng móng chân tại mỡ đông trên chân ngọc chiếu lấp lánh, có vẻ xinh đẹp đáng yêu. Ta lập tức đã bị Tiểu Oánh này người mặc cấp sợ ngây người, ta không phải là không có gặp qua Tiểu Oánh như vậy mặc lấy, bởi vì cha không có trước khi tới, Tiểu Oánh cũng có khả năng thường xuyên mặc lấy như vậy gợi cảm quần áo, chẳng qua phụ thân đến ra về sau, hắn lại được cái loại này không thể gặp nhân quái bệnh, cho nên Tiểu Oánh vốn không có lại xuyên loại này lộ bả vai lộ đùi quần áo, nhưng là hôm nay Tiểu Oánh cư nhiên xuyên thành như vậy. Cho nên ta mới có thể bị nàng mặc lấy cấp sợ ngây người. Làm sao, Tiểu Oánh gặp ta hai con mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, hơn nữa còn theo ta ánh mắt chung du lộ kinh ngạc, cho nên nàng đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền nhỏ tiếng hờn dỗi nói. Nga, không có, không có. Ta bị Tiểu Oánh nói theo bên trong kinh ngạc tỉnh táo lại, lập tức liền bận rộn nói với nàng, hơn nữa còn trang không cho là đúng bộ dạng, ta có thể không muốn để cho Tiểu Oánh nhìn ra dị thường của ta, như vậy nàng khẳng định cảm thấy ngượng ngùng. Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta về sau, liền xoay mặt nhìn một cái bàn ăn, ta vừa thấy liền lại liền vội vàng giải thích nói với nàng Tiểu Oánh, ba ngày mai chậm, bất quá ba lập tức liền làm tốt bữa ăn sáng. Sau khi ta nói xong, liền vụng trộm nhìn chăm chú Tiểu Oánh, chỉ thấy nàng nghe xong đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền đối với ta nói không có việc gì, thời gian còn sớm đâu. Thật hiển nhiên, Tiểu Oánh nói trong căn bản không có một chút xíu oán giận ý của phụ thân, ngược lại là có một chút bang phụ thân nói chuyện. Đúng vậy à, thời gian còn sớm đâu. Ta cũng liền vội vàng thuận theo Tiểu Oánh nói. Tuấn Khải, Mộng Oánh, có thể ăn điểm tâm. Chính lúc này, phụ thân đã chuẩn bị đồ điểm tâm, thấy hắn vừa nói, một bên theo bên trong phòng bếp mang sang hai chén nóng hầm hập mì sợi phóng tại bàn ăn phía trên. Ba, vất vả ngươi. Ta thấy phụ thân bận trước bận sau, mặc dù biết hắn buổi sáng thực khả năng cùng Tiểu Oánh xảy ra chuyện gì, nhưng ta vẫn là vô cùng khách khí đối với hắn nói. Vậy có, là ba hôm nay đã đợi trễ, cho ngươi cùng Mộng Oánh đợi. Các ngươi nhanh chút nhân lúc còn nóng ăn đi. Phụ thân vừa nói một bên nhìn đứng ở bàn ăn một bên Tiểu Oánh, thật hiển nhiên, hắn hai mắt chung cũng là để lộ ra kinh ngạc ánh mắt, sau đó trên mặt liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Bởi vì cha là sau lưng hướng về ta đấy, cho nên ta không có phát hiện mắt của hắn thần cùng trên mặt biểu cảm. Mà Tiểu Oánh là nghiêng người hướng về ta đấy, ta không khó phát hiện nàng gò má thoáng có chút đỏ bừng. Tiểu Oánh, chúng ta ăn mì đầu a. Ta một bên đối với Tiểu Oánh nói, một bên đi tới phía trước bàn ăn ngồi xuống. Ân, ăn đi, Tiểu Oánh âm thanh có chút thấp, cảm giác còn mang một ít ngượng ngùng, nhưng là nàng vẫn là cùng tối hôm qua giống nhau, không có cùng phụ thân nói câu nào. Mà phụ thân này lúc sau đã hồi phòng bếp, có khả năng là bưng hắn chính mình ăn mì sợi rồi. Ngồi ở trước bàn ăn, Tiểu Oánh vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, yên lặng không nói vùi đầu ăn mì đầu, chẳng qua nàng gương mặt xinh đẹp so dĩ vãng đỏ một chút. Lúc này phụ thân cũng bưng lấy một tô mì đầu theo bên trong phòng bếp đi ra, hắn cũng là không rên một tiếng ngồi ở vị trí đầu chỗ ngồi thượng vùi đầu ăn. Bọn hắn càng như vậy, ta lại càng hoài nghi bọn hắn tâm lý nhất định là có quỷ rồi, nhưng là ta làm sao có khả năng biết nói phá đâu này. Đối với ta mà nói, ta cao hứng còn không kịp đâu. Bữa sáng này chúng ta liền tại trong yên lặng không nói ăn được, sau đó ta cùng Tiểu Oánh rời khỏi nhà. Lão bà, người hôm nay đặc biệt xinh đẹp nga, ha ha. Chấm, tại đưa Tiểu Oánh đi nàng xe của công ty phía trên, ta thấy Tiểu Oánh ngồi ở ta phải nghiêng tay lái phụ ngồi lên, vẫn là yên lặng không nói, nhưng là gương mặt xinh đẹp lại bảo trì đỏ bừng, cho nên ta vẫn là không nhịn được khen nàng một câu. Lão công, ý của ngươi là không phải nói ta bình thường không đẹp. Tiểu Oánh xoay mặt xem ta, sau đó giọng nhẹ nhàng mà nói. Không có hay không, ta biết hôm nay là Tiểu Oánh đặc biệt mẫn cảm thời gian, lời nói của ta nếu hơi không cẩn thận, liền nhận được công kích của nàng, cho nên ta liền vội vàng nói với nàng. Ha ha, chấm, Tiểu Oánh nghe xong khả năng cảm thấy rất hài lòng, liền cười cười. Lão bà, chấm, ta thấy Tiểu Oánh nở nụ cười, liền cẩn thận nhẹ nhàng hô một tiếng. Ân, lão bà, tối hôm qua ta nói với ngươi sự tình, ngươi nghĩ xong chưa? Ta vẫn là tăng thêm can đảm, cẩn thận hỏi nàng, sau đó liền xoay mặt nhìn nàng. Ta tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, hơn nữa còn nhỏ như vậy cẩn thận, nhưng là tâm lý cũng là thực khẩn trương. Việc này đối với ta mà nói là Tiểu Oánh bán ra từng bước đại sự. Không có đâu, chấm, Tiểu Oánh nghe xong chính là nhàn nhạt trả lời một câu. Ta nghe xong tuy rằng cảm thấy thực thất vọng, nhưng ta vẫn là không có cảm thấy hoàn toàn thất vọng, bởi vì Tiểu Oánh không có trực tiếp cự tuyệt ta, điều này nói rõ nàng còn tại suy nghĩ bên trong, cũng nói vẫn có hy vọng. Ta sợ hỏi tiếp sẽ chọc cho Tiểu Oánh không cao hứng, cho nên ta cũng bắt đầu nghiêm túc lái xe, thẳng đến đem xe chạy đến Tiểu Oánh đơn vị cửa chính. Hai vợ chồng chúng ta cũng không có nói thêm một chữ nữa. Ta đem xe dừng sát ở Tiểu Oánh đơn độc môn miệng, Tiểu Oánh tại dưới mở cửa xe thời điểm đối với ta nói một câu nói buổi tối ta không trở về nhà ăn cơm, người tan tầm liền trực tiếp lái xe về nhà. Ân, ta liền vội vàng đáp một tiếng, bởi vì ta biết buổi tối Tiểu Oánh bồi phụ thân sinh nhật, nàng đương nhiên không trở về nhà ăn cơm, mà lòng ta trông vẫn là không hiểu có chút kích động cùng hưng phấn. Đợi Tiểu Oánh sau khi xuống xe, ta thấy nàng kia mê người thân ảnh biến mất tại đại môn nội thời điểm, mới lái xe đi đến đơn vị phòng làm việc. Ta vừa tiến vào văn phòng, liền bận rộn đóng cửa, lúc này lòng ta tình có chút kích động, một bên theo bên trong túi quần lấy ra điện thoại, một bên đi tới phía trước văn phòng ngồi ở lão bản ghế phía trên. Ta cầm lấy điện thoại, lại gấp không thể chờ điểm mở tay ra cơ nhà theo dõi, ta muốn tra nhìn một chút hôm nay buổi sáng Tiểu Oánh giấu giếm ta vụng trộm rời giường, nàng rốt cuộc cùng phụ thân xảy ra chuyện gì. Trước mở ra trong nhà ta chính mình gian phòng hình ảnh theo dõi, ta đem thời gian kéo đến buổi sáng 6 giờ, chỉ thấy Tiểu Oánh vẫn là ngủ tại trên giường, ta đánh giá lúc này Tiểu Oánh còn không có vụng trộm rời giường, ta không nghĩ mau vào, mà là rất kiên nhẫn chờ đợi, đại khái đến 6 giờ 7 phần thời điểm chỉ thấy Tiểu Oánh theo phía trên giường ngồi dậy đến, nhưng nàng nhưng không có trực tiếp xuống giường, mà là yên lặng nhìn còn nằm tại trên giường ngủ say ta. Ta nghĩ Tiểu Oánh là tại lẳng lặng quan sát ta, đại khái một phút đồng hồ sau, chỉ thấy Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên. Sau đó liền cắn cắn môi dưới, giống như hạ quyết tâm thật lớn tựa như, sau đó liền cẩn thận theo bên trong chăn đi ra giường, lại nhẹ nhàng đi tới cửa. Ta nhìn thấy nơi này, khẩn trương thiếu chút nữa liền trái tim đều nhắc tới cổ họng miệng, bởi vì Tiểu Oánh này một loạt giống như có tật giật mình động tác, ta dám khẳng định, tuyệt đối cùng phụ thân có liên quan, cho nên ta có vẻ đặc biệt khẩn trương cùng hưng phấn, đồng thời cũng cảm thấy phi thường kích thích. Ta thấy trong hình ảnh Tiểu Oánh biến mất tại cửa, ta liền bận rộn đem theo dõi cắt đến bên ngoài phòng mặt ngõ hẻm bên trong. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 5 trộm ước nhà ăn. Điện thoại trong hình ảnh lập tức cho thấy ngõ hẻm cảnh tượng, cũng tránh hảo là Tiểu Oánh theo cửa phòng đi ra, ta thấy trên thân thể của nàng chính là mặc lấy cái này màu hồng phấn lộ bả vai đai đeo cực ngắn váy ngủ, theo bên trong hình ảnh rất rõ ràng nhìn thấy nàng lộ ra đến tuyết trắng làn da, trắng nõn quang trượt thơm ngon bờ vai, hai đầu như ngó sen trắng nõn cánh tay ngọc, váy ngắn hạ lộ ra hai đầu thon dài đều đặn chân trắng. Thiên a, phía sau phụ thân đã rời giường tại phòng bếp bên trong rồi. Mà Tiểu Oánh còn mặc lấy một món đồ như vậy bán lộ đai đeo váy ngủ đi ra ngoài đi, Tiểu Oánh rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này ta càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, cũng không phải bình thường mong chờ kế tiếp Tiểu Oánh rốt cuộc muốn làm cái gì. Cho nên ta liền trước tiên đem theo dõi cắt đến nhà ăn. Trong hình ảnh phụ thân cũng không tại phòng bếp bên trong làm điểm tâm, mà là chính tại nhà ăn bên trong khẩn trương đi tới đi lui, nhìn hắn bộ dạng giống như đang đợi nhân tựa như. Hay là Tiểu Oánh cùng phụ thân sớm đã hẹn ở tại nhà ăn bên trong gặp mặt. Đầu óc của ta thứ nhất thời chính là nghĩ như vậy. Thiên A, hiện tại Tiểu Oánh chuyện gì đều vụng trộm giấu giếm ta. Chính lúc này, ta thấy phụ thân đầy mặt kinh ngạc vui mừng nhìn phía ngõ hẻm xuất khẩu phương hướng, mà hắn hai con mắt cũng là để lộ ra tham lam ánh mắt. Ta dám khẳng định, phụ thân nhất định là nhìn thấy Tiểu Oánh theo bên trong ngõ hẻm đi ra. Mà phụ thân trên mặt loại này kinh ngạc vui mừng cùng tham lam ánh mắt, vậy khẳng định là nhìn thấy Tiểu Oánh mặc trên người gợi cảm váy ngủ cùng lộ ra đến tuyết trắng cánh tay ngọc cùng hai đầu chân trắng rồi. Ta đều còn chưa kịp thiết nghĩ, chỉ nghe thấy phụ thân mang lấy kích động nói nói tiếng Mộng Oánh, ba nghĩ đến ngươi không đến cùng ba gặp mặt, có thể ngươi vẫn phải tới, thật tốt quá, thật tốt quá. Ba, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta không nghĩ ngươi hôm nay tại thất vọng cùng không ra trong lòng vượt qua. Chấm, Tiểu Oánh âm thanh thực để, hơn nữa còn mang lấy một loại ngượng ngùng giọng điệu. Có thể nhỏ Oánh còn tại ngõ hẻm miệng hướng đến nhà ăn đi đến, cho nên ta chỉ có thể nghe thấy Tiểu Oánh ngượng ngùng nói chuyện tiếng cùng rất nhỏ bước chân âm thanh. Nhưng là nàng vừa dứt lời, chỉ thấy nàng kia mê người nửa thân trần thân ảnh liền xuất hiện tại trong nhà ăn. Lúc này ta đã kích động liên hô hấp đều đóng chặt rồi, Thiên A, không thể tưởng được bọn hắn chính xác là giấu giếm ta vụng trộm ước hẹn tại trong phòng ăn. Bất quá ta một chút cũng không có tức giận cùng ghen tuông, ngược lại là cảm thấy bọn hắn giấu giếm ta là món phi thường kích thích sự tình. Mộng Oánh, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Ba cũng không biết dám như thế nào cảm tạ ngươi. Chấm, thật hiển nhiên, phụ thân là phi thường kích động. Nhưng là hắn hai mắt một mực nhìn chằm chằm Tiểu Oánh toàn thân nhìn, căn bản chưa từng rời đi. Cũng thế, Tiểu Oánh trên người chỉ mặc một bộ đơn bạc gợi cảm đai đeo váy ngủ, lại tăng thêm nàng kia như ma quỷ hình chữ S vóc người cao gầy. Hơn nữa Tiểu Oánh lộ ra đến làn da lại là này sao trắng nõn quang trượt, không cần nói là phụ thân, liền ta gặp cũng có khả năng dục dịch. Ba, đừng nói nữa, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chỉ thấy Tiểu Oánh đi đến phụ thân trước mặt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hơn nữa còn mang lấy một loại ngượng ngùng chi sắc. Hai cái xinh đẹp mắt đẹp liếc liếc nhìn một cái phụ thân, sau đó giọng nhẹ nhàng đối với phụ thân nói. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, chấm, phụ thân nghe xong rất là kích động, ta đều có thể nhìn thấy phụ thân ánh mắt trông đều ngấm nước mắt rồi, tiếp lấy phụ thân lại kích động dị thường đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, ba sống đến 60 tuổi, chưa từng có một lần sinh nhật, hiện tại vẫn là lần thứ nhất có người chúc ba sinh nhật vui vẻ, hơn nữa người này lại là ba thích nhất người, ba thật sự rất kích động cũng tốt hài lòng a. Chấm, nói xong. Phụ thân chứa tại trong ánh mắt nước mắt thủy cuối cùng rơi xuống. Đương phụ thân nói đến người này lại là ba thích nhất người thời điểm, ta nhìn thấy Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp phía trên so với trước đỏ hơn. Ba, ngươi tại sao khóc đâu này? Tiểu Oánh khả năng cũng là bị phụ thân nói cảm động, cũng không phải lẽ thường dài lúc này phụ thân kích động tâm tình, bởi vì cha đều 60 tuổi, chưa từng có quá một lần sinh nhật, hôm nay lần thứ nhất có người chúc hắn sinh nhật vui vẻ, làm sao có thể không gọi hắn kích động lão lệ tung hoành đâu này? Không cần nói là đứng ở phụ thân trước mặt Tiểu Oánh, liền ta tại trong hình ảnh theo dõi nhìn thấy đều là phi thường cảm động, lúc này ta thật sự rất nghĩ kỹ muốn làm phụ thân mặt, đối với lão nhân gia ông ta nói một câu sinh nhật vui vẻ lời nói, may mắn từ Tiểu Oánh đối với phụ thân nói, tâm tình của ta cũng thoáng an tâm một chút. Mộng Oánh, ba là thật cao hứng mới chảy ra nước mắt, ba không khóc, ba cao hứng. Chấm, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, một bên đưa ra cái kia tràn đầy vết chai bàn tay lau lão nước mắt trên mặt, một bên kích động đối với Tiểu Oánh nói. Ba, lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn, nửa đêm cho ta gửi tin tức, nếu như bị Tuấn Khải đã biết, làm sao bây giờ à? Gặp phụ thân lau khô mặt già phía trên nước mắt thủy, Tiểu Oánh liền mang lấy oán giận giọng điệu đối với phụ thân nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 132. Mộng Oánh, thực xin lỗi, ngày hôm qua ba gặp ngươi đáp ứng bồi ba sinh nhật, ba thật sự là quá kích động, cơ hồ một đêm cũng chưa nhắm mắt lại. Trong đêm ba chính xác là quá nhớ ngươi, mới nhịn không được cho ngươi phát ra tin tức, muốn ngươi buổi sáng vụng trộm đến tại nhà ăn bên trong gặp lại. Chấm, ba, đừng nói nữa, hiện tại chúng ta gặp cũng thấy, ta cũng chúc ngươi sinh nhật vui vẻ rồi, hiện tại ta muốn trở về phòng, ta nhưng là vụng trộm, nếu như bị Tuấn Khải đã biết, vậy thì phiền toái. Không chờ phụ thân nói xong, Tiểu Oánh liền ngăn cản ở hắn nói đối với hắn nói. Ta nghe xong đối thoại của bọn họ, mới biết được là phụ thân nửa đêm gửi tin tức cấp Tiểu Oánh. Nhỏ hơn Oánh buổi sáng vụng trộm tại nhà ăn gặp lại. Mê đoàn cuối cùng cởi bỏ, làm cho tâm tình của ta cũng tốt chuyển, hiện tại dưới thừa chỉ có kích thích cùng hưng phấn, Tiểu Oánh đối với phụ thân nói muốn trở về phòng, ta sau khi nghe thật có một chút thất vọng, chẳng lẽ Tiểu Oánh mất lớn như vậy sức lực vụng trộm liền đối với nghĩ đối với phụ thân nói tiếng sinh nhật vui vẻ sao? Không có khả năng, hẳn là không phải chỉ là để đơn giản như vậy, Tiểu Oánh là muốn lập tức trở về gian phòng, nhưng là phụ thân có thể như vậy làm nàng trở về phòng ở giữa sao? Cho tới bây giờ phụ thân liền một chút ngon ngọt đều không có nếm được, ấn phụ thân tính cách, hắn cũng không như vậy đình chỉ. Lúc này ta nội tâm là hy vọng dường nào phụ thân có thể đối với tiểu oánh đưa ra một chút quá mức yêu cầu, ta thật vô cùng muốn nhìn gặp tiểu oánh có thể đáp ứng hay không. Mộng, mộng oánh, ngươi đừng cấp bách trở về phòng ở giữa a, hôm nay là ba sinh nhật, cũng là 60 năm đến lần thứ nhất sinh nhật, ngươi. Ngươi có thể hay không? Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ta nghe thấy phụ thân mang lấy ấp a ấp úng âm thanh đối với tiểu oánh nói, ta lập tức cũng liền tinh thần tỉnh táo, đồng thời cả người cũng bắt đầu khẩn trương hưng phấn, hai con mắt cũng nhìn không chuyển mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên điện thoại hình ảnh theo dõi nhìn. Ba, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu oánh nghe xong phụ thân lời nói, đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhẹ giọng hỏi phụ thân. Tiểu oánh là một tuyệt đỉnh thông minh nữ nhân, ta nghĩ tiểu oánh đã rất rõ ràng ý của phụ thân rồi, nhưng là nàng vẫn là biết rõ còn cố hỏi, muốn phụ thân chính mồm nói với nàng đi ra, điều này nói rõ tiểu oánh đã có chuẩn bị tâm tư. Điều này cũng làm cho ta càng thêm hưng phấn lên. Mộng oánh, ngươi có thể hay không để cho ba ôm, ôm một chút, chấm, phụ thân giọng điệu dị thường khiếp đảm, hơn nữa nghe đến còn mang có một loại cầu xin. Chấm, tiểu oánh nghe xong cũng không nói lời nào, chính là nàng gương mặt xinh đẹp là càng ngày càng đỏ, hơn nữa toàn bộ trương tinh xảo tinh tế xinh đẹp khuôn mặt để lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Mà ta, so đương sự nhân còn muốn khẩn trương, ta ước gì tiểu oánh có thể đáp ứng phụ thân yêu cầu. Mộng oánh, được không à? Phụ thân gặp tiểu oánh không nói gì, nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt hắn, cho nên hắn khuôn mặt đầu tiên là xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó lại giả bộ đáng thương hề hề hỏi tiểu oánh. Tiểu oánh là xấu hổ thấp lấy mặt, hơn nữa một mực tại dưới cắn môi, giống như tại trong do dự, đương nhiên nhìn không thấy phụ thân gương mặt biểu cảm rồi. Cho nên nói có một số việc người trong cuộc mê, bên cạnh xem người thanh, phụ thân và tiểu oánh mỗi một cử động ta tại trong hình ảnh theo dõi là nhìn rõ ràng ràng mạch, ta còn tại trong lòng lo lắng thầm kêu tiểu oánh, người mau trả lời ứng a, mau trả lời ứng a. Kia, vậy được rồi, chấm, ngượng ngùng do dự trong chốc lát về sau, tiểu oánh cuối cùng há mồm nói chuyện. Tiểu oánh nói chẳng những làm phụ thân kinh ngạc vui mừng vạn phần, đồng thời cũng để cho ta vạn phần kinh ngạc vui mừng, cực kỳ hưng phấn. Lòng ta cũng tùy theo tâm tình hưng phấn khống chế không nổi ra tốc nhảy lên, bởi vì tiểu oánh trên người cơ hồ là nửa thân trần, nếu để cho phụ thân ôm lấy, kia chính xác là quá làm người ta cảm thấy kích thích. Phụ thân gặp tiểu oánh cuối cùng đồng ý rồi, trên mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn chi sắc, một bên mở ra hai cánh tay, một bên kích động vô cùng đối với tiểu oánh nói mộng oánh, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Nhưng khi phụ thân song trường sắp đụng tới tiểu oánh thân thể yêu kiều thời điểm, tiểu oánh đột nhiên lui về sau từng bước, tránh ra phụ thân ôm. Phụ thân vừa thấy, cả người đều sừng sốt, đầy mặt nghi hoặc nhìn chăm chú tiểu oánh, ánh mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ba, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ta nhưng là ngoại lệ cho ngươi ôm một chút, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa nha. Chấm, tiểu oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Tốt, tốt, cảm ơn ngươi, mộng oánh. Chấm, hiện tại chỉ cần có thể ôm lấy trước mắt xinh đẹp con dâu là tốt rồi, cho nên phụ thân là liền vội vàng đáp ứng nói. Tiểu oánh nghe xong phụ thân nói về sau, liền lập tại nguyên chỗ, chậm rãi đem nàng kia hai cái mắt đẹp đóng lại. Lúc này ta có thể nói là vạn phần hưng phấn, một tay cầm lấy điện thoại, tay kia thì cũng không tự chủ được đưa đến trên đũng quần, cách quần cầm chặt sớm đã cứng rắn như sắt côn thịt dùng sức chà sát mấy phía dưới. Trong hình ảnh theo dõi phụ thân cũng là dị thường hưng phấn cùng kích động, bởi vì theo hắn hai đầu mở ra cánh tay đều mang lấy run rẩy có thể nhìn ra được đến. Mà tiểu oánh tuy rằng đã khép lại hai cái mắt đẹp rồi, nhưng là ta cũng không nan phát hiện nàng lúc này cũng là vô cùng khẩn trương cùng ngượng ngùng. Bởi vì nàng cả khuôn mặt đã đỏ bừng, cao ngất no đủ trước ngực tại dồn dập phập phồng, muốn so sánh với nàng tâm nhảy đã ở gia tốc. Cuối cùng, phụ thân hai đầu nhỏ gầy mà có lực cánh tay lúc lên lúc xuống ôm tại tiểu oánh sau lưng phía trên cánh tay ôm tại tiểu oánh kia lộ ra đến như mỡ đông giống như bạch ngọc sau lưng thượng làn da phía trên, phía dưới cánh tay cách đơn bạc váy ngủ ôm vào tiểu oánh eo thon phía trên, mà tiểu oánh bộ ngực hai cái cao ngất no đủ vú lớn cũng dán thật chặt tại phụ thân rắn chắc trên ngực. Ta xem hưng phấn đều nhanh muốn hít thở không thông. Bởi vì ta cảm thấy quá kích thích, một cái 60 tuổi nhỏ gầy tao lão đầu ôm lấy một cái dáng người cao gầy, xinh đẹp như hoa thiếu phụ, mà phụ thân vẫn còn so sánh tiểu oánh thấp nửa cái đầu, đây thật là đẹp và xấu kết hợp với nhau. Phụ thân tiếng hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút, bởi vì ngực của hắn cùng tiểu oánh cao ngất no đủ vú gắt gao chen ép tại cùng một chỗ, đương nhiên cũng có thể nghe thấy tiểu oánh dồn dập tâm nhảy tiếng. Ân, chấm, đột nhiên nghe thấy từ nhỏ oánh trong miệng phát ra nũng nịu rên rỉ tiếng. Mộng oánh, ngươi quá đẹp. Ba rất thích ngươi. Chấm, phụ thân hai cánh tay một bên gắt gao ôm tiểu oánh sau lưng, một bên đem miệng của hắn ghé vào tiểu oánh kia trắng nõn lỗ tai, một bên hưng phấn nói với nàng. Ba, ta là con dâu của ngươi phụ a, ngươi không thể yêu thích ta, mời ngươi về sau nói với ta nói chú ý một chút. Chấm, tiểu oánh nghe xong phụ thân lời nói, lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nếu phụ thân như vậy nói với nàng rồi, nàng cũng không thể yên lặng không nói, nếu không làm phụ thân cho là nàng là thầm chấp nhận, cho nên nàng vẫn là trở về vài câu như vậy nói, lấy bảo trụ mạch mặt. Ta nghe tâm bên trong tại thầm nghĩ, tiểu oánh đều cùng phụ thân phát sinh nhiều lần nam nữ quan hệ rồi, hiện tại nàng còn đối với phụ thân nói ra như vậy nói đến, xác thực có chút không ổn à. Ta chính tại trong lòng thầm nghĩ, chỉ nghe thấy phụ thân đối với tiểu oánh nói mộng oánh, chúng ta đều có vợ chồng chi thực. Ta, chấm, tiểu oánh bị phụ thân lời nói không lời rồi, đúng vậy à, chính mình cả người đều đã cho nhiều lần hắn, vẫn không thể làm hắn nói yêu thích chính mình sao. Gặp tiểu oánh bị chính mình nói e rằng ngữ mà chống đỡ, phụ thân khuôn mặt lập tức liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó lại hòa thượng thiêm du tựa như nói với nàng mộng oánh, hôm nay là ba sinh nhật, ngươi làm ba hôn một chút được không? Không được, tiểu oánh nghe xong lập tức liền phi thường kiên quyết cự tuyệt. Mộng oánh, tính là ba van ngươi, cũng nhìn tại ba hôm nay sinh nhật phân thượng, ngươi khiến cho ba hôn một chút đi, được không? Phụ thân vẫn là đau khổ cầu xin, nhưng là hắn ôm tại tiểu oánh sau lưng thượng hai cánh tay cũng bắt đầu không thành thật. Chỉ thấy phía trên bàn tay khoát lên tiểu oánh như mỡ đông giống như bạch ngọc sau lưng làn da thượng bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve, mà ôm vào nàng lưng sau thượng bàn tay cũng chậm chậm hướng xuống mặt di chuyển, sau đó tràn đầy vết chai lòng bàn tay đặt ở tiểu oánh mông cong thượng cách váy ngủ vuốt ve. Ba, thật không thể, của ta toàn bộ thân thể đều đã cho ngươi, ngươi khiến cho ta lưu lại sạch sẽ miệng cấp Tuấn Khải a. Ta, ba, ngươi làm gì thế, chớ có sợ. Ân, ta nghe xong tiểu oánh lời nói, tâm lý vẫn là thực cảm kích nàng. Nam nữ đều đến cái này trình độ, tiểu oánh còn nghĩ ta, cũng thật sự là khó cho nàng. Nói thật, nàng muốn chính là yêu thích làm phụ thân hôn, ta cũng không để ý. Hơn nữa còn cảm thấy vô cùng kích thích, mộng oánh, ba thật vô cùng muốn hôn ngươi một chút đâu. Chấm, phụ thân nói xong liền đem hắn tràn đầy tròm dâu bột phấn miệng túi ba tiếp lên tiểu oánh hai miếng gợi cảm mềm mại môi hồng phía trên, chuẩn bị đến dùng sức mạnh. A, ba, ngươi làm gì thế? Không thể đó a. Tiểu oánh thấy lập tức liền sợ tới mức liền gương mặt xinh đẹp đều thay đổi trợn mắt nhìn, một bên dùng ngôn ngữ ngăn cản phụ thân, một bên đem nàng khuôn mặt hướng đến một bên nghiêng đi, tránh thoát phụ thân tiếp lên đến miệng túi ba. Mộng oánh, chấm, phụ thân gặp tiểu oánh kiên quyết không cho hắn hôn môi, liền đầy mặt cầu xin nhìn tiểu oánh. Ba, thật không được à, tiểu oánh vẫn là thực kiên quyết đối với phụ thân nói. Ai, chấm, phụ thân đầu tiên là thật sâu thở dài một hơi. Sau đó liền lẩm bẩm tự nói vốn cho rằng hôm nay là ta tối hài lòng thời gian, nhìn đến ta là suy nghĩ nhiều. Chấm, phụ thân sau khi nói xong, gương mặt bất đắc dĩ biểu cảm, hơn nữa còn có chứa thương tâm cùng thất vọng. Tiểu oánh thấy, lập tức liền nhanh nhíu mày một cái đầu, cũng trong lòng nảy sinh đồng tình, đầu óc nghĩ phụ thân một người lẻ loi hiu quạnh sinh hoạt tại nông thôn, bên người không có một cái thân nhân, nghĩ phụ thân vì cứu chính mình tiểu nữ nhi mà thiếu chút nữa toi mạng, nghĩ phụ thân mỗi ngày dậy sớm sờ soảng vì mình làm gia vụ. Nghĩ phụ thân cấp chính mình sinh lý phía trên nhu cầu mang đến vô hạn thỏa mãn, nghĩ phụ thân mua cho mình vòng cổ kim cương, nghĩ phụ bình thường đối với chính mình săn sóc quan tâm. Nghĩ hôm nay lại là phụ thân sinh nhật, chính mình liền hắn như vậy một cái yêu cầu đều muốn cự tuyệt. Tiểu oánh nghĩ vậy, cả trái tim mềm nhũn, sau đó cắn cắn môi dưới, giống như tại hạ rất lớn quyết tâm tựa như, liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói ba, buổi tối cho ngươi thân một chút được không? Phụ thân vừa nghe, lập tức liền mừng rỡ. Chính xác là nói không ra cao hứng biết bao nhiêu rồi, nếu không là giờ này khắc này chính ôm tiểu oánh thân thể yêu kiều, đánh giá hắn cao hứng nhảy cần lên. Thật tốt tốt, kia ba chờ đến tối thân ngươi. Bất quá mộng oánh, ngươi có thể trăm vạn đừng lừa ba nga. Phụ thân khả năng sợ tiểu oánh đến trễ phía trên đổi ý, vẫn là không yên lòng tựa như đối với tiểu oánh nói. Ba, ta lần đó đáp ứng ngươi sự tình đổi ý tiểu oánh hỏi lại phụ thân. Không có hay không, phụ thân liền vội vàng đáp. Vậy ngươi bây giờ tổng có thể buông ta ra à? Tiểu oánh lại đối với phụ thân nói. Mộng oánh, ngươi sẽ thấy làm ba ôm trong chốc lát a, thân thể của ngươi thơm quá tốt mềm mại, ôm lấy thật là thoải mái. Chấm, phụ thân có khả năng là ôm nghiện, chẳng những không có thả ra tiểu oánh thân thể, ngược lại là đem thân thể của nàng cấp ôm gắt gao, sợ tiểu oánh lại đột nhiên tránh ra khỏi tựa như. Ai, vậy hãy để cho ngươi lại ôm một hồi a. Tiểu oánh khả năng nhớ tới phụ thân bình thường đủ loại tốt, cũng không muốn để cho phụ thân thương tâm khổ sở. Cho nên liền thật sâu thở dài một hơi sau đối với hắn nói. Phụ thân gặp tiểu oánh đều theo hắn, lá gan cũng càng lúc càng lớn, một bên dùng mang lấy vết chai bàn tay vuốt ve tiểu oánh lộ ra đến tuyết trắng sau lưng làn da, tay kia thì trường cư nhiên tại nàng mông cong phía trên không kiêng nể gì dùng sức vuốt ve. Ân, Chấm, Tiểu Oánh lại nhịn không được phát ra nũng nịu rên rỉ âm thanh, bởi vì lúc này nàng toàn thân đã là phi thường oi bức khó chịu, cũng thế, cả người bị phụ thân như vậy ôm ở, hơn nữa phụ thân hai tay còn tại nàng sau lưng làn da thượng cùng nàng mông vuốt ve, trước ngực mẫn cảm cao ngất vú lại bị gắt gao chen ép tại phụ thân rắn chắc trên ngực. Phụ thân kia tràn đầy nếp nhăn mặt già cũng dán tại nàng trắng nõn gò má phía trên ma sát, tối làm người ta tim đập rộn lên vẫn là phụ thân trong quần cái kia căn đã dị thường nhanh cứng rắn to lớn đại dương vật cũng đội lên Tiểu Oánh hai. Chân ở giữa dùng sức ma sát, lúc này mới làm cho Tiểu Oánh cảm thấy cả người khó chịu, hai chân ở giữa chỗ riêng tư cũng là phi thường kỳ ngứa khó nhịn rồi, đồng thời cũng cảm thấy mình lỗ lồn đều đã nước tràn thành lũ. Cho nên lúc này Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên. Thiên A, không được, nếu như lại để cho phụ thân như vậy làm tiếp, chính mình khẳng định khống chế không nổi. Tiểu Oánh tại tâm bên trong ám, nhưng là lại cảm thấy phụ thân hai cánh tay là như vậy có lực. Chính mình nếu như nghĩ dãy dụa đi ra, đó là tuyệt đối không có khả năng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, không phải là chính mình không muốn để cho phụ thân ôm, mà là chính mình thân thể phía trên phản ứng sinh lý quá cường liệt rồi. Ba, được rồi, ngươi mau thả ta ra a. Ngươi ôm chặt như vậy, đều làm đau đớn ta. Tiểu Oánh một bên nhịn xuống sinh lý thượng khó chịu cảm giác, một bên cau mày đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thật làm đau đớn ngươi sao? Phụ thân vừa nghe, đầy mặt quan tâm đối với Tiểu Oánh nói, nhưng là hai cánh tay của hắn nhưng không có buông ra. Đúng vậy a, thân thể bị ngươi ôm vô cùng đau đớn, ngươi mau thả ta ra a. Tiểu Oánh gặp phụ thân có chút thương hương tiếc ngọc, liền bận rộn đối với hắn nói. Phụ thân có khả năng là thật thương hương tiếc ngọc, nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, liền vội vàng buông ra thân thể của nàng, vừa nói khiêm tựa như nói thực xin lỗi, đều là ba không tốt, đem ngươi làm đau đớn. Tiểu Oánh gặp phụ thân buông ra thân thể của nàng, lập tức cũng là thở phào một hơi, sau đó liền một bên xoay người một bên đối với phụ thân nói ba, ta trở về phòng ở giữa đi rồi. Nói xong, Tiểu Oánh đầy mặt đỏ bừng, vừa giống như chạy trốn tựa như bước nhanh hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến. Ta nhìn thấy nơi này, biết kế tiếp chính là Tiểu Oánh nhẹ nhàng trở lại gian phòng nằm tại trên giường, cho nên cũng không có tiếp tục nhìn cần thiết, liền đóng theo dõi, nhưng lúc này ta đầu óc vẫn là vô cùng hưng phấn. Nguyên lai Tiểu Oánh buổi sáng vụng trộm chính là cùng phụ thân đến đây như vậy vừa ra làm người ta hưng phấn sự tình. Ông tức loạn tình thiên thứ 6 chương 6 an bài sinh nhật. Nói sau Tiểu Oánh tiến vào đơn vị phòng làm việc, nhớ tới buổi sáng cùng phụ thân tại nhà ăn bên trong mập mờ ước hẹn, lập tức liền tim đập rộn lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Vừa rồi tại xe phía trên, lão công Tuấn Khải hỏi nàng nghĩ xong chưa? Nói thật, nàng còn thật không có nghĩ kỹ, nếu buổi tối cùng phụ thân chỉ hoan ái một lần, nàng khẳng định sẽ đồng ý, nhưng là muốn cả một đêm cùng phụ thân ngủ tại cùng một chỗ, nàng thật vô cùng nan tiếp nhận. Lúc này Tiểu Oánh tỏa tại trước bàn làm việc, tâm lý chính xác là rất loạn, nhớ tới buổi sáng bị phụ thân ôm ở làm hắn sờ loạn một phen, khiến nàng cảm thấy toàn thân khó chịu, đến bây giờ hai chân ở giữa còn có một chút kỳ ngứa khó chịu, lỗ lồn cũng là phi thường ướt át, cảm thấy quần lót cũng đã có chút ướt. Lại nghĩ đến buổi sáng đáp ứng phụ thân, buổi tối làm hắn hôn môi, trời ạ, ta buổi sáng làm sao có khả năng đáp ứng phụ thân đây này. Phụ thân dù sao cũng là cái 60 tuổi lão nhân, miệng vừa dơ vừa thúi, buổi tối liền muốn cùng phụ thân hôn môi, nghĩ vậy, Tiểu Oánh đều không dám tưởng tượng tiếp. Lập tức liền nhanh nhíu mày, gương mặt không kiên nhẫn biểu cảm. Đột nhiên lại nhớ tới lão công Tuấn Khải đối với nàng đưa ra yêu cầu, mình tới hiện tại dưới đều không có định quyết tâm, nếu cự tuyệt lão công yêu cầu, vậy hắn nhất định rất khó chịu, nếu đáp ứng, kia chính mình liền muốn bồi tiếp phụ thân ngủ cả một đêm, trời ạ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc này Tiểu Oánh thật không có một chút chủ ý rồi, đầu óc trống rỗng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 133. Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao đều cùng phụ thân phát sinh qua nhiều lần thân thể tiếp xúc, lão công Tuấn Khải lại như vậy duy trì chính mình, sao không buông xuống bọc vải, phóng túng. Thường thường có một số việc, chỉ cần nghĩ thông suốt, cả người đều sẽ cảm giác được thật thoải mái, Tiểu Oánh cũng giống như vậy. Hiện tại nàng giống như đã mở ra tâm phê rồi, bởi vì nàng còn nghĩ đến phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, nàng sinh lý thượng mãnh liệt nhu cầu, chỉ có phụ thân mới có thể làm cho nàng dục tiên dục tử, mới có thể làm cho nàng được đến lớn nhất thỏa mãn. Hiện tại lão công Tuấn Khải đã càng ngày càng không được, không có cùng phụ thân phát sinh thân thể quan hệ phía trước, lão công còn có thể miễn cưỡng cùng mình làm yêu, nhưng từ thưởng thức phụ thân trong quần quái vật khổng lồ về sau, lão công đã xa còn lâu mới có thể thỏa mãn cùng mình, gần nhất đoạn thời gian này, lão công đã là không thể ra sức. Đều tốt lâu không có cùng mình làm yêu, mà hắn giống như tuyệt không nghĩ tựa như, lấy hiện tại tình trạng đến nhìn, chính mình nếu như bất hòa phụ thân ở chung. Lão công là tuyệt đối trông cậy vào không lên, cho nên về sau tính phúc vẫn là muốn trông cậy vào phụ thân trong quần quái vật khổng lồ. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp phía trên liền để lộ ra đỏ bừng cùng tính phúc biểu cảm. Đúng lúc này hậu, Tiểu Oánh phóng tại bàn làm việc phía trên điện thoại tin tức tiếng liền vang lên, nàng liền vội vàng cầm lấy điện thoại vừa nhìn, thấy là phụ thân phát đến, lập tức nàng liền hé miệng cười, thầm nghĩ phụ thân đây cũng là quá tâm cấp bách điểm A, bây giờ cách buổi tối còn sớm đâu. Sau đó liền bản năng mở ra điện thoại vừa nhìn Mộng Oánh, ngươi tại bận rộn sao? Tiểu Oánh nhìn phụ thân tin tức về sau, đầu tiên là suy nghĩ nghĩ, sau đó liền cấp phụ thân hồi tới tạm được, ba, ngươi có chuyện gì không? Phụ thân lập tức trở về cũng không có chuyện gì, chính là quá nhớ ngươi. Tiểu Oánh nhìn cái tin này về sau, đầu tiên là đổ hít một hơi lãnh khí, sau đó thầm nghĩ phụ thân bây giờ là càng lúc càng lớn mật rồi, cư nhiên ban ngày ban mặt cấp chính mình gửi tin tức, còn nói ra như vậy mập mờ nói. Nhưng là nhớ tới sau này mình tính phúc cần nhờ phụ thân, Tiểu Oánh liền không hiểu lại hé miệng cười cười, phụ thân như vậy nghĩ chính mình, cũng không tất không phải là chuyện tốt, loại sự tình này đương nhiên là muốn nam nhân chủ động, chẳng lẽ mỗi lần còn muốn chính mình cái này nữ nhân chủ động sao? Tiểu Oánh khả năng sợ phụ thân chờ lâu tâm cấp bách, cho nên vẫn là cho hắn trở về tin tức ba, người nói tối hôm qua một đêm cũng chưa thật tốt ngủ, hiện tại cũng đừng suy nghĩ lung tung, thật tốt ngủ ở nhà thấy. Tiểu Oánh phát ra cái tin này thời điểm, kỳ thật đầu óc của nàng tại nghĩ ba, người muốn nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối mới có tinh thần, không đúng buổi tối lại không thể đi ngủ đâu. Nếu như thật đáp ứng Tuấn Khải cùng ngươi ngủ một đêm này ngươi có thể an ổn đi ngủ sao? Đầu óc không hiểu chính là nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể nói cho phụ thân, nhưng khi Tiểu Oánh như vậy nghĩ thời điểm, nàng gương mặt xinh đẹp vẫn là trong khi không nhận ra đã rất đỏ. Phụ thân rất nhanh trở về tin tức Mộng Oánh, ba không có suy nghĩ lung tung, ba thật rất nhớ ngươi, ba nhất ngủ tại trên giường, đầu óc tất cả đều là ngươi, làm thế nào cũng ngủ không được gặp. Tiểu Oánh nhìn lại thâm sâu sâu đổ hít một hơi lãnh, phụ thân đây là trúng độc. Do dự một lúc sau, liền cắn cắn môi dưới, sau đó liền cấp phụ thân trở về nhất cái tin tức ba, ngươi nếu như còn như vậy, ta về sau liền không để ý tới, nói sau hôm nay là sinh nhật của ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta buổi tối cùng ngươi sinh nhật sao? Cho nên nói ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt tinh thần, buổi tối ta liền theo ngươi sinh nhật. Biết không, phát ra cái tin này về sau, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng, nếu như phụ thân là cái người thông minh, có thể xem hiểu cái tin này trong này ý tứ. Này muốn nhìn phụ thân chính hắn, mình đã đem lời đều nói đến đây phân thượng rồi, nếu như hắn thật xem không hiểu, kia cũng không trách ta. Lần này phụ thân lại không gấp tin tức, Tiểu Oánh đợi 2 phút, còn chưa phải gặp phụ thân tin tức, lập tức liền có chút buồn bực, phụ thân rốt cuộc là thế nào. Lại đợi đại khái 3-4 phút về sau, vẫn là không có thu được phụ thân tin tức. Quên đi, không đợi, không trả lời tin tức cho ta không phải là tốt hơn sao. Miễn cho bị hắn cuốn lấy. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh liền mở máy vi tính ra, chuẩn bị đầu nhập thiết kế xét duyệt trong công việc đi. Nhưng là quá kỳ quái, Tiểu Oánh nhìn hiển kỳ bình mạc thượng thiết kế đồ, cư nhiên không biết theo chỗ đó phía dưới tay, trời ạ, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Đầu óc của ta như thế nào luôn nghĩ phụ thân có thể trả lời tin tức tới đây chứ? Vừa rồi còn nói phụ thân trúng độc, chẳng lẽ ta cũng trúng độc sao? Nếu không đầu óc làm sao lại không hiểu nghĩ phụ thân cho ta trả lời tin tức đâu này? Tiểu Oánh càng nghĩ càng cảm thấy có một chút khó chịu, nếu như phụ thân chưa có trở về tin tức đến, chính mình chính xác là không có biện pháp hết sức chăm chú đầu nhập công tác. Trời ạ, ta đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Làm sao có khả năng như vậy nghĩ phụ thân hồi âm tới đây chứ? Đúng lúc này, phóng tại trên bàn làm việc điện thoại tin tức tiếng đột nhiên tí tách một chút, Tiểu Oánh đầu tiên là gương mặt xinh đẹp để lộ ra kinh ngạc vui mừng, sau đó liền gấp không thể chờ duỗi tay nắm lên điện thoại vừa nhìn, là phụ thân phát đến tin tức, lập tức Tiểu Oánh liền cảm thấy trên người giống rơi mất một tảng đá tựa như. Sở hữu khó chịu đều biến mất vô ảnh vô tung. Trời ạ, tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ ta chính xác là trúng độc sao? Lúc này Tiểu Oánh càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể tin, chính mình tại sao có thể có loại cảm giác này? Chẳng lẽ thật đối với phụ thân động tình sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, phụ thân đều đã 60 tuổi, lại là cái trung thực anh nông dân, tướng mạo lại khó coi, ta không có khả năng đối với như vậy một cái tao lão đầu động tình, chẳng lẽ là ta bị hắn trong quần quái vật khổng lồ cấp chinh phục? Đúng, thực có khả năng là như vậy, bởi vì cha mỗi lần đều đem ta bị quậy dục tiên dục tử. Cái loại này thỏa mãn cảm giác đều có thể làm cho chính mình giống thăng thiên tựa như. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh kia tinh xào trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên liền đỏ bừng, bởi vì nàng đã nhất định là bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp chinh phục, cho nên đầu óc mới có thể không hiểu tưởng niệm phụ thân. Lúc này Tiểu Oánh càng nghĩ càng cảm thấy thẹn thùng, nhưng là sự thật như thế, cũng không có cách nào, ai kêu chính mình lão công bất tranh khí, ai kêu phụ thân trong quần dương vật như vậy to lớn, mình cũng là một bình thường nữ nhân. Trên thân thể sinh lý nhu cầu đương nhiên muốn phụ thân trong quần quái vật khổng lồ đến thỏa mãn mình. Hiện tại may mắn chính là lão công còn như vậy duy trì chính mình. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh cư nhiên không tự chủ được hé miệng cười cười, sau đó liền vội vàng mở ra phụ thân phát đến tin tức vừa nhìn Mộng Oánh, thực xin lỗi, vừa rồi ba điện thoại không điện giật. Tiểu Oánh nhìn lại hít vào một ngụm lãnh khí, tay ngươi cơ không điện giật, hại ta suy nghĩ lung tung lâu như vậy, thật sự là. Thật hiển nhiên, Tiểu Oánh là mang lấy oán giận tâm tình tại thầm nghĩ. Không chờ Tiểu Oánh tả oán xong, trên điện thoại lại thu được một đầu phụ thân tin tức Mộng Oánh, ngươi tên là ba nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt tinh thần, là có ý gì à? Tiểu Oánh nhìn về sau, chính xác là cảm thấy không lời rồi, sau đó liền mang lấy một loại sinh khí tâm tình trả lời tin tức đi qua ngươi chính mình chậm rãi nghĩ. Đại khái qua 3-4 phút về sau, phụ thân có khả năng là suy nghĩ cẩn thận rồi, Tài Cao Hưng trả lời tin tức Mộng Oánh, ba suy nghĩ cẩn thận rồi, ngươi tên là ba nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tốt tinh thần, có phải hay không buổi tối chúng ta có thể làm loại chuyện đó à? Tiểu Oánh gặp phụ thân cuối cùng xem hiểu ý tứ của nàng, lập tức tinh xảo trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên để lộ ra nụ cười, thầm nghĩ phụ thân coi như là một không quá bổn người đâu. Chính mình tuy rằng cảm thấy thực e lệ, nhưng là nghĩ đến bị phụ thân trong quần kia quái vật khổng lồ bị quậy dục tiên dục từ cảm giác, vẫn là rất đáng được. Cho nên liền lại liền vội vàng cấp phụ thân trở về nhất cái tin tức ba, người có biết là tốt rồi, hiện tại tổng có thể khăng khăng một mực ngủ à. Phát ra cái tin này về sau, Tiểu Oánh liền mình cũng không nghĩ ra, làm sao có khả năng phát như vậy tin tức cấp phụ thân đâu này. Đây rõ ràng nói cho phụ thân buổi tối là có thể loại hắn làm loại chuyện đó rồi. Hiện tại nghĩ nghĩ, cư nhiên càng ngày càng cảm thấy ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp lại không hiểu đỏ bừng. Chính lúc này, phụ thân lại phát ra nhất cái tin tức, cái tin này phụ thân có vẻ thực thật cao hứng Mộng Oánh, ba đã biết, ngươi thật tốt, ba thật cao hứng. Ba hiện tại là tốt rồi ngủ ngon thấy, dưỡng tốt tinh thần. Tiểu Oánh nhìn phụ thân tin tức về sau, liền hé miệng tự nở nụ cười. Sau đó liền chuẩn bị bắt đầu nghiêm túc công tác, bởi vì sự tình đều đã cùng phụ thân nói không sai biệt lắm, phụ thân cũng không có khả năng lại gửi tin tức đến đây, mình cũng đã thoải mái nhiều. Nhưng khi Tiểu Oánh đang chuẩn bị nghiêm túc đầu nhập công tác thời điểm, liền lại thu được một đầu phụ thân tin tức, lập tức liền tức giận lắc đầu, phụ thân đây là thế nào? Không phải là đều đã nói với hắn tốt lắm sao? Tại sao lại gửi tin tức đến đây đâu này? Tiểu Oánh trong lòng một bên nghĩ, một bên cầm lấy điện thoại mở ra tin tức vừa nhìn Mộng Oánh. Ba còn có một việc nghĩ thương lượng với ngươi một chút, có thể chứ? Tiểu Oánh nhìn tin tức về sau, cảm thấy phụ thân có khả năng là lớn tuổi, quả thật có một chút dài dòng, cho nên liền mang lấy không kiên nhẫn tâm tình trở về qua nói đi. Phụ thân khả năng trước tiên đánh chữ tốt rồi, cho nên rất nhanh liền trả lời tin tức tới rồi Mộng Oánh, ba chưa từng có một lần sinh nhật, cũng không biết sinh nhật là như thế nào quá, buổi tối làm sao bây giờ à? Tiểu Oánh nhìn phụ thân cái tin này về sau, không kiên nhẫn tâm tình cũng mất. Bởi vì cha nói đều là tình hình thực tế, cũng là phi thường lý giải, một cái 60 tuổi lão nhân, chưa từng có quá một lần sinh nhật, tại sao gọi sinh nhật, phụ thân còn thật một điểm cũng không biết đâu này. Cho nên Tiểu Oánh liền trầm tư một hồi sau liền cấp phụ thân phát ra nhất cái tin tức hỏi ba, vậy ngươi buổi tối chuẩn bị đến chỗ nào sinh nhật? Phụ thân trở lại tới nói Mộng Oánh, ba không biết a. Cho nên mới cùng ngươi thương lượng a. Tiểu Oánh nhìn lại hít vào một ngụm lãnh khí, bởi vì nàng lấy vì phụ thân sớm an bài xong chỗ ăn cơm rồi. Nguyên lai phụ thân không có gì cả an bài. Nhưng là nghĩ lại nghĩ cũng là thực lý giải, phụ thân liền cái gì gọi là sinh nhật cũng không biết, làm sao có khả năng sẽ sắp xếp đâu này. Nói sao phụ thân tại nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, căn bản không biết đến chỗ nào ăn cơm. Cho nên Tiểu Oánh lại nghĩ sau liền cấp phụ thân phát ra nhất cái tin tức đi qua ba, kia như vậy đi, ngươi 5 giờ chiều tỏa cái xe taxi đến ta đơn vị, kế tiếp sự tình sẽ không cần ngươi lo lắng, toàn bộ từ ta đến an bài. Phụ thân trở lại đến Mộng Oánh. Như vậy thật tốt quá, nhưng là buổi tối phí dụng nhất định phải ba bỏ ra. Tiểu Oánh nhìn sau lúc này đi qua nói ba, ngươi nói cái gì đó? Ngươi sinh nhật, phí dụng đương nhiên từ chúng ta làm vãn bối ra, ngươi bây giờ liền đừng suy nghĩ nhiều, cứ nghỉ ngơi thật tốt, nhớ rõ 5 giờ chiều đến ta đơn vị. Phụ thân lại trở lại tới nói Mộng Oánh, phí dụng sự tình rồi nói sau, nhưng là 5 giờ chiều ba khả năng tới không được đơn vị ngươi đâu này. Tiểu Oánh trở lại đến hỏi vì sao tới không được. Phụ thân phát đến nói ba còn muốn trước nấu cơm cấp Tuấn Khải ăn, ngươi biết không? Ba là lừa Tuấn Khải, nói ăn cơm tối xong, ba liền đi ra ngoài đến công viên tản bộ. Nếu 5 giờ liền đi ra, Tuấn Khải không phải là hoài nghi ba sao? Tiểu Oánh nhìn sau lại hít vào một ngụm lãnh khí, sau đó liền gửi tin tức đi qua nói ba, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta kêu Tuấn Khải đi ra bên ngoài ăn. Ngươi cứ 5 giờ đến ta đơn vị là được rồi. Phụ thân trở lại tới nói tốt, tốt, cảm ơn ngươi, Mộng Oánh. Kìa ba an tâm, ba cũng không quấy rầy nữa ngươi, ngươi làm việc cho giỏi a, buổi tối gặp. Tiểu Oánh gặp cuối cùng đem phụ thân làm xong, mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, vốn là không có ý định lại gửi tin tức cho hắn rồi, nhưng là không biết làm sao hồi sự, ngón tay giống như không nghe chỉ huy tựa như, cố tình cấp phụ thân trở về nhất cái tin tức buổi tối gặp. Phát xong tin tức về sau, Tiểu Oánh tâm tình có vẻ đặc biệt khoái trá, sau đó lại cầm lấy điện thoại gọi một cú điện thoại, mua một cái đồ phòng phòng, hơn nữa còn căn dặn đối phương băng đính một cái bánh sinh nhật, nói cho đối phương biết buổi tối là sinh nhật của nàng. Xong xuôi sau chuyện này, Tiểu Oánh vẫn là không có biện pháp tính hạ tâm làm việc, bởi vì còn có một việc một mực khốn nhiễu nàng, thì phải là buổi tối rốt cuộc bồi không bồi phụ thân qua đêm. Chuyện này nàng đến bây giờ cũng không có quyết định xuống. Nhưng là nàng lại nghĩ lại, việc này vẫn là từ lão công Tuấn Khải đến quyết định đi. Bởi vì nàng quá hiểu rõ lão công rồi, hôm nay hắn nhất định gửi tin tức đến. Đến lúc đó rồi nói sau, cầm lấy điện thoại nhìn nhìn thời gian, đều đã là 9 giờ sáng nhiều, cho nên mà bắt đầu chuyên tâm thợ khéo làm. Đến trưa lúc ăn cơm lúc, còn chưa phải gặp lão công có bất kỳ động tĩnh gì, nhưng là Tiểu Oánh cũng không cấp bách, nếu như lão công đến 5 giờ chiều phía trước đều không có gì động tĩnh, đêm đó sẽ không bồi phụ thân qua đêm rồi. Nếu 5 giờ phía trước gửi thư tín lại nói chính mình bồi phụ thân một đêm, như vậy chính mình liền suy nghĩ cân nhắc. Ở đơn vị canteen ăn xong rồi cơm trưa, Tiểu Oánh vừa mới trở lại văn phòng đang chuẩn bị lúc nghỉ trưa, hãy thu đến lão công Tuấn Khải WeChat lão bà, ăn cơm chưa? Ân, vừa mới ăn qua, ngươi ăn rồi sao, lão công, Tiểu Oánh trở lại đi nói, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được hé miệng cười cười, trong lòng nghĩ ngươi cuối cùng vẫn là không nhịn được rồi. Lão bà, ta cũng vừa ăn qua đâu. Tuấn Khải phát đến nói. Nga, Tiểu Oánh cố ý chỉ trở về một cái Nga tự đi qua. Nhìn hắn kế tiếp nói như thế nào. Lão bà, thương lượng với ngươi chuyện này. Chuyện gì, nói đi. Lão bà, còn có thể có chuyện gì à? Không phải là buổi tối cấp 3 sinh nhật sự tình à? Lão công, không phải là theo như ngươi nói sao? Buổi tối ta bồi 3 sinh nhật đây này. Còn thương lượng cái gì đâu này? Tiểu Oánh cố ý phá hỏng hắn nói. Không phải là không là, ta là muốn nói 3 chưa từng có sinh nhật. Buổi tối muốn vất vả lão bà ngươi, làm phiền ngươi cấp an bài, bởi vì 3 cái gì cũng không hiểu, có phải hay không à? Nga, ngươi yên tâm đi, ta đã đính một cái bao gian, hơn nữa còn chuẩn bị bánh ngọt. Như vậy cũng tốt, lão bà, ngươi nghĩ thật chu đáo à? Tuấn Khải trở lại tới nói, đúng rồi, lão công, 3 buổi tối cùng với ta sinh nhật, hắn không thời gian làm cho ngươi cơm tối, nếu không ngươi buổi tối liền đi mẹ ta ra ăn đi, cũng đã lâu không điểm rồi. Ân. Lão bà, ta đã biết, ta đây buổi tối liền đi nhạc mẫu ra ăn, thuận tiện nhìn một chút điểm. Tốt, lão công, nếu là không có cái khác việc, ta đây liền muốn nghỉ trưa rồi. Tiểu Oánh cố ý đối với hắn như vậy nói. Lão bà, còn có một chuyện này đâu này? Tuấn Khải lập tức trở về nói. Còn có chuyện gì? Tiểu Oánh hé miệng cười cười, bởi vì nàng biết lão công nói là chuyện gì, nhưng còn là cố ý hỏi hắn. Lão bà, ta tối hôm qua nói cho ngươi sự tình, ngươi bây giờ nghĩ xong chưa? Tuấn Khải cuối cùng hỏi chuyện này, Tiểu Oánh nhìn lại nhịn không được hé miệng cười cười, sau đó liền trở lại đi nói còn không có nghĩ kỹ đâu. Lão bà, đến tối cũng chỉ thừa mấy giờ rồi, người như thế nào còn chưa nghĩ ra đâu này. Thật hiển nhiên, Tuấn Khải là có một chút lo lắng. Lão công, ngươi thực sự muốn ta bồi ba cả một đêm sao? Lúc này Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, sau đó cắn môi dưới, liền hỏi hắn. Lão bà, người cái này không phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Ta đương nhiên thực duy trì ngươi. Vậy nếu là ta đáp ứng ngươi, ta cùng ba ở địa phương nào qua đêm? Ngươi không có khả năng là nghĩ bảo chúng ta mướn phòng ở giữa à? Lão bà, mướn phòng gì ở giữa à? Các ngươi đi nằm ngủ trong nhà à, không phải là có sẵn sao? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 134